Vạn Cổ Thần Đế chương 1673 tới chương 1692. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phong Nham cùng Vũ Văn Tĩnh ra sức thúc đẩy, song phương thuận lợi đạt thành hòa giải. Hạng Sở Nam một tay vặn lấy Phương Lăng Khiêm, một tay vặn lấy Nam Kim Vương, đem bọn hắn ném trả cho chư vị thánh vương phe phái Thiên Đường giới. Trương Nhược Trần lấy ra một túi trữ vật chứa 300 vạn mai thánh thạch, tung hứng trong lòng bàn tay, sau đó đánh về phía một vị thánh vương phe phái Thiên Đường giới. Cầm lấy mà trị thương cho bọn hắn. Vị thánh vương phe phái Thiên Đường giới kia đưa tay tiếp lấy túi trữ vật, sắc mặt lập tức biến đổi. Trên túi trữ vật ẩn chứa lực lượng nặng nề vô cùng, tự như chứa cả một ngọn núi lớn, chấn động khiến hắn liên tiếp lùi lại mấy chục bước, mới hóa giải được cổ lực lượng kia. Chưa kịp bình phục huyết khí bốc lên trong thể nội, ngực liền bị một cái bao đánh trúng, bịch một tiếng, té ngửa ra đất. Bao khỏa kia, do tấm vải kết thành, bên trong chứa những đồng nát sắc vụn của Dương Tự. Vừa rồi, Trương Nhược Trần vô luận là đánh ra túi trữ vật, hay là đá ra bao khỏa, đều vận dụng ám kinh, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ thánh lực ba động nào. Chính vì thế, một túi trữ vật cùng một cái bao, đánh cho một vị thánh vương té xuống đất, tu sĩ chung quanh đều nhìn không được cười ồ lên. Vị thánh vương bị đánh ngã kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chật vật bò dậy từ dưới đất. Có thể tưởng tượng, không lâu sau đó, hắn tất nhiên sẽ trở thành trò cười trong mắt tu sĩ các giới chân lý thiên vực. Hạng Sở Nam nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là bị khuất, chúng ta cái gì cũng không làm sai, vẫn phải bồi thường cho bọn hắn 300 vạn mai thánh thạch. Nhược Trần huynh đệ, trong lòng ta khẩu khí này không thuận a ta, ma đạo tu sĩ, lẽ ra phải thẳng thắn mà làm, sao có thể bị quản chế trong những khuôn sáo này. Được rồi, tốn 300 vạn mai thánh thạch, đánh cho ba vị thánh vương xương cốt đứt gãy, không nể mặt, ta thấy rất đáng. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại cười nói, 300 vạn mai thánh thạch, chỉ là tạm thời giao cho bọn hắn để đảm bảo thôi, rất nhanh bọn hắn còn phải đưa ra càng nhiều thánh thạch cho chúng ta. Nghe vậy, Hạng Sở Nam trong mắt hơi híp lại, lập tức phát ra tiếng cười lớn. Đối diện, hơn 10 vị thánh vương phe phái Thiên Đường giới so với Hạng Sở Nam còn bị khuất và phiền muộn hơn, chỉ cảm thấy chịu một cái thiệt lớn nhất trong đời, âm thầm thề rằng, chờ đến đại hội Phong Thần Đài kết thúc, nhất định sẽ trả thù cả gốc lẫn lãi, muốn đồ diệt tộc đàn của hai người. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị ẩn nhẫn, quyết định rút lui. Chờ một chút. Trương Nhược Trần vẫy vẫy tay với bọn hắn, nói, mọi người khoan hãy đi, ta ở đây có mấy món bảo vật, chắc chắn các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Một vị thánh vương khoác thánh y màu xanh hai bước, hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng kín đáo đưa cho chúng ta mấy món bảo vật là có thể hóa giải ân oán hôm nay sao? Nói thật cho các ngươi biết, chuyện hôm nay không xong đâu. Không sai, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Bây giờ mới biết sợ sao? Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Hiện tại là ở Phong Thần Đài, chúng ta phải tuân thủ quy củ của chân lý thần điện, mới cùng các ngươi hòa giải. Một khi rời khỏi chân lý thiên vực, chờ đợi các ngươi, chỉ có tai ương diệt tộc, thống khổ luyện hồn, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Những thánh vương phe phái Thiên Đường giới này không hề sợ hãi, đem suy nghĩ trong lòng không chút kiên kỵ nói ra, muốn để Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam từ nay về sau sống trong sự sợ hãi. Ánh mắt Hạng Sở Nam âm trầm tới cực điểm. Trương Nhược Trần vẫn mỉm cười, nói, các ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải muốn đem bảo vật tặng cho các ngươi, mà là muốn bán cho các ngươi. Yên tâm, giá cả ta đưa ra, nhất định rất công đạo. Bán. Mấy vị thánh vương phe phái Thiên Đường giới trong nháy mắt sững sờ, cảm thấy thư sinh nhân tộc đối diện nhất định là một tên ngốc. Song phương đã nháo đến mức này rồi, người này còn muốn cùng bọn hắn giao dịch sao? Một vài thánh vương khác thì nhìn chằm chằm vào hàng vỉa hè dưới chân Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam, ánh mắt lộ ra vẻ nóng rực. Trên sạp hàng, quả thật có không ít thánh quả và thánh dược, đều xuất từ Phong Thần Đài, có giá trị phi phàm. Nếu không phải song phương kết thù, một vài sinh linh trong bọn họ thật sự rất muốn tiến lên giao dịch. Trương Nhược Trần nói, xem ra các ngươi lại hiểu lầm rồi. Ta nói, không phải thánh quả, thánh dược trên tấm vải kia, những vật này, với thân phận cao quý của các ngươi khẳng định không để vào mắt. Ngay khi Vũ Văn Tĩnh và Phong Nham đều nghi hoặc không hiểu, Trương Nhược Trần tay phải hướng vào trong tay áo sờ soạn, lặng lẽ lấy ra một vị mỹ nữ thiên sứ bốn cánh từ trong thủy tinh hồ lô. Vị mỹ nữ thiên sứ bốn cánh kia bị phược thánh tỏa vây khốn, bịch một tiếng, ngã lăn ra đất. Một vị thánh vương phe phái Thiên Đường giới kinh hô một tiếng, tôn nữ của giáo chủ Dực Thần giáo, Cơ Á Thánh Vương. Trương Nhược Trần lấy ra vị thánh vương thứ hai, bắt lấy phược thánh tỏa, văng hắn ra ngoài. Con trai độc nhất của Mã Lạc Đế thiên sứ, Tù Lam Thánh Vương. Từng vị tù phạm thánh vương phe phái Thiên Đường giới bị Trương Nhược Trần ném ra. Khi đã trở mặt với phe phái Thiên Đường giới, hẳn là không có tu sĩ nào dám tới giao dịch với Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam nữa, vì vậy, hai người thu hết toàn bộ thánh quả và thánh dược trên sạp hàng. Trên sạp hàng, chỉnh tề bày biện 9 vị thánh vương, mỗi người đều có thân phận kinh người. Hai người có tu vi cao nhất đã đạt tới cảnh giới bốn bước thánh vương. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy, chấn kinh các giới tu sĩ. Hai người này, quá to gan lớn mật, quả thực muốn chọc thủng trời. Bọn hắn và phe phái thiên đường giới rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Trận mua bán này truyền đi, đủ để chấn động thiên đình giới. Đế tử, thậm chí thần tôn đều bị tóm đứng lên, xem như hàng hóa buôn bán, bọn hắn đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của đại thánh phe phái thiên đường giới. Hơn 10 vị sinh linh phe phái thiên đường giới kia, ban đầu cũng kinh ngạc sửng sờ, không dám tin vào mắt mình. Sau khi xác định hàng hóa quỳ trên sạp hàng thật sự là Cơ Á Thánh Vương và Tù Lam Thánh Vương, bọn người kia mới lộ ra ánh mắt phẫn nộ vô biên, mỗi sinh linh đều giận đến run rẩy. Vũ Văn Tĩnh và Phong Nham cũng giật mình ngay tại chỗ, như hóa đá vậy. Đúng rồi, còn có một thiên sứ. Trương Nhược Trần ném tứ dực tinh hồng thiên sứ nghiệt chiến ra, nhét vào sạp hàng. Hạng Sở Nam quen tay hay việc, lập tức tiến qua, bày nghiệt chiến thành tư thế quỳ sát, nói, hàng hóa, phải có dáng vẻ của hàng hóa. Xung quanh khu giao dịch này, vang lên từng đợt hít khí lạnh, không biết bao nhiêu tu sĩ bị dọa đến tê cả da đầu, cảnh tượng trước mắt lật đổ nhận thức của bọn họ. Bị bắt, lại còn có một vị tứ dực tinh hồng thiên sứ. Chuyện này sao có thể? Có người kinh hô. Chỉ cần là tứ dực tinh hồng thiên sứ, chắc chắn là hộ pháp huyết chiến thần điện, tu luyện thần công huyết võ chiến đồ trên thái ất thần công bản, mỗi người đều có được chiến lực kinh người, khó gặp đối thủ cùng cảnh giới. Huyết chiến thần điện lại là thế lực lớn đỉnh tiêm của chúa tể thế giới thiên đường giới ở Tây Phương vũ trụ, cứ mỗi trăm năm mới có thể bồi dưỡng 10 vị tứ dực tinh hồng thiên sứ, cung cấp cho bọn họ tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng. Mỗi một thế hệ tứ dực tinh hồng thiên sứ, năm thành trở lên có thể tu luyện đến cảnh giới đại thánh, xưng đế, xưng hoàng. Chính vì thế, việc một vị tứ dực tinh hồng thiên sứ bị bắt, đồng thời còn bị đem ra buôn bán, mới tạo thành chấn động lớn như vậy. Hai người này thật sự muốn treo cho lãnh tụ những đại thế giới kia của phe phái thiên đường giới phát cuồng sao? Phong Nham biết trong lòng Trương Nhược Trần có thâm cừu huyết lệ với nhân mã phe phái thiên đường giới, làm như vậy, hoàn toàn là đang gây hấn với bọn hắn, nhục nhã bọn hắn, phát tiết lửa giận trong lòng. Sư huynh, sư tỷ, bằng hữu của Trương Nhược Trần đều chết vì thiên đường giới, sao có thể không trả thù? Phong Nham truyền âm cho Trương Nhược Trần, các ngươi chơi quá lớn rồi. Không nên trắng trợn như vậy, cường giả phe phái thiên đường giới như mây, chọc giận bọn hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẫn luôn là bọn hắn gây hấn với ta, cũng nên ta khiêu khích bọn hắn một lần. Lập tức, Trương Nhược Trần lại nói, ta có chừng mực, có lưu đường lui. Sự việc phát triển đến bước này, không còn là cục diện Phong Nham có thể nắm giữ. Thế là, Phong Nham sai một vị nhất đẳng đệ tử đi thông báo cho Phong Hề. Trong hơn 10 vị thánh vương phe phái thiên đường giới, cũng có một người tiến về nơi xa, biến mất trong màn đêm. Bịch một tiếng, Hạng Sở Nam cắm một tấm thiết bài dài 2 mét trước mặt 10 vị thánh vương. Trên thiết bài, viết, buôn bán thánh vương, đổi thánh quả thánh dược, thánh thạch cũng được, giá cả dễ thương lượng. Hạng Sở Nam cất cao giọng, hô, đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Tin tưởng Hạng gia, không mua không lỗ, không mua không mắc lừa, mua về có thể giữ nhà, có thể hộ viện, còn có thể làm ấm giường. Vị thần truyền đệ tử huynh đài này, có hứng thú mua một vị mỹ nữ tứ dực thiên sứ về không? Hai bước thánh vương cảnh giới đó, chỉ cần 40 triệu mai thánh thạch thôi. Vũ Văn Tĩnh biết đêm nay sẽ có động đất, không muốn dính vào chuyện này nữa, lập tức tránh xa một chút. Hạng Sở Nam tiếp tục gào to, nhưng không một tu sĩ nào dám lên trước. Viên khu tự do giao dịch rất rộng lớn, ngoài khu vực bày hàng vỉa hè này, còn có một vài kiến trúc viễn cổ vụn vặt lẻ tẻ, hoặc là luyện khí lâu cát. Chỉ có lãnh tụ 1000 đại thế giới đứng đầu mới có tư cách chiếm cứ một tòa kiến trúc viễn cổ, hoặc là thiết lập một tòa luyện khí lâu cát. Tin tức buôn bán 10 vị thánh vương như một cơn cuồng phong, nhanh chóng truyền đến những kiến trúc viễn cổ và luyện khí lâu cát kia, khiến các đại cường giới lãnh tụ đều kinh sợ. Thiên nhị giới, âm dương giới, thiên tinh văn minh. Lãnh tụ của những cường giới hoặc văn minh cổ xưa đỉnh cấp này đều đứng trên đỉnh luyện khí lâu cát, nhìn xuống toàn bộ viên khu tự do giao dịch, muốn biết phe phái thiên đường giới sẽ phản ứng như thế nào. Trong một tòa thánh điện viễn cổ vàng son lộng lẫy, đang tổ chức một bữa thánh yến thịnh đại, đèn đuốc sáng trưng, hoàng thanh tiếu ngữ. Trên bàn, bày đủ loại thánh quả khiến vô số thánh vương thèm thuồng, trong chén rượu chứa thánh tuyền năm màu. Dẫn đầu là lãnh tụ thiên đường giới Trụ Vũ, lãnh tụ công đức thần điện Thương Tử Cự, phía dưới là lãnh tụ các đại thế giới, cùng một số thần tử, thần nữ, bọn họ đang thương thảo, làm thế nào tiến đánh tòa cung điện trong nội Nam Viên, cướp đoạt thần tuyền trong truyền thuyết. Một vị thánh vương vội vàng xông vào, nói năng không rõ ràng. Đại, việc lớn không hay rồi. Lãnh tụ thiên quỷ giới, Phong Kiếm, nhíu mày, Thương Thanh, người đã tu luyện tới cảnh giới thánh vương, gặp chuyện sao còn không giữ được bình tĩnh. Chuyện lớn đến đâu, cũng có thể từ từ nói, đừng làm mất mặt tu sĩ thiên quỷ giới chúng ta. Thánh Vương tên Thương Thanh kia, gấp đến đỏ bừng cả mặt, nói, Cơ Á Thánh Vương, Tù Lam Thánh Vương, còn có Nghiệt Chiến Đại Nhân Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ, tổng cộng 10 vị Thánh Vương, bị hai tu sĩ không rõ lai lịch trấn áp, mà lại, còn đem bọn hắn xem như nô lệ buôn bán. Chuyện này đã chấn động toàn bộ viên khu tự do giao dịch. Phong Kiếm vốn còn trấn định tự nhiên, trong nháy mắt kinh ngạc ngốc trệ. Trong cung điện, lãnh tụ các thế giới, thần tử thần nữ cũng đều khó giữ được bình tĩnh, hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin phát sinh đại sự như vậy. Ở đây còn giữ được bình tĩnh, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mấy người. Thương Tử Cự cười nhạt một tiếng, Thương Thanh, người tiến lên đây, nói rõ chân tướng sự việc. Không cần hoảng hốt như vậy, có việc gì lớn đâu. Thánh Yến tiếp tục, mà Thiên Quỷ giới lãnh tụ Phong Kiếm, Hắc Ma giới lãnh tụ Khung Lân, bốn vị Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ, dẫn đầu Thiên Đường giới phe phái số lớn sinh linh, trùng trùng điệp điệp tiến lên trong tự do giao dịch viên khu. Sáu người, bất kỳ ai đều uy chấn một phương, cùng nhau đồng hành, thánh uy lan tràn, khiến tu sĩ nhược giới nhau nhau thối lui. Liền biết Thiên Đường giới phe phái khẳng định có động tĩnh lớn, hai vị thế giới lãnh tụ, bốn vị Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ, đủ để ép hai vị Lỗ Mãng chi đồ kia thành mảnh vỡ. Đắc tội Thiên Đường giới phe phái, hạ tràng rất thảm. Cùng lục đại cao thủ đồng hành, còn có một vị tăng nhân không mặc. Tăng nhân không mặc chiến lực, không kém Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ, tên là Vô Tướng, từng cùng Hạng Sở Nam, Nhiệt Chiến cùng nhau xâm nhập cấm khu, cuối cùng lại trốn thoát. Chính vì hắn đào tẩu, Trương Nhược Trần mới không trực tiếp giết Nghiệt Chiến. Thương Thanh có chút lo lắng, nói, hai người kia, tựa hồ có giao tình rất sâu với Phong Nham, và Nhất Phong Hề cũng nhúng tay vào, việc này chỉ sợ rất khó xử lý. Phong Kiếm nói, lo lắng những thứ kia làm gì? Tử Cự công tử đã thông báo, mục đích chủ yếu của chúng ta lần này là biết rõ thân phận hai người kia, đồng thời thể diện đưa 10 vị Thánh Vương về. Chân Lý Thần Điện Thập Đại Thần Truyền đệ tử mặt mũi, chúng ta vẫn phải cho, có thể không xuất thủ, liền nhất định đừng xuất thủ. Chờ rời Phong Thần Đài, hai người kia chết như thế nào, còn không phải chúng ta định đoạt. Về phần Phong Hề, Tử Cự công tử có an bài khác, nàng không ngăn cản được chúng ta. Vừa nói, bọn hắn đã tới khu bày hàng vỉa hè, tu sĩ vây quanh tự động tránh ra. Bái kiến Khung Lân đại nhân, Phong Kiếm đại nhân. Tu sĩ Thiên Đường giới phe phái nhau nhau nghênh đón, hướng Khung Lân và Phong Kiếm hành lễ. Khung Lân ánh mắt nghiêm nghị, hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Một sinh linh cảnh giới Thánh Vương chỉ Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam, nghiến răng nghiến lợi nói, hai tên cuồng đồ kia đơn giản quá phận, vẫn luôn trao hàng, hai vị đại nhân, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam bày hàng vỉa hè, phương viên 20 trượng đều trống rỗng, không ai dám tới gần. Nhìn thấy Nghiệt Chiến quỳ rạp trên đất, bốn vị Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ thể nội bộc phát sát khí lăng lệ, ngưng tụ thành một mảnh huyết vân dày đặt trên đỉnh đầu. Đừng xúc động, quên Tử Cự công tử phân phó sao? Phong Kiếm ngăn cản bọn hắn, sau đó cùng Khung Lân đi thẳng về phía trước, xuất hiện đối diện Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam. Hạng Sở Nam mắt sáng lên, cười nói, rốt cục có người đến mua, ha ha, hai vị nhìn trúng ai? Đây là đầu bài của chúng ta, một vị Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ, giá cả 100 triệu mai thánh thạch, coi như công đạo a. Hạng Sở Nam chỉ vào Nghiệt Chiến. Quỳ trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, Nghiệt Chiến tức giận đến muốn thổ huyết, nói, Phong Kiếm huynh, Khung Lân huynh, lập tức giết hai tạp toái này, coi như Nghiệt Chiến ta thiếu các ngươi một người một cái sinh tử nhân tình. Sinh tử nhân tình là liều chết cũng phải trả. Một mỹ nữ thiên sứ bốn cánh quỳ gối trên sạp hàng, nhìn thấy Khung Lân và Phong Kiếm, tự như thấy được hy vọng, gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo, nói, giết, giết bọn hắn. Ta muốn rút thánh hồn của bọn hắn ra, ngày đêm quất, để bọn hắn đau đến không muốn sống. Đùng, đùng. Hạng Sở Nam tát mỗi người bọn họ một cái, bọn hắn mới an tĩnh lại. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại càng thêm oán độc. Khung Lân thấy Hạng Sở Nam không chút kiên kỵ, hai tay siết chặt, nói, hai người các ngươi làm được quá phận rồi. Chân Lý Thần Điện tổ chức Phong Thần Đài đại hội, không chỉ là một trận cơ duyên, còn là để tu sĩ các giới cùng nhau giao lưu đại đạo, cộng đồng tiến bộ. Thế nhưng các ngươi lại ra tay đánh nhau trong này, hồn nhiên không để Chân Lý Thần Điện vào mắt. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, mở mắt, nói, rất nhiều tu sĩ đều trông thấy, là bọn hắn xuất thủ trước cướp đoạt Hồ Lô Thánh Bảo của ta, đồng thời còn muốn giết ta, mới bị trấn áp, sao lại thành chúng ta không phải? Ta không giết bọn hắn, chính là tuân thủ quy củ Chân Lý Thần Điện. Hạng Sở Nam nói theo, không sai, chúng ta tuân thủ quy củ như thế, sao lại luôn bị nói xấu? Khung Lân đứng tại chỗ không nói, nhưng ai cũng nhìn ra, trong cơ thể hắn, nổi lên một đoàn lửa giận hủy thiên diệt địa. Phong Kiếm truyền âm cho Khung Lân, tức giận với hai kẻ sắp chết làm gì? Trước cứu 10 vị Thánh Vương về, chờ đại hội Phong Thần Đài kết thúc, có lúc cho bọn hắn khóc. Phong Kiếm tiến lên mấy bước, chắp tay với Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam, cười nói, tại hạ Phong Kiếm, đến từ thiên quỷ giới, không biết hai vị xưng hô thế nào. Ngươi Hạng gia gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Hạng Sở Nam. Hạng Sở Nam rất ngay thẳng, báo lên danh tính. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nói, Hạng Sở Bắc. Phong Kiếm nhíu mày, cảm thấy hai cái tên này rất lạ lẫm, thế là tiếp tục hỏi, hai vị Hạng huynh đến từ giới nào? Hạng Sở Nam nói, Hạng gia gia ta không đến từ bất kỳ giới nào, ngươi thật kỳ quái, hỏi nhiều như vậy làm gì, có mua hay không? Mua. Phong Kiếm lòng dạ rất sâu, thu liễm tâm tình, tiếp tục tiến về phía trước, vừa nói, nhưng ta không có nhiều thánh thạch như vậy, có thể dùng thánh quả và thánh dược giao dịch, đúng không? Đương nhiên có thể. Hạng Sở Nam nói. Phong Kiếm lấy ra một hộp ngọc, nâng trong lòng bàn tay. Trong hộp ngọc, chứa một viên trái cây đỏ rực, hình dạng như ô mai, lại lớn hơn ô mai mấy lần, tản mát ra 10 tầng thánh quang. Viên thập tâm chu quả này có thể tăng lên tinh thần lực tu sĩ, gia tăng cường độ thánh hồn, cầm ra ngoài chí ít cũng bán được 20 triệu mai thánh thạch. Ta muốn dùng nó, giao dịch Tù Lam Thánh Vương. Vừa nói, Phong Kiếm đến biên giới không gian mê trận, cách Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam không đủ 10 trượng. Nơi xa, Phong Nham đang muốn nhắc nhở Trương Nhược Trần, lại nghe Trương Nhược Trần nói trước, Phong Huynh, dừng bước, không thể đi về phía trước nữa. Vì sao phải dừng bước, chúng ta không phải muốn giao dịch sao? Phong Kiếm mặt mỉm cười, một tay nâng hộp ngọc, một tay khác giấu sau lưng bóp thành kiếm quyết, một tầng kiếm đạo huyền cương đáng sợ phun ra nuốt vào đầu ngón tay, vận sức chờ phát động. Trương Nhược Trần nhắc nhở lần nữa, không thể đi về phía trước nữa, sẽ rất nguy hiểm. Nếu giao dịch, đương nhiên là muốn gần một chút đàm luận mới tốt. Phong Kiếm hồn nhiên không biết nguy hiểm mà bước vào không gian mê trận, ngược lại cảm thấy hết thảy đều trong lòng bàn tay hắn. Cách Tù Lam Thánh Vương chỉ còn 5 bước, Phong Kiếm xuất thủ nhanh như chớp, cánh tay giống như du long, kiếm đạo huyền cương đầu ngón tay lôi ra dài 7 trượng, chém về phía 10 cái Phật Thánh tỏa. Bây giờ không phải lúc giết người, chủ yếu là cứu 10 vị Thánh Vương trước. Hoa! Kiếm đạo huyền cương rơi xuống, không chém vào Phật Thánh tỏa, ngược lại rơi xuống đỉnh đầu 10 vị Thánh Vương. Phốc phốc! Phốc! Lập tức, đầu người lăn lông lốc, thánh huyết phun tung tóe, nhuộm đỏ tấm vải dài 3 trượng. 10 vị Thánh Vương vừa rồi còn hoàn hảo, toàn bộ đều mất đầu. Sinh mệnh lực của bọn hắn cường đại, cũng không lập tức chết, chỉ là 10 cái đầu lâu, 10 đôi mắt đều chằm chằm vào Phong Kiếm, không biết vì sao Phong Kiếm muốn giết bọn hắn. Tu sĩ xung quanh càng run rẩy, kiếm này của Phong Kiếm rung động bọn hắn. Phong Kiếm, người đang làm gì? Khung Lân trầm hống. Đùng đùng. Trương Nhược Trần vỗ tay bảo hay, kiếm pháp hay, xuất kiếm quả quyết, động tác tiêu sái, đúng là có thể lôi ra kiếm cương dài 7 trượng, xem xét là tu luyện kiếm bát tới đại viên mãn, hẳn là đã lĩnh hội kiếm cửu. Kiếm này của Phong Kiếm, làm ta cảm thấy ngoài dự liệu. Hạng Sở Nam cười lớn, mọi người đều thấy, việc này không liên quan đến chúng ta. 10 vị Thánh Vương đều là vị huynh đài này giết, đến lúc đó, đừng vu oan cho chúng ta. Phong Kiếm cả người ngốc trệ, hồi phục tinh thần lại sau một lúc lâu, hai mắt dày đặc tơ máu, quát. Có không gian ba động, ai sử dụng lực lượng không gian, cải biến quỹ tích kiếm của ta. Hạng Sở Nam giận dữ nói, hơn ngàn ánh mắt đều thấy, người là ngươi giết, còn muốn vu hãm chúng ta. Trương Nhược Trần nói, Phong Kiếm huynh, chúng ta chỉ muốn giao dịch với ngươi, hối đoái viên thập tâm chu quả kia, căn bản không nghĩ ngươi lại đột nhiên xuất thủ. Chúng ta không bắt ngươi bồi thường hàng hóa, ngươi lại trả đũa. Đây là các ngươi đã thương lượng xong sao? Các ngươi muốn chết. Phong Kiếm dù lòng dạ tốt đến đâu cũng bị tức đến phát cuồng. Tóc dựng đứng, hét dài một tiếng, kiếm khí lít nhà lít nhít ngưng tụ, chừng mấy trăm đạo, hóa thành mưa kiếm, công sát Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam. Hạng Sở Nam nói, các thân truyền đệ tử, nhất đẳng đệ tử đều thấy đi, là hắn xuất thủ trước muốn giết chúng ta coi như xuất thủ, cũng là phòng vệ chính đáng. Lập tức, Hạng Sở Nam lấy ra chùy sắt lớn, oanh kích, đánh nát kiếm khí, dần dần tới gần Phong Kiếm. Trương Nhược Trần vẫn xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng kiếm khí bay về phía hắn, lại tự động bay ngược. Hóa thành một dòng thác kiếm khí, công hướng Phong Kiếm. Lực lượng không gian, lại là lực lượng không gian, người tuyệt đối là một không gian tu sĩ. Phong Kiếm duỗi ra một bàn tay, ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, thu hết dòng thác kiếm khí vào lòng bàn tay. Sau đó, hắn vung tay, mấy trăm đạo kiếm khí bay ra từ lòng bàn tay, va chạm với chùy sắt lớn của Hạng Sở Nam. Bành bành. Chùy sắt lớn giống như nặng ức vạn cân, đánh nát từng đạo kiếm khí. Phong Kiếm có thể trở thành lãnh tụ một đại thế giới. Chiến lực tự nhiên cường hãn, nhưng Hạng Sở Nam đánh ra một chu y này lại tạo áp lực không nhỏ cho hắn. Nói cách khác, đối phương ít nhất cũng cùng cấp bậc với hắn. Phong Kiếm không dám khinh thường Hắc Lăng Tử này nữa, hai tay hợp lại, trên hai tay hiện ra kiếm đạo huyền cương chói mắt, chuẩn bị sử dụng kiếm bá cấp độ đại viên mãn. Trương Nhược Trần bắn ra một ngón tay, một đạo thời gian ấn ký bay ra, rơi vào người Phong Kiếm. Lập tức, một cổ cảm giác suy yếu chưa từng có đánh tới, khiến hai chân Phong Kiếm như nhũn ra, kiếm đạo huyền cương trên hai tay không cách nào duy trì hình thái, tán phân thành từng đạo kiếm khí. Ầm ầm. Hạng Sở Nam một chu y này đánh gãy hai tay Phong Kiếm, máu me đầm đìa, rũ xuống. May mắn Phong Kiếm có hộ thân phù lục, mới bảo toàn được một mạng, nếu không, vị lãnh tụ thiên quỷ giới này đã thành một cục thịt bùn chết ngay tại chỗ. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn giết lãnh tụ một đại thế giới sao? Khung Lân, Vô Tướng và bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ đều biến sắc, xông về Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam. Bọn hắn cảm thấy hai người này thật sự gan to bằng trời, chuyện gì cũng dám làm, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười khó thấy, nói, mời mọi người làm chứng, đều là bọn hắn xuất thủ trước, chúng ta chỉ bị ép tự vệ. Sau khi lục đại cao thủ xâm nhập không gian mê trận, Trương Nhược Trần lập tức đánh ra 18 cán trận kỳ, cắm ở 18 phương vị, chuẩn bị bắt gọn những người này 10 vị thánh vương, mặc dù bị chém đứt đầu lâu, cũng không chết đi. Chỉ cần giải khai Phật Thánh Tỏa trên người bọn hắn, giúp bọn hắn kết nối đầu sọ cùng thân thể, bằng vào năng lực tự lành mạnh mẽ của thân thể, liền có thể khôi phục. Khung Lân, Vô Tướng, cùng bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ, không muốn nhìn 10 vị thánh vương thánh huyết chạy hết mà chết, liền xông tới giao chiến. Bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ đều cầm một thanh thánh kiếm màu đỏ như máu, công sát về phía Hạng Sở Nam. Đến hay lắm, Hạng gia gia ta hôm nay vừa vặn giết thống khoái. Hạng Sở Nam toàn thân hiện ra một tầng ma quang, chùy sắc lớn trong tay vung mạnh như phong sa, lấy lực lượng một người, đồng thời đối kháng bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ. Ầm. Một chù y rơi xuống, một vị tứ dực tinh hồng thiên sứ cảnh giới năm bước thánh vương, bị đánh đến miệng phun máu tươi, liên tục lùi lại. Bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ đều kinh hãi, lực lượng của Hắc Lăng tử này quá lớn, như cùng bạo long hình người. Phong kiếm bại trong tay hắn, xem ra không phải chuyện kỳ quái. Bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ liên thủ, tạo thành một tòa kiếm trận uy lực mạnh mẽ, mới miễn cưỡng cùng Hạng Sở Nam bất phân thắng bại. Một bên khác, Khung Lân nhận ra thư sinh nhân tộc kia vẻ ngoài yếu đuối, vô hại, nhưng thực tế uy hiếp còn lớn hơn Hắc Lăng tử chiến lực cường hoành kia. Nếu thật như Phong Kiếm nói, thư sinh nhân tộc là không gian tu sĩ, vậy thì phải diệt trừ hắn trước. Tu vi của Khung Lân còn cao hơn tứ dực tinh hồng thiên sứ, đạt tới cảnh giới 6 bước thánh vương. Hắn có thể dễ dàng vượt cảnh giới chiến đấu, thậm chí có thể liều chết khiêu chiến cả 8 bước thánh vương. Xếp hạng trước 1000 vị lãnh tụ đại thế giới, từng người đều là cái thế anh tài. Thiên Ma Nhãn. 18 con ngươi của Khung Lân hóa thành 18 tòa ma đàm, thâm thúy vô biên. Theo ma khí trong cơ thể hắn ầm ầm vận chuyển, 18 đạo ma trụ màu đỏ như máu từ trong mắt bay ra. Dù chỉ là một đạo ánh mắt, lại là một loại thánh thuật cực kỳ đáng sợ, dung nhập lượng lớn thánh đạo quy tắc, cho dù là sinh linh cảnh giới 7 bước thánh vương cũng phải đau đầu. Nếu chính diện giao phong, Trương Nhược Trần tự nhiên không thể ngăn cản. Nhưng Trương Nhược Trần đã sớm bố trí không gian mê trận ở đây, nên không sợ hắn. Mắt thấy 18 cây quang trụ huyết sắc sắp oanh kích lên người Trương Nhược Trần, bỗng nhiên quỹ tích của chúng vặn vẹo, lượn quanh một vòng tròn, đảo ngược công kích về phía Khung Lân. Ầm ầm. 18 cây quang trụ huyết sắc va chạm lên người Khung Lân, hóa thành từng đoàn khí vụ. Quả nhiên là lực lượng không gian. Vừa rồi, Khung Lân chỉ thăm dò xuất thủ. Sau đó, hắn lấy huyết luyện ma giản ra, nắm chặt trong tay. Trên ma giản hiện ra từng tầng sóng ánh sáng thánh lực, bộc phát ra ba động lực lượng kinh khủng khiến sinh linh cảnh giới thánh vương cũng phải hít thở không thông. Trước phá không gian trận pháp của ngươi, sau đó bắt ngươi, luyện thành thánh nô. Khung Lân hét lớn. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ thận trọng. Hắn không ngờ Khung Lân bộc phát toàn lực lại đáng sợ đến vậy. Ở đây, Trương Nhược Trần chỉ bố trí một tòa mô hình nhỏ không gian mê trận, nếu lực lượng của địch nhân đủ mạnh, vẫn có thể công phá trận pháp. Hoa. Tay Trương Nhược Trần giấu trong tay áo, ngón tay nhanh chóng vẽ động. Một đạo thời gian ấn ký được khắc họa. Trên huyết luyện ma giản hiện ra 4 tầng sóng ánh sáng thánh lực, bộc phát ra lực lượng tứ diệu viên mãn, biến thành một kiện đại sát khí diệt thế. Lúc này, huyết luyện ma giản thật sự có uy lực diệt thế. Nếu ở trong vũ trụ, huyết luyện ma giản bộc phát lực lượng tứ diệu viên mãn, đánh xuống một đòn có thể tiêu diệt toàn bộ sinh linh trên một viên tinh cầu cỡ nhỏ. Đương nhiên, tại thiên đình giới, đặc biệt là phong thần đài, không gian vững chắc, vật chất cứng rắn, lực phá hoại của tu sĩ bị áp chế vô hạn. Khung Lân hóa thành một tôn ma thần tuyệt thế, giờ huyết luyện ma giản lên, chấn động không gian rung động. Nhưng ngay sau đó, thời gian ấn ký rơi xuống người hắn, lập tức một cổ cảm giác suy yếu quen thuộc truyền khắp toàn thân. Đáng chết, tại sao lại xảy ra tình huống này? Khung Lân phiền muộn cực điểm. Trước đó, tại Nguyệt Thần Đạo Tràng, khi quyết đấu với Trương Nhược Trần, Khung Lân thường xuyên cảm thấy suy yếu, sau khi dò xét thì phát hiện tuổi thọ của mình thiếu mất mấy trăm năm. Phát hiện này khiến Khung Lân đứng ngồi không yên. Công pháp tu luyện cấp cao nhất của Hắc Ma giới đều được tìm hiểu từ trên Thiên Ma Thạch khắc, chí cường công pháp của Côn Lôn giới, nên rất nhiều công pháp đều có thiếu hụt, không hoàn chỉnh. Vì vậy, Khung Lân vẫn cho rằng do mình tu luyện Luyện Ngục Ma công có thiếu hụt, mới xảy ra tình huống này. Đáng nói là, 10 vạn năm trước, Hắc Ma giới cũng giống Quảng Hàn giới, đều là đại thế giới thuộc phe phái Côn Lôn giới. Ban đầu Khung Lân định lập tức về Hắc Ma giới, mời sư tôn giúp hắn giải quyết vấn đề thiếu hụt công pháp. Chỉ là, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội tại Phong Thần Đài, nên tạm thời ở lại. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần hai tay cùng lúc động, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo vết nứt không gian, vùng chém về phía Khung Lân. Vù vù. Nếu ở nơi khác, với tu vi cường đại của Khung Lân, tự nhiên có thể né tránh. Nhưng hắn đang ở trong không gian mê trận, lại thêm thân thể suy yếu, dù dốc toàn lực tránh né, vẫn có mấy đạo vết nứt không gian chém lên người hắn. Phốc phốc. Trên ma thể cường đại của Khung Lân xuất hiện mấy đạo vết thương rợn người. Hắn kích phát bất kỳ hộ thân phù lục nào cũng vô dụng, không thể ngăn cản không gian vỡ vụn. Vết thương lớn nhất xuyên ngực, mang đi lượng lớn huyết nhục và tạng khí, gần như chia Khung Lân làm hai nửa. Vị lãnh tụ thế giới thực lực cường đại này bị trọng thương, khiến nhiều tu sĩ kinh hãi. Trương Nhược Trần liếc mắt, thấy một tăng nhân không mặc bay vút về phía 10 vị thánh vương bị chặt đầu, muốn cứu bọn hắn. Tu vi của tăng nhân không mặc rất mạnh, khí tức bộc phát ra có thể so với một vị tứ dực tinh hồng thiên sứ. Muốn chết. Trương Nhược Trần ấn một chưởng xuống mặt đất. Khu vực bị bao phủ bởi 18 cán trận kỳ tản mát ra thánh quang chói mắt. Vô tướng thấy sắp đến trước mặt 10 vị thánh vương bị chặt đầu, một cước đạp xuống, nhưng không cảm giác dẫm lên mặt đất, mà như dẫm lên bẫy. Trong lòng hắn lột bột một tiếng, vội vàng toàn lực thôi động thánh khí trong cơ thể, kim quang vạn trượng bạo phát trên người. Soạt. Một vòng xoáy xuất hiện dưới chân vô tướng, lôi kéo hắn lại. Không gian trong vòng xoáy vỡ ra, hóa thành một đoàn phong bạo không gian phá toái, trong khoảnh khắc xé nát thân thể vô tướng, hóa thành toái thi. Đó là không gian bẫy rập Trương Nhược Trần đã sớm bố trí, một khi kích hoạt, đừng nói là vô tướng, Khung Lân cũng phải chết. Đây là một màn rung động lòng người, một vị đại cao thủ cảnh giới năm bước thánh vương trong nháy mắt vẫn lạc, thần hình câu diệt. Lúc này, mọi người rốt cuộc ý thức được Hắc Lăng Tử và thư sinh nhân tộc trước mắt đều là kẻ tàn nhẫn, thực lực cường đại đến đáng sợ, khó trách có thể kết giao với Phong Nham. Bọn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trên đỉnh một tòa luyện khí lâu cát trắng noãn như ngọc, Kỷ Phạm Tâm mang mạng che mặt, tự như tiên tử lâm trần, có khí chất không vướng bụi trần, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một đạo dị sắc, nguyên lai là hắn. Phấn hoa Kỷ Phạm Tâm lưu lại trong cơ thể Trương Nhược Trần đã bị thực thánh hoa luyện hóa hấp thu. Nàng đoán ra thân phận thật của hắn từ nhất cử nhất động của thư sinh nhân tộc kia. Tại Chân Lý Thiên Vực, phe phái dám khiêu chiến với thiên đường giới có lẽ vẫn có một chút, nhưng dám cao điệu chém giết nhiều cường giả cảnh giới thánh vương của thiên đường giới như vậy, ngoài Trương Nhược Trần ra, còn có thể là ai? Trên một luyện khí lâu các cao lớn khác, đứng thẳng từng tôn đại nhân vật khí tức cường hoành, bọn họ thuộc về một phe phái khác, đủ để khiêu chiến với thiên đường giới. Thiên Tinh Thiên Nữ, Thiên Sơ Tiên Tử đều đứng trong bọn họ. Một vị hoàng kim cự nhân cao 63 mét ngồi trên mặt đất, trong lỗ mũi phun ra nuốt vào mây vàng, cười lớn nói, ha ha. Lại có người dám khiêu khích thiên đường giới như vậy, thật sự là đại khoái nhân tâm, hai người này quá có tính tình. Thiên Sơ Tiên Tử tự như thần nữ trong tranh, đứng trong màn sương lấp lánh, thân hình hoàng mỹ không tì vết như ẩn như hiện, nói, nếu hai người bọn họ có quan hệ tốt với Phong Nham, có phải là nhân tài mới nổi của bàn cổ giới, chúa tể thế giới phương Đông không? Bàn cổ giới dù muốn đối đầu với thiên đường giới, cũng không đến mức máu tanh như vậy chứ. Nếu 10 vị thánh vương cùng vô tướng cùng nhau vẫn lạc, dù chưa đến mức kinh động thần linh, nhưng chắc chắn sẽ kinh động rất nhiều đại thánh. Người này có không gian tạo nghệ rất cao, nếu mời được hắn cùng nhau tiến đánh cung điện ở nội Nam Viên, có lẽ sẽ giúp được nhiều. Sao có thể mời được? Nếu Phong Nham có quan hệ tốt với bọn họ, họ chắc chắn phục vụ cho phe phái bàn cổ giới. Trong đôi mắt tinh mâu của Thiên Tinh Thiên Nữ lóe lên ý cười. Vừa rồi, nàng đã dùng một thủ đoạn đặc thù, nhìn thấu chân thân của nam tử nhân tộc kia. Đã đoán là ngươi rồi. Thiên Tinh Thiên Nữ suy ngẫm một lát, sau đó ngọc thủ lay động, dẫn theo hai tôn cường giả đỉnh cấp của Thiên Tinh Văn Minh rời khỏi luyện khí lâu cát. Trên sạp hàng, sát kiếp lại nổ ra. Trương Nhược Trần lại dẫn động không gian bẫy rập, giết chết một vị tứ dực tinh hồng thiên sứ, trên mặt đất chỉ còn lại từng mảnh lông vũ dính máu. Kiếm trận do 4 vị tứ dực tinh hồng thiên sứ bố trí tự sụp đổ. Ba tinh hồng thiên sứ còn lại đâu phải đối thủ của Hạng Sở Nam. Hạng Sở Nam như có sức lực vô tận, liên tiếp mấy chục chù y oanh kích, đánh bọn hắn trọng thương. Trương Nhược Trần điểm ngón tay, một đạo kiếm đạo huyền cương bay ra từ đầu ngón tay, xuyên thủng mi tâm một vị tinh hồng thiên sứ. Đầu hắn sụp đổ, thánh hồn hóa thành mảnh vỡ. Nhìn tứ dực tinh hồng thiên sứ liên tiếp vẫn lạc, sinh linh phe phái thiên đường giới bên ngoài không gian mê trận bị kích thích lớn, gào thét chửi mắng Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam. Đồng thời, họ đánh ra từng kiện vạn văn thánh khí, về phía 18 cán trận kỳ và không gian mê trận. Ầm ầm. Đại địa chấn động mãnh liệt, vỡ ra từng khe hở, vùng thiên địa này như muốn sụp đổ. 18 cán trận kỳ lay động dữ dội, một lát sau bị vạn văn thánh khí đánh bay khỏi mặt đất. Không chỉ vậy, ngay cả không gian mê trận cũng bị công phá từng chút một. Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, mọi người thấy đó, là bọn hắn ra tay trước, chúng ta chỉ bị động phòng ngự tự vệ. Hơn 10 sinh linh phe phái thiên đường giới đang tấn công nghe câu nói quen thuộc này, giật mình. Theo kinh nghiệm của họ, hai người kia mỗi lần nói vậy là báo hiệu sắp đại khai sát giới. Hai tay Trương Nhược Trần hướng hư không tìm tòi, điều động không gian quy tắc, bộc phát hoàn toàn lực lượng không gian, mượn không gian mê trận cải biến kết cấu không gian vùng thiên địa này. Ầm ầm. Hơn 10 sinh linh phe phái thiên đường giới đánh ra vạn văn thánh khí, xông vào không gian mê trận, điên cuồng oanh kích. Nhưng đối tượng vạn văn thánh khí oanh kích lại không phải Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam, mà là Khung Lân, Phong Kiếm và hai tứ dực tinh hồng thiên sứ còn sót lại. Ầm ầm. 10 vị thánh vương bị chặt đầu nằm dưới đất hứng chịu đòn công kích, tan vỡ, hóa thành huyết vụ, chết không thể chết thêm mấy chục kiện vạn văn thánh khí bạo phát ra viên mãn lực lượng, uy lực vô tận, hai vị tinh hồng thiên sứ vốn đã trọng thương, bị đánh đến trong miệng không ngừng thổ huyết. Bốn cánh chim dùng để phòng ngự của bọn hắn trở nên máu thịt be bét. Trải qua một đoạn thời gian khôi phục trước đó, Phong Kiếm bị nện đoạn hai tay, vừa mới tục tiếp trở về, liền lại lọt vào công kích từ tu sĩ phe mình, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn, hô lên một tiếng, "Thương Thanh, các ngươi đang làm gì?" Bên ngoài không gian mê trận, hơn 10 vị sinh linh phe phái thiên đường giới cũng đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, dốc hết toàn lực muốn khống chế lại vạn văn thánh khí, nhưng vẫn chậm một bước, 10 vị chặt đầu thánh vương đã bị bọn hắn giết chết, phạm phải sai lầm ngất trời. Thương Thanh Thánh Vương vội vàng giải thích, vùng này rất cổ quái, không gian trở nên rối loạn, chúng ta không cách nào khống chế quỹ tích phi hành của vạn văn thánh khí. Không gian trận pháp, khẳng định là không gian trận pháp. Mọi người toàn lực ứng phó xuất thủ, đánh nát mảnh trận pháp này. Hơn 10 vị thánh vương phe phái thiên đường giới toàn lực ứng phó thôi động từng kiện vạn văn thánh khí, thánh kiếm, bảo tháp, cự đỉnh. Va chạm trong trận pháp, mỗi một nháy mắt đều có một mảng lớn viên mãn lực lượng bạo phát ra. Chỉ bất quá, hơn phân nửa những lực lượng này đều rơi xuống trên thân Khung Lân cùng Phong Kiếm. Một vị tứ dực tinh hồng thiên sứ sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hướng Khung Lân xin giúp đỡ, cứu ta nhanh. Nhịn không được. Trên đỉnh đầu Khung Lân lơ lửng một tấm phù chú tản ra bạch quang, quang mang màu trắng giống như một đóa bạch liên, thầy hắn ngăn trở hết thảy công kích. Nghe được tiếng cầu cứu, Khung Lân hướng vị tứ dực tinh hồng thiên sứ kia đi qua, kéo hắn vào trong phạm vi quang mang của bạch liên. Hai người các ngươi cũng tranh thủ thời gian tới, chỉ cần chúng ta bốn người tụ tập cùng một chỗ, cho dù là trong vùng không gian rối loạn này, cũng đủ để tự vệ. Khung Lân nói. Phong Kiếm đang muốn hướng vị trí hoa sen màu trắng đi đến, bên tai truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cách hắn đại khái 10 bước, một vị tứ dực tinh hồng thiên sứ khác đạp trúng không gian bẫy rập, thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, chết ngay tại chỗ. Thân thể Phong Kiếm khẽ rung lên, trở nên có chút do dự. Tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện chuyển bước, và nhất ta cũng dẫm lên vòng xoáy không gian thì sao? Phong Kiếm nhìn chăm chú về phía thư sinh nhân tộc kia, ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè sâu sắc. Trước kia hắn chỉ biết hằng cổ chi đạo không thể đỡ, nhưng lại rất ít gặp được tu sĩ cùng thế hệ tu luyện một loại hằng cổ chi đạo đến tình trạng như vậy. Lần giao phong này, Phong Kiếm chịu đả kích không nhỏ. Việc lầm chém 10 vị thánh vương khiến Phong Kiếm không còn dám tùy tiện ra tay. Bởi vì sự tồn tại của không gian bẫy rập, Phong Kiếm không dám tùy tiện phóng ra bước chân. Tay chân đều bị trói buộc, tu vi mạnh hơn thì có ích lợi gì? Về sau, nhất định phải chuẩn bị một hai chiêu phản chế lực lượng không gian ác chủ bài. Phong Kiếm, với tư cách là lãnh tụ của một tòa đại thế giới, cảm thấy tương đương bị khuất. Phong Kiếm lòng sinh cảnh giác, chầm chầm về phía trước. Chỉ thấy thư sinh nhân tộc kia trong tay thêm ra một thanh trọng kiếm kiếm thể rộng lớn, trên thân kiếm ngưng tụ ra một tầng kiếm đạo huyền cương. Trọng kiếm chém ngang, một đạo kiếm cương bay về phía hắn. Kiếm đạo huyền cương được xưng là lực lượng công phạt vô kiên bất phá, trùng dài thánh thuật đều có thể đánh xuyên. Rốt cuộc bắt đầu đối phó ta, đáng tiếc, tạo nghệ kiếm đạo của ngươi bất phàm, nhưng tự thân tu vi cảnh giới vẫn còn kém đến rất xa. Phong Kiếm vốn là nhất đẳng kỳ tài kiếm đạo, không sợ bất luận cái gì công kích kiếm đạo. Kiếm đạo huyền cương đối phương vung chém ra chỉ dài một trượng, xa xa không thể so sánh với kiếm cương bảy trượng của hắn. Từ đó có thể thấy được, tu vi cảnh giới của đối phương không cao. Đồng dạng là kiếm bát đại viên mãn, tu sĩ tu vi càng cao, kiếm đạo huyền cương mới có thể càng dài. Rõ ràng đạo kiếm đạo huyền cương trượng dài kia còn cách Phong Kiếm 10 bước, lại đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã ở trong một bước chân của Phong Kiếm. Phong Kiếm không chút kinh hoảng, ngược lại như đã sớm ngờ tới tình huống như vậy sẽ phát sinh, ngón tay tấn mạnh hướng về phía trước một chút. Hoa! Tại đầu ngón tay hắn, một đạo tinh mang tán phát ra, chuẩn xác đánh nát kiếm đạo huyền cương trượng dài. Lực lượng Phong Kiếm sử dụng cũng là kiếm đạo huyền cương. Đột nhiên, sắc mặt Phong Kiếm cuồng biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái ma quan kim loại to bằng cái thớt, ngưng tụ thành một mảnh ma vân trùng trùng điệp điệp. Uy năng phát ra từ trong ma vân khiến Phong Kiếm cảm giác được thánh hồn run rẩy, cảm giác này tự như có một vị đại thánh đứng trên đỉnh đầu hắn. Phong Kiếm rốt cuộc minh bạch, thư sinh nhân tộc kia vung ra kiếm đạo huyền cương chỉ là phân tán sự chú ý của hắn. Ma quan kim loại này mới là sát chiêu chân chính của hai người bọn họ. Xong. Chẳng lẽ ta Phong Kiếm sẽ chết ở chỗ này? Không cam tâm, bằng vào tuyệt đại thiên tư của ta, coi như không thể thành thần, tu thành một tôn cái thế đại thánh vẫn có cơ hội. Đôn đốt. Không gian chấn động một chút, hình thành từng vòng gợn sóng. Lập tức, hai đạo bóng người anh tư bộc phát trống rỗng vượt qua đi ra. Một người mặc một bộ áo trắng không tì vết, Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là lãnh tụ không gian thần điện công tử Diễn. Một người khác mặc ba màu sắc rực rỡ bảo giáp, có mái tóc dài màu trắng bạc, dung nhan tuấn mỹ, tựa như trích tiên trong hồng trần, chính là lãnh tụ công đức thần điện Thương Tử Cự. Sự giáng lâm của hai đại thần điện lãnh tụ gây nên oanh động to lớn, đánh dấu tình thế lên cao đến một độ cao mới. Trong thấy máu tươi cùng hài cốt trong không gian mê trận, cho dù Thương Tử Cự có hàm dưỡng tốt đến đâu, trong mắt cũng hiện lên một đạo vẻ âm trầm. Sau đó, ánh mắt hắn mới rơi xuống trên thân thư sinh nhân tộc trong không gian mê trận. Trong thấy Thương Tử Cự và công tử Diễn đến, Phong Kiếm vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ ác chủ bài trên người từng cái kích phát ra, vạn văn chiến khí, hộ thân phù lục, hộ thân thần văn. Bộc phát tất cả lực lượng chỉ vì ngăn trở ma quan kim loại. Chỉ cần có thể ngăn trở ma quan kim loại một lát, lấy thực lực của Thương Tử Cự và công tử Diễn, đủ để nghiền ép hai quái nhân lai lịch bí ẩn kia. Vặn vẹo không gian vùng thiên địa này, bố trí ra một tòa không gian mê trận. Ngân ngân, có chút ý tứ, đáng tiếc tạo nghệ không gian của ngươi còn rất nông cạn. Công tử Diễn bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái, có không gian quy tắc phun trào ra, trong miệng khẽ đọc một tiếng, trở lại như cũ. Khu vực vốn rối loạn này trong nháy mắt trở nên vuông vức, khôi phục bình thường. Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam toàn lực ứng phó phóng xuất ra thánh khí, kích phát ra một đạo chí tôn chi lực trong ma quan kim loại, lập tức, tiếng bạo liệt bành bành vang lên, vạn văn thánh khí cùng hộ thân phù lục trên đỉnh đầu Phong Kiếm không ngừng sụp đổ, chỉ còn hộ thân thần văn thả ra thần quang, còn đang chọi cứng. Trời ạ, chí tôn thánh khí. Tử Cự công tử cứu ta. Cảm nhận được chí tôn chi lực, Phong Kiếm không thể giữ vững trấn định nữa, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Vô số sinh linh ở đây đều bị kinh sợ, bọn hắn không thể ngờ rằng hai quái nhân một văn một võ này lại khủng bố đến thế, lại còn mang theo một kiện chí tôn thánh khí, khó trách bọn hắn không hề sợ hãi. Ai cho các ngươi lá gan, hẳn là còn muốn trấn sát một vị thế giới lãnh tụ. Công tử Diễn lần nữa xuề bàn tay ra, bảo trì hơi nắm trạng thái, bỗng nhiên thời không gian chấn động. Hắn muốn sử dụng thủ đoạn vận chuyển không gian, đem Phong Kiếm cứu đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, không gian quy tắc trong khí hải lưu động ra, hội tụ đến đầu ngón tay. Xoẹt xoẹt. Ngón tay hướng về phía trước một chém, một đạo vết nứt không gian cự đại trượng dài bay ra, chuẩn xác chặt đứt liên hệ không gian giữa công tử Diễn và Phong Kiếm. Còn có thủ đoạn như vậy, ngược lại là coi thường ngươi. Công tử Diễn nói rất bình thản, nhưng trong lòng thầm giật mình. Kinh hãi không phải vì Trương Nhược Trần có thể chặt đứt thủ đoạn vận chuyển không gian của hắn, dù sao, loại thủ đoạn này công tử Diễn còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Công tử Diễn giật mình là, thư sinh nhân tộc kia lại có thể phán đoán chuẩn xác lộ tuyến liên hệ không gian giữa hắn và Phong Kiếm, điểm này tương đối lợi hại. Phốc. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, chỉ tồn chi lực tung ra từ ma quan kim loại xé rách thần văn trên người Phong Kiếm, trấn áp hắn đến chia năm xẻ bảy. Một vị lãnh tụ đại thế giới vẫn lạc, thánh cốt hóa thành bột mịn, thánh huyết vẩy xuống đầy đất. Ầm ầm. Mặt đất phía dưới Phong Kiếm sụp đổ, chỉ tồn chi lực lan tràn về phía trước, dọa đến tất cả tu sĩ đều cấp tốc lui lại. Duy chỉ có công tử Diễn và Thương Tử Cự bộc phát ra thực lực cường đại, phá vỡ chí tôn chi lực, hóa thành hai đạo lưu quang bay vút về phía Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam. Việc dám trấn sát một vị lãnh tụ thế giới phe phái Thiên Đường giới ngay trước mặt hai người bọn họ chẳng khác nào tát hai người bọn họ một cái trước mặt mọi người. Đi. Trương Nhược Trần lôi kéo Hạng Sở Nam tiến vào không gian truyền tống trận đã bố trí sẵn. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Ánh mắt Thương Tử Cự lạnh lẽo, sát cơ lộ ra. Hai ngón tay dài nhọn từ đỉnh đầu lấy xuống một cây lông vũ màu đỏ thắm, đánh ra ngoài. Oa! Trên lông vũ hiện ra từng tia hỏa diễm, hóa thành một con quái điểu dài chừng 10 trượng, bộc phát ra lực lượng ba động kinh khủng dị thường. Lực lượng ba động kia còn đáng sợ hơn chiến uy khung lân tuôn ra, chỉ sợ có thể so với cửu bộ thánh vương. Hỏa diễm quái điểu kia chỉ cần một trảo, đoán chừng có thể xé nát chúng ta. Người này lai lịch gì? Thật đáng sợ. Cho dù là hạng sở nam cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trương Nhược Trần cũng không ngờ thực lực thương tử cự lại khủng bố đến vậy, chỉ là đánh ra một cây long vũ liền có thực lực có thể so với đỉnh phong bát bộ thánh vương, thậm chí cửu bộ thánh vương, không phải hắn có thể chống lại hiện tại. Trương Nhược Trần lo lắng không gian truyền tống trận còn chưa vận chuyển hoàn toàn sẽ bị hỏa diễm quái điểu đánh nát, thế là liên tiếp đánh ra mười mấy kiện vạn văn thánh khí, oanh kích về phía hỏa diễm quái điểu. Đồng thời, hai tay hắn giơ lên, phóng thích không gian quy tắc. Ầm ầm. Năm tòa không gian bẫy rập còn sót lại dưới lòng đất toàn bộ kích hoạt, hình thành năm cái vòng xoáy vết nứt không gian, hội tụ vào một chỗ, vòng xoáy trở nên vô cùng to lớn, ngập trời, hướng Thương Tử Cự và Công Tử Diễn va chạm tới. Cánh chim hỏa diễm quái điểu rung rẩy một chút liền đánh bay toàn bộ vạn văn thánh khí Trương Nhược Trần đánh ra. Ở một đầu khác, Công Tử Diễn khẽ đọc một tiếng, ngưng. Lực lượng ngưng kết không gian bạo phát ra, lập tức, vòng xoáy vết nứt không gian càng quấy cuồng bạo kia trở nên càng ngày càng nhỏ, biến mất hoàn toàn khi đến trước mặt Công Tử Diễn. Hoa. Thừa dịp nháy mắt ngắn ngủi này, không gian truyền tống trận tản mát ra bạch quang chói mắt, Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam biến mất tại chỗ. Công Tử Diễn đến biên giới không gian truyền tống trận, mang theo mấy phần khinh miệt nói, vô tri, sử dụng không gian truyền tống trận liền mơ tưởng đào tẩu. Để ta xem các ngươi truyền tống đi đâu. Đùng. Công Tử Diễn vừa định dò xét, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Không gian truyền tống trận cỡ nhỏ trước mặt hắn đã chia năm xẻ bảy, đổ sụp xuống phía dưới, rất nhanh nơi đó biến thành một cái hố to. Vậy mà. Bố trí một lần truyền tống trận duy nhất, thật đáng giận, đừng để ta gặp lại ngươi. Công Tử Diễn nắm chặt hai tay, ánh mắt âm trầm. Công Tử Diễn lần đầu tiên gặp được không gian tu sĩ cùng thế hệ khó chơi như vậy, mà lần giao phong này, với tư cách là không gian trưởng khống giả, hắn lại không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Trận đại chiến phát sinh ở tự do giao dịch viên khu, rất nhanh liền truyền khắp phong thần đài, khiến các giới tu sĩ đều kinh hãi. Không biết từ đâu xuất hiện hai quái nhân, vậy mà giết chết mười mấy vị thánh vương cảnh cường giả phe phái thiên đường giới, trong đó còn bao gồm một vị thế giới lãnh tụ cùng bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ. Hai người kia không biết là thần thánh phương nào, Thương Tử Cự cùng Công Tử Diễn đồng thời xuất thủ, vậy mà đều bị bọn hắn đào thoát. Không nhìn thấy chí tôn thánh khí đều sử dụng đi ra, loại nhân vật này tuyệt đối có bối cảnh tương đương đáng sợ. Các ngươi nói, Chân Lý Thần Điện sẽ xử trí hai quái nhân kia như thế nào? Chân Lý Thần Điện cũng bắt không được nhược điểm của hai quái nhân kia, dù sao, đích thật là tu sĩ phe phái thiên đường giới xuất thủ trước. Hơn nữa, Phong Nham cùng hai quái nhân kia giao hảo, lấy thế lực sau lưng Phong Nham tại Chân Lý Thần Điện, toàn lực vận chuyển, đủ để tẩy thoát cho bọn họ hai người. Hai quái nhân trong miệng mọi người, Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam, sau khi trốn thoát, lập tức trốn đến biên giới tòa cấm khu Bạch Cốt Sườn dốc ngoại Nam Viên. Nếu Thương Tử Cự cùng Công Tử Diễn truy sát tới, bọn hắn lập tức sẽ chạy đến cấm khu. Nguy hiểm thật, tu vi hai người kia cũng quá khủng bố. Đặc biệt là nam tử trên đầu cắm ba cây long vũ màu đỏ thắm kia, hắn đến cùng là lai lịch gì? Hạng Sở Nam hỏi. Trương Nhược Trần nói, người này là Thương Tử Cự, lãnh tụ Công Đức Thần Điện, cũng là sinh tử đại địch của ta. Thật xin lỗi, không nên liên lụy ngươi. Thần sắc Hạng Sở Nam nghi một chút, nói, ngươi nói gì vậy, ta Hạng Sở Nam có phải hạng người nhát gan sợ phiền phức đâu. Xuyệt. Trương Nhược Trần ra dấu im lặng, trọng kiếm trong tay hiện ra một tầng kiếm đạo huyền cương, nhìn chăm chú về phía phương hướng Bạch Cốt Sườn dốc, trầm giọng nói, người nào, đi ra. Ha ha. Tiếng cười êm tai vang lên. Một đoàn tinh vụ, trống rỗng hiển hiện ở trong Bạch Cốt Sườn dốc. Thiên tinh thiên nữ mặc áo tím đứng trong tinh vụ, tóc dài màu đen nhánh tựa như tơ liễu tự nhiên rủ xuống, trên đỉnh đầu mang theo màu đầu đỏ tươi cao một thước. Khuôn mặt thiên tinh thiên nữ mông lung, thanh âm yêu nhã êm tai, nói, Trương Nhược Trần, người tính cảnh giác rất cao nha, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Trông thấy thiên tinh thiên nữ, Trương Nhược Trần chẳng những không buông lỏng cảnh giác, ngược lại lộ ra vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị trốn vào cấm khu. Trương Nhược Trần. Ngươi hẳn là nhận lầm người a, Trương Nhược Trần nói. Thiên tinh thiên nữ nói, ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Ngươi không cần đề phòng ta như thế, ta chưa chắc là địch nhân của ngươi, nói không chắc, còn có thể tạm thời trở thành bằng hữu. Trương Nhược Trần mười phần kinh hãi, hắn tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, lại bị nhìn thấu. Nếu đối phương là một vị đại thánh, còn dễ lý giải, chỉ đổ thừa hắn tu luyện còn chưa đủ tinh. Thế nhưng, tu vi của đối phương lại không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Trương Nhược Trần nói, bằng hữu. Điện Hạ Thiên Nữ đang nói đùa sao, hai người đều có được chân lý áo nghĩa, làm. Sao có thể trở thành bằng hữu? Hắn nói vậy, cũng tương đương với chấp nhận thân phận của mình. Thiên Tinh Thiên Nữ cười nói, không sai, hai người có được chân lý áo nghĩa, đích thật là cừu địch không chết không thôi. Cho nên, bản thiên nữ nói chính là, tạm thời trở thành bằng hữu. Tạm thời này là bao lâu? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên tinh thiên nữ nói, người cách bản thiên nữ xa như vậy làm gì? Vì sao chúng ta không ngồi xuống từ từ nói chuyện? Đối phương rất có thể tu luyện là hư vô chi đạo, hơn nữa, biết rõ nàng khẳng định sẽ giết chính mình, cướp đoạt chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần làm sao có thể để nàng lại gần mình? Tu vi bản thiên nữ cũng chỉ cao hơn ngươi một cảnh giới. Chưởng khống giả thời không như ngươi, hẳn là còn sợ ta hay sao? Vừa rồi, hào hùng đại sát tứ phương, đi nơi nào? Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn bốn phía, nói, nếu điện hạ thiên nữ thật không có tâm giết người, tại sao lại an bài hai vị tu sĩ giấu giếm ở phụ cận? Lần này, đến phiên thiên tinh thiên nữ giật mình. Thiên tinh thiên nữ đích thật có sự tình cực kỳ trọng yếu, muốn cùng Trương Nhược Trần hợp tác một lần. Nhưng, thiên tinh thiên nữ cũng lo lắng Trương Nhược Trần sẽ ra tay giết nàng, tự nhiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Hai người mà thiên tinh thiên nữ an bài ở phụ cận, chính là hai người mạnh nhất của thiên tinh văn minh tại chân lý thần điện. Lấy tu vi mạnh mẽ của hai người bọn họ, vậy mà không cách nào giấu giếm được cảm giác của Trương Nhược Trần, điểm này, đích thật vượt quá dự liệu của nàng. Thiên tinh thiên nữ hơi trầm tư, lập tức tay nhỏ màu ngọc bạch nhẹ nhàng vung lên, nói, hai người các ngươi lui xuống đi. Hai đạo nhân ảnh hiển hiện ở hai bên trái phải bạch cốt sườn dốc, lui về phía sau, cuối cùng hóa thành hai điểm đen nho nhỏ, đứng ở đằng xa, giữ vững phiến khu vực bạch cốt sườn dốc này. Bản thiên nữ hiện tại xem như có đủ thành ý a, thiên tinh thiên nữ nói. Trương Nhược Trần cũng không phải thật sự e ngại thiên tinh thiên nữ, chỉ là không muốn đùa với tính mạng của mình mà thôi. Nếu thiên tinh thiên nữ không trực tiếp xuất thủ, còn sai đi hai đại cao thủ, hiển nhiên là thật muốn cùng hắn trao đổi chuyện gì. Kỳ thật trong lòng Trương Nhược Trần cũng có một chút nghi vấn. Tốt, vậy chúng ta nói chuyện. Trương Nhược Trần nói. Tại biên giới cấm khu, thiên địa một vùng tăm tối. Thiên tinh thiên nữ lấy ra tay bàn dài bạch ngọc đặt ở trên mặt đất, lại lấy ra một chiếc xá lợi đăng, đặt ở trên bàn, lúc này mới chậm rãi ngồi tại một mặt bàn dài. Phật quang nhàn nhạt xá lợi đăng tràn ra, chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, khiến da thịt của nàng óng ánh thấu triệt như băng tinh tuyết ngọc. Trương Nhược Trần ngồi tại một đầu khác bàn dài bạch ngọc, nói, hai người đồng thời có được chân lý áo nghĩa, vậy mà có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ, không thể không nói, đây là một kỳ tích. Thiên tinh thiên nữ uyển chuyển cười một tiếng, người cướp đoạt bao nhiêu chân lý áo nghĩa. Cái này đã không có gì tốt giấu giếm, Trương Nhược Trần nói thẳng, 5 vạn phần. Ta, 6 vạn phần 6. Thiên tinh thiên nữ lập tức lại nói, ngươi biết, vì sao ngươi còn chưa chết sao? Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Thiên tinh thiên nữ nói, bởi vì tu vi hiện tại của ngươi mới hai bước thánh vương, tự như một viên thánh quả còn chưa thành thục, cho dù giết ngươi, ta cũng chỉ có thể đạt được 5 vạn phần chân lý áo nghĩa. Nhưng đợi đến khi tu vi của ngươi tiến bộ, lại vượt qua mấy tầng chân lý chi hải, khẳng định có thể đạt được càng nhiều chân lý áo nghĩa. Cho nên ta dự định, chờ ngươi tu luyện tới 9 bước thánh vương cảnh giới, lại ra tay hái ngươi. Ngươi xem ta là một viên thánh quả. Còn mắt Trương Nhược Trần co rụt lại. Thiên tinh thiên nữ tương đối thản nhiên, nói, từ khi ngươi bước lên con đường tu luyện, nên minh bạch đạo lý nhược nhục cường thực, chỉ trách ngươi bại lộ bí mật có được chân lý áo nghĩa này. Ngươi cũng đã biết, tu sĩ thu thập được 1% chân lý áo nghĩa, liền có thể trở thành chân lý sứ giả. Ngươi biết chân lý sứ giả đại biểu cái gì sao? Chân lý sứ giả có thể điều động lực lượng kinh khủng cùng thần khiêu chiến. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, ngươi cứ tự tin như vậy, khi ta tu luyện tới 9 bước thánh vương cảnh giới, còn có thể giết được ta. Một đôi tinh mâu thiên tinh thiên nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, nói, khi ngươi đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới, tự nhiên sẽ có đại thánh thiên tinh văn minh tự mình lấy tính mệnh. Nếu đại thánh không giết được ngươi, thần cũng sẽ xuất thủ. Thần sẽ giết được ngươi chứ? Trương Nhược Trần im lặng. Vì thân phận chân lý sứ giả, vì chân lý áo nghĩa, thần linh xuất thủ là hoàn toàn có khả năng. Chỉ trách khi độ chân lý chi hải mình quá bất cẩn, để thiên tinh thiên nữ nhìn ra mánh khóe. Trách chi trách, bạch nhật tiễn bắn ra lúc trước, không thể giết chết thiên tinh thiên nữ, từ đó chôn xuống mầm tai họa. Hiện tại, coi như xuất thủ lần nữa giết chết thiên tinh thiên nữ diệt khẩu cũng vô dụng, bí mật hắn có được chân lý áo nghĩa, khẳng định đã bị một chút sinh linh thiên tinh văn minh biết được, căn bản không gạt được. Thiên tinh thiên nữ lấy bạch nhật tiễn ra, phóng tới trên bàn, đẩy về phía Trương Nhược Trần, nói, ta không biết, mục đích thật sự ngươi bắn ra mũi tên này đến cùng là gì, nhưng nếu bản thiên nữ dự định tạm thời làm bằng hữu với ngươi, mũi tên này liền làm lễ gặp mặt, trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần thu hồi bạch nhật tiễn, cười nói, xem ra ngươi có chuyện yêu cầu ta. Cầu ngươi? Chưa nói tới, nhiều lắm chỉ có thể coi là hợp tác. Thiên tinh thiên nữ nói, không hợp tác. Trương Nhược Trần trực tiếp cự tuyệt, nói, biết cuối cùng ta đều bị thiên tinh văn minh các ngươi giết chết, ta vì sao còn muốn cùng ngươi hợp tác? Thiên tinh thiên nữ cười nhạt một tiếng, kỳ thật, chưa hẳn nhất định phải giết chết ngươi, ta mới có thể có được chân lý áo nghĩa trên người ngươi. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào thiên tinh văn minh, đồng thời, mỗi lần đạt được chân lý áo nghĩa, liền chủ động hiến cho bản thiên nữ. Bản thiên nữ không những sẽ không giết ngươi, còn sẽ trọng dụng ngươi, tương lai, nói không chắc ngươi còn có cơ hội trở thành phò mã thiên tinh văn minh. Cảm thấy thế nào? Hãy suy nghĩ thật kỹ đề nghị này của ta, không cần trả lời ngay, bản thiên nữ cho ngươi thời gian suy tính. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thiên tinh thiên nữ đến cùng có tự tin lớn như vậy từ đâu để khống chế được hắn. Coi như nàng tu luyện là hư vô chi đạo, nhưng Trương Nhược Trần lại đồng thời tu luyện hai loại hàng cổ chi đạo. Chẳng lẽ nàng cảm thấy thân phận phò mã này rất có lực hấp dẫn? Trương Nhược Trần không biểu lộ suy nghĩ trong lòng, nói, không chỉ có thể có được núi dựa lớn thiên tinh văn minh, có thể được đại lượng tài nguyên tu luyện, ôm mỹ nhân về. Đề nghị của Điện Hạ Thiên Nữ khiến người ta hoàn toàn tìm không ra lý do cự tuyệt. Một đôi tinh mâu thiên tinh thiên nữ lóe ra quang mang mê người, nói, bản thiên nữ chỉ nói là, người có cơ hội trở thành phò mã thiên tinh văn minh. Có thể nắm chặt cơ hội hay không, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Trương Nhược Trần mỉm cười, lập tức, hỏi, ta rất hiếu kỳ, người đến cùng đã xem thấu thân phận của ta như thế nào, lại truy tung đến đây như thế nào. Thiên tinh thiên nữ tự nhận có thể khống chế hết thảy, bởi vậy cũng không giấu giếm Trương Nhược Trần, nói, bởi vì, ta là trưởng khống giả bản nguyên chi đạo trong chính đại hằng cổ chi đạo. Bản nguyên chi đạo. Trương Nhược Trần nao nao. Không phải hư vô chi đạo sao? Thiên tinh thiên nữ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn dài bạch ngọc, lập tức, bàn dài bạch ngọc sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Không. Không phải hư vô, mà là hóa thành ức vạn hạt nhỏ cực kỳ nhỏ, căn bản không có cách quan trắc bằng mắt thường, chỉ có thể loáng thoáng dò xét đến một chút chỗ khác thường bằng thiên nhãn và tinh thần lực. Lúc trước, khi thiên tinh thiên nữ đánh giết người thủ quan tại chân lý chi hải, Trương Nhược Trần vì cách rất xa, cho nên mới hiểu lầm, nàng đánh người thủ quan biến thành trạng thái hư vô. Bản nguyên là khởi nguyên của vạn sự vạn vật. Tay ngọc thon thon thiên tinh thiên nữ nhấc lên một chút. Hoa. Ức vạn hạt nhỏ kia nhanh chóng tổ hợp và kết nối, một lần nữa ngưng tụ thành vật chất có thể quan sát được bằng mắt thường. Không còn là bàn dài bạch ngọc, mà là một thanh thiết kiếm dài năm thước. Theo ngón tay nàng một chút, thiết kiếm sụp đổ, ngay sau đó lại hóa thành một gốc thánh thụ màu đỏ cao mấy chục mét. Trên cây phồn hoa nở rộ, lộng lẫy. Cánh hoa rơi xuống, giống như tuyết đỏ, chiếu xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần và thiên tinh thiên nữ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn thánh thụ mọc đầy hoa hồng, cảm giác tương đối không thể tưởng tượng nổi. So với không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo của ngươi như thế nào? Thiên tinh thiên nữ hai tay chắp sau lưng, đứng dưới tàn cây, dáng người thon dài phát họa ra một đạo đường cong duyên dáng. Người, so hoa đẹp. Trương Nhược Trần nói, cũng không tệ lắm. Thiên tinh thiên nữ có ý muốn so tài cùng Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần bình tĩnh như vậy, liền không nói nhiều, trực tiếp nói ra ý đồ gặp hắn, biết chuyện phát sinh ở nội Nam Viên Phong khung đỉnh chứ. Biết. Có hứng thú cùng bản thiên nữ xâm nhập vùng cung điện kia, mưu đoạt vô thượng đại cơ duyên không? Thiên tinh thiên nữ nói. Trương Nhược Trần trực tiếp cự tuyệt, quá nguy hiểm, không đi. Nếu phong khung đỉnh đột nhiên xuất hiện dãy cung điện, thật sự liên quan đến vùng cung điện ở chỗ sâu trong cấm khu, tuyệt đối không thể xông vào. Đến cả viễn cổ hung vật cấp bậc đại thánh đều xuất hiện. Những tu sĩ như bọn hắn xâm nhập vào, chẳng khác nào chịu chết. Đại Mi Thiên Tinh Thiên Nữ hơi nhăn lại, nói, theo tình báo ta thu thập được, Trương Nhược Trần không phải kẻ nhát gan sợ phiền phức. Truyền ngôn có chút hữu danh vô thực. Việc này không liên quan đến gan dạ hay nhát gan, ta chỉ là không muốn chịu chết. Trương Nhược Trần nói. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, ta nắm giữ bản nguyên chi đạo, người nắm giữ thời gian và không gian. Hai người chúng ta liên thủ, dù vùng cung điện kia nguy hiểm đến đâu, chẳng phải tới lui tự nhiên. Tới lui tự nhiên. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra hình ảnh một thần thủ khổng lồ lơ lửng trong không gian hư vô băng lãnh đen kịt, khí tức phát ra từ thác nước treo giữa thiên địa. Chính vì thần thủ kia, bên trong khu cung điện căn bản không thể sử dụng không gian truyền tống. Cưỡng ép sử dụng cũng có hung hiểm to lớn. Muốn tới lui tự nhiên, dễ nói vậy sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên kiên định hơn, phất tay nói, việc này không có gì để nói, thiên nữ điện hạ mời trở về đi. Thiên tinh thiên nữ không bỏ cuộc, lại nói, nếu ta biết nơi tu di thánh tăng vẫn lạc. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo tinh mang, hỏi, ở đâu? Thiên tinh thiên nữ mỉm cười, chỉ cần ngươi cùng ta đi một chuyến phong khung đỉnh, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Theo ta biết, tu di thánh tăng đã lưu lại vô thượng truyền thừa ở nơi vẫn lạc. 10 vạn năm qua, thời gian thần điện và không gian thần điện đã hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực và tài lực tìm kiếm nơi đó, đáng tiếc vẫn chỉ tìm được một chút tung tích, không thể khóa chặt vị trí cụ thể. Trương Nhược Trần dần khôi phục bình tĩnh, tự hỏi tính chân thực trong lời Thiên Tinh Thiên Nữ, nói, ta dựa vào gì tin ngươi biết nơi Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc. Thiên Tinh Thiên Nữ phảng phất đã đoán trước Trương Nhược Trần sẽ hỏi như vậy, nói, 10 vạn năm trước, Tu Di Thánh Tăng và một vị thần tổ của Thiên Tinh Văn Minh có giao tình rất sâu, thậm chí trao đổi một sợi râu tóc. Khi Côn Lôn giới phát sinh biến đổi lớn, sợi râu dài của Tu Di Thánh Tăng mà thần tổ nắm giữ đã truyền ra một đạo thần niệm. Thần tổ biết Tu Di Thánh Tăng gặp chuyện, lập tức đến tương trợ, đáng tiếc. Vẫn chậm một bước, bi kịch đã xảy ra. Thiên Tinh Thiên Nữ lấy ra một hộp sắt tinh quang sáng chói đưa cho Trương Nhược Trần. Hộp sắt hình lập phương, cổ xưa nặng nề, không ngừng có tinh quang phiêu tán rơi rụng. Chỉ nhìn thôi cũng biết nó được rèn đúc từ kim loại phi thường. Trương Nhược Trần từ từ mở hộp sắt, lập tức Phật quang tinh khiết đến cực điểm tỏa ra, kèm theo đầy trời phản âm. Ánh mắt xuyên qua Phật quang, có thể thấy dưới đáy hộp sắt có một sợi râu dài màu trắng. Chỉ là một sợi râu bạc, lại ẩn chứa Phật lực bàn bạc, không ngừng tịnh hóa hắc ám và âm khí viễn cổ trong cấm khu, thần dị vô cùng. Lúc này, thời không bí điển, trên người Trương Nhược Trần tản mát ánh sáng bạc nhạt, cộng hưởng với râu bạc. Hoa. Trên tờ giấy màu bạc hiện ra đường vân kỳ dị. Mỗi trang giấy bạc tựa như tinh không óng ánh, có thể trở nên vô tận to lớn. Trương Nhược Trần không nhận ra dị dạng của thời không bí điển, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào râu bạc. Đó là... Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, nhìn chăm chú râu bạc. Bên trong râu bạc trắng xóa, nhìn không rõ, tựa như có một không gian cự đại. Tu vi Tu Di Thánh Tăng không phải tu sĩ bình thường có thể lý giải. Dù một sợi râu dài tu luyện thành một thế giới cũng không có gì kỳ lạ. Trương Nhược Trần cảm giác được một tia khí tức cổ quái trong sợi râu dài kia, dường như có một thanh âm nói cho hắn biết, Tu Di Thánh Tăng đã lưu lại cho hắn một thứ gì đó trong râu dài. Hai con ngươi Thiên Tinh Thiên Nữ trở nên vô cùng sáng tỏ, âm thầm lấy làm lạ, không hổ là thời không truyền nhân, trước mặt hắn, râu dài sinh ra rung động chưa từng có. Lẽ nào đúng như lão tổ tông nói, Tu Di Thánh Tăng tiền bối đã lưu lại một tòa thế giới trong râu dài. Trương Nhược Trần duỗi ngón tay muốn vê râu bạc, dò xét không gian sau làn sương trắng. Bành. Thiên Tinh Thiên Nữ đậy nắp hộp, đồng thời chiếm lại hộp, nói, đây là râu dài Tu Di Thánh Tăng lưu cho gia tổ, hiện thuộc về Thiên Tinh Văn Minh. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào hộp, không cướp đoạt, mà ôn hòa nói, dù ngươi có một sợi râu dài Tu Di Thánh Tăng lưu lại, cũng không thể chứng minh ngươi biết nơi lão nhân gia ông ta vẫn lạc. Ta là thiên nữ của Thiên Tinh Văn Minh, tương lai sẽ trở thành thiên chủ của Văn Minh, lẽ nào lại dùng lời dối trá lừa ngươi? Thiên Tinh Thiên Nữ khinh thường nói. Trương Nhược Trần bị nữ tử lừa không biết bao nhiêu lần. Đến cả nữ tử thành thần cũng sẽ lừa người, huống chi một thiên nữ. Trương Nhược Trần nói, vùng cung điện phong khung đỉnh là nơi hung hiểm. Nghe nói nhiều tu sĩ đã tán thân ở đó. Đi cùng ngươi chẳng khác nào mạo hiểm nhiều nguy hiểm, thậm chí đánh cược cả tính mạng. Chỉ bằng một câu của thiên nữ điện hạ, ta tuyệt đối không mạo hiểm. Trừ phi. Thiên Tinh Thiên Nữ vội hỏi, trừ phi gì? Trừ phi ngươi giao sợi râu dài kia cho ta, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Trương Nhược Trần nói. Vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần, Thiên Tinh Thiên Nữ sảng khoái đáp ứng. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, cảm thấy việc này có chút khác thường. Dù Thiên Tinh Thiên Nữ không nhìn ra dị dạng của râu dài, chẳng lẽ nhiều cao nhân của Thiên Tinh Văn Minh cũng không nhìn ra? Nàng đáp ứng quá sảng khoái. Trương Nhược Trần không biết rằng, vị thần tổ của Thiên Tinh Văn Minh kia đã thông báo với Thiên Tinh Thiên Nữ khi giao râu dài, nếu gặp thời không truyền nhân, hãy chuyển giao râu dài cho hắn. Trương Nhược Trần lại nói, ta còn có một điều kiện. Trước khi đi phong khung đỉnh, ta phải tăng tu vi lên 3 bước thánh vương cảnh giới, tăng cường độ tinh thần lực lên 57 giai. Thánh quả và thánh dược cần thiết do ngươi cung cấp. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên Tinh Thiên Nữ không thấy điều kiện này quá đáng. Dù sao phong khung đỉnh rất nguy hiểm, cần đánh cược cả mạng sống. Nếu không phải một lão tổ tông trong tộc sắp hết thọ nguyên, cần gấp thần tuyền để kéo dài tính mạng, nàng cũng không mạo hiểm. Còn về thánh quả và thánh dược tăng tu vi và tinh thần lực, với nàng càng đơn giản. Cao thủ Thiên Tinh Văn Minh nhiều như mây, đã hái không ít thánh quả và thánh dược ở nội tứ viên và ngoại tứ viên. Như Thiên Tinh Thiên Nữ, khi tiến vào phong thần đài, căn bản không tự mình hái, chỉ cần nuốt thánh quả và thánh dược do tu sĩ khác đưa đến để tăng tu vi là được. Chính vì thế tu vi Thiên Tinh Thiên Nữ mới vượt trước Trương Nhược Trần, đột phá 3 bước thánh vương cảnh giới trước 1 bước. Sau khi Thiên Tinh Thiên Nữ rời đi, Hạng Sở Nam từ trong bóng tối bước ra, thần sắc có chút cổ quái, nói, Nhược Trần huynh đệ, chân lý áo nghĩa kia thật sự trân quý như các ngươi nói. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, người có tin ta không? Tin, đương nhiên tin. Hạng Sở Nam nói. Trương Nhược Trần nói, dù chân lý áo nghĩa trân quý đến đâu, ta cũng không cướp đoạt phần của ngươi. Ta Hạng Sở Nam cũng vậy. Huống hồ, chân lý áo nghĩa có trân quý bằng tình nghĩa huynh đệ. Nhược Trần huynh đệ, nếu không ta cho ngươi toàn bộ chân lý áo nghĩa. Hạng Sở Nam móc tim móc phổi nói, sợ chân lý áo nghĩa gây ra khoảng cách giữa hai người. Tuyệt đối đừng. Ngươi làm vậy, chúng ta không làm được huynh đệ nữa. Dừng một chút, thần sắc Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc hơn, nói, ta muốn đi Phong Khung Đỉnh, sợ là phải tách ra một thời gian. Ta đi cùng ngươi, núi đao biển lửa cùng sông. Hạng Sở Nam vỗ ngực nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta có thù hận với phe Thiên Đường Giới, đã liên lụy ngươi. Lần này, ta không thể để ngươi mạo hiểm nữa. Hạng Sở Nam định nói gì đó, Trương Nhược Trần lập tức nói, không để ngươi đi vì ta còn một việc quan trọng hơn muốn nhờ ngươi. Giao Mộc Linh Hy cho Hạng Sở Nam, Trương Nhược Trần một mình bước vào Tự Do Giao Dịch Viên khu. Đương nhiên, hắn đã biến hóa dung mạo và thân hình, nhìn hơn 20 tuổi, mặc áo vải, hình dạng tầm thường. Tự Do Giao Dịch Viên khu khôi phục bình tĩnh. Chỉ là trên đường, Trương Nhược Trần nghe nhiều tu sĩ nghị luận về đại chiến lúc trước, gọi hắn và Hạng Sở Nam là hai quái nhân thần bí có thực lực cực kỳ khủng bố. Có người đoán họ là nhân tài mới nổi của bàn cổ giới thuộc phương Đông Chúa Tể thế giới. Có người đoán họ là thần truyền đệ tử bí mật bồi dưỡng của Chân Lý Thần Điện. Những suy đoán này không phải không có căn cứ. Bởi vì đến giờ, thập đại thần truyền đệ tử tọa trấn Phong Thần Đài vẫn chưa hạ lệnh bắt giữ. Rõ ràng, có nhân vật thông thiên phía sau đã đè ép việc này xuống. Để phe Thiên Đường Giới bị thiệt lớn mà không bị truy cứu, bối cảnh như vậy khiến người ta chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Đoán đến bàn cổ giới và Chân Lý Thần Điện phía trên đã là rất bình thường. Không lâu sau, Trương Nhược Trần đến dưới một luyện khí lâu cát to lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, không thấy đỉnh chóp lâu cát, chỉ cảm nhận được những đạo thánh đạo khí tức cường hoành phát ra từ trong luyện khí lâu cát. Luyện khí lâu cát cao lớn như vậy có thể nói là số một số hai ở Tự Do Giao Dịch Viên khu. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một khung xe bao bọc trong thánh quang màu trắng từ đằng xa đi tới. Kéo xe là tám bạch vũ khổng tước. Trên vách xe trang trí các loại bảo vật đẹp đẽ, có chung gió cấp bậc vạn văn thánh khí, có hồ lô thanh văn thiên sinh địa trưởng, còn có tuyết cỏ, thánh ngọc tủy, vân vân. Khi thánh xa chạy vội, chung gió lay động, hồ lô nhẹ vang, mã não chảy xuôi. Tạo thành chương nhạc êm tai như tiếng trời. Người lái xe là một nữ tử cực kỳ mỹ mạo. Nàng đứng trên đỉnh đầu một bạch vũ khổng tước, toàn thân quang mang bắn ra bốn phía. Chính là Lý Diệu Hàm, đệ tử của Thiên Sơ Tiên Tử, từng xếp hạng 19 trong thánh giả công đức bảng. Trương Nhược Trần lùi về một bên, âm thầm quan sát chiếc thánh xa được trang trí cực kỳ mỹ lệ kia, trong lòng giật mình, bát diệu vạn văn thánh khí. Không hổ là một vị thiên nữ, chiếc thánh xa này tuyệt đối là một kiện chiến khí vô địch, so với Kim Bộ Long Liễn cũng chỉ kém một cấp bậc. Người ngồi bên trong, hẳn là Thiên Sơ Tiên Tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thánh xa trân quý như thế, tự nhiên chỉ có chủ nhân của nó mới có tư cách ngự giá. Đối với mỹ nhân, đặc biệt là tuyệt đại tiên tử văn danh thiên hạ, ai mà không muốn gặp một lần. Trong lòng Trương Nhược Trần ngược lại sinh ra mấy phần chờ mong. Nhưng Trương Nhược Trần thất vọng, từ trong thánh xa bước ra lại là một nam tử, hơn nữa, còn là một nam tử có hình dạng cực kỳ xấu xí, đầu lâu tương đối to lớn, vượt quá người thường gấp đôi, răng lộ ra dữ tợn, bờ môi không thể khép kín. Hẳn không phải là nhân loại. Nếu để những kẻ theo đuổi Thiên Sơ Tiên Tử thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ ghen ghét đến đấm ngực dậm chân. Một nam tử xấu xí như vậy, lại có thể ngự giá tiên tử hương xa, lẽ nào còn có thiên lý? Nam tử đầu to xấu xí tu vi rất mạnh, mặc dù Trương Nhược Trần ngạc nhiên về thân phận của hắn, nhưng không sử dụng thiên nhãn để quan sát, tránh bị đối phương phát giác, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nam tử đầu to xấu xí bước xuống thánh xa, đôi mắt tràn ngập sắc dục không rời khỏi Lý Diệu Hàm, cười nói, Diệu Hàm cô nương, tiên tử đến cùng ở nơi nào? Sư tôn đang ở trong tòa luyện khí lâu cát này. Lý Diệu Hàm khi quay lưng về phía nam tử đầu to xấu xí, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nếu không phải mời diễn công tử thất bại, nàng há có thể lùi bước mà cầu việc khác, đi mời gia hỏa thanh danh thấp kém này. Thanh danh hắn rất thấp kém, dáng dấp cũng cực kỳ xấu xí, nhưng ai bảo người này tu vi cao thâm, hơn nữa còn tu luyện không gian chi đạo đến cảnh giới cực cao. Muốn tiến đánh dãy cung điện kia, nhất định phải có không gian tu sĩ tọa trấn mới được. Ban đầu khi mời người này, hắn đưa ra yêu cầu quá đáng, muốn Thiên Sơ Tiên Tử đích thân đi đón hắn, muốn cùng tiên tử ngồi chung một xa. Với thanh danh thấp kém của hắn, nếu Thiên Sơ Tiên Tử thật cùng hắn ngồi chung một xa, có thể tưởng tượng sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều to lớn đến mức nào. Lý Diệu Hàm trực tiếp cự tuyệt, hắn mới thay đổi chủ ý, tuyên bố phải dùng Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa của Thiên Sơ Tiên Tử đón hắn, hắn mới tiếp nhận mời thiếp. Theo Lý Diệu Hàm, đây vẫn là một điều kiện không ai có thể chấp nhận, nhưng khi nàng bẩm báo Thiên Sơ Tiên Tử, Thiên Sơ Tiên Tử lại đồng ý, không còn cách nào, Lý Diệu Hàm đành phải kìm nén cảm giác buồn nôn trong lòng, khống chế Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa, đón hắn. Nam tử đầu to xấu xí tên là Cố Phùng, tươi cười có chút hèn mọn, Lầu Bầu nói, có thể ngự giá Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa của Thiên Sơ Tiên Tử một lần, sau khi trở về đủ để khoe khoang với những kẻ trong môn phái ba năm. Nói thật, hương vị tiên tử thật là thơm, mùi thơm đều không giống với những nữ tử khác. Lý Diệu Hàm nhìn Cố Phùng với ánh mắt say mê, làm sao có thể không biết hắn đang nghĩ đến những điều bẩn thỉu gì. Trong lòng nàng càng thêm chán ghét, nằm ngón tay ngọc trắng như tuyết siết chặt, cảm thấy sư tôn thần thánh không thể xâm phạm của mình bị hắn làm ô uế. Cố Phùng chú ý đến Trương Nhược Trần ở đằng xa, lộ vẻ khoe khoang, nói, tiểu tử, thấy không? Cố gia ta ngự giá hương xa của Thiên Sơ Tiên Tử, người lái xe là Lý Diệu Hàm, thiên chi kiêu nữ đại danh đỉnh đỉnh xếp hạng 20 đầu trên thánh giả công đức bảng. Ngưỡng mộ không? Trương Nhược Trần không muốn trêu chọc thị phi, chỉ cười nhạt một tiếng, coi như đáp lại hắn. Cố Phùng cảm thấy không hài lòng với đáp lại này, hai hàng lông mày nhíu lại, lập tức nói, biết Cố gia là ai không? Ta là Vạn Hoa Đồng Cố Phùng đây. Vượt qua vạn bụi hoa, một chỗ tàn hoa người vô tung. Thiên hạ nam tử, hẳn không ai không ngưỡng mộ Cố gia ta. Tiểu tử có muốn làm tùy tùng của Cố gia không? Hoa tươi ngươi không có tư cách nếm, nhưng tàn hoa vẫn có thể lưu lại cho ngươi. Trương Nhược Trần vẫn giữ nụ cười, nói, không muốn. Ban đầu, Lý Diệu Hàm không chú ý đến nam tử có hình dạng bình thường này, nhưng giờ phút này, trong đôi mắt nàng lại lộ ra một thần sắc khác thường. Không đề cập đến uy danh to lớn của Cố Phùng, chỉ riêng tu vi cao thâm khó lường của hắn, cho dù Lý Diệu Hàm đứng trước mặt hắn, cũng cảm thấy một chút áp lực. Nhưng nam tử có hình dạng bình thường kia, lại có thể dưới con mắt của Cố Phùng, giữ được trấn định, từ đầu đến cuối nở nụ cười. Điểm này, không phải ai cũng làm được. Ngay khi Cố Phùng cảm thấy Trương Nhược Trần không thức thời, muốn giáo huấn hắn một phen, Lý Diệu Hàm lên tiếng, Cố tiền bối, chúng ta nên tranh thủ thời gian vào trong, đừng để sư tôn chờ lâu. Không gian lạc ấn trong lòng bàn tay Cố Phùng đã được kích hoạt, nhưng hắn lại bóp năm ngón tay, thu hồi lực lượng, cười, nói phải, sao có thể để tiên tử đợi lâu. Nam nhân nên chủ động vào trong, tốc độ phải nhanh, nếu không tiên tử sợ là sẽ không nhịn được. Ha ha. Nghe vậy, má tuyết của Lý Diệu Hàm đỏ bừng, sự tức giận trong lòng càng tăng, nhưng nàng đang cố gắng kiềm chế bản thân. Đến khi Lý Diệu Hàm và Cố Phùng vào luyện khí lâu cát, Trương Nhược Trần mới lầu bầu nói, một gia hỏa hèn mọn như vậy, lại tu luyện không gian chi đạo. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, bước thẳng về phía trước. Canh giữ luyện khí lâu cát là hai cự nhân cảnh giới thánh vương. Trương Nhược Trần trình lên mời thiếp của Thiên Tinh Thiên Nữ, tự nhiên nghênh ngang đi vào. Luyện khí lâu cát có 10 tầng, mỗi tầng cao gần 100 mét, to lớn và đồ sộ, cho dù cự nhân cao mấy chục mét, cũng có thể tự do đi lại bên trong. Trương Nhược Trần, một tu sĩ nhân tộc bình thường, đi trong đường hầm, tựa như một người tí hon bỏ túi cỡ trứng bồ câu. Một người đàn ông vóc dáng uy mãnh, râu dài, từ phía trước bước nhanh tới, nói, Trương công tử, điện hạ thiên nữ nghe nói ngươi đã đến, đặc biệt bảo ta tới đón ngươi. Trương Nhược Trần đã 3 lần nhìn thấy người đàn ông râu dài này. Lần đầu tiên là tại Chân Lý Chi Hải, người đàn ông râu dài lái xe cho Thiên Tinh Thiên Nữ. Lần thứ hai là tại Bạch Cốt Sườn Dốc, khi Trương Nhược Trần nói chuyện với Thiên Tinh Thiên Nữ, có hai cường giả canh giữ ở đằng xa. Một trong số đó là người đàn ông râu dài này. Sau khi tiếp xúc gần gũi, Trương Nhược Trần mới phát hiện người đàn ông râu dài này thật sự không đơn giản. Với nhãn lực hiện tại của Trương Nhược Trần, dưới đại thánh, hắn coi như không nhìn thấu tu vi của đối phương, cũng có thể đưa ra phán đoán sơ bộ. Nhưng người đàn ông râu dài này lại khiến Trương Nhược Trần hoàn toàn đoán không ra hư thực. Thiên chi kiêu nữ như Thiên Tinh Thiên Nữ, nếu không có một cường giả tuyệt đỉnh bảo vệ, mới là chuyện lạ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Người đàn ông râu dài dẫn Trương Nhược Trần thẳng đến đỉnh luyện khí lâu cát. Đỉnh luyện khí lâu cát giống như một tòa quan tinh đài, lại như một quảng trường rộng lớn, có trên 100 sinh linh tụ tập ở đây, mỗi người phát ra thánh đạo khí tức đều rất mạnh mẽ. Một hoàng kim cự nhân ngồi trên mặt đất thu hút sự chú ý nhất, cho dù trên mặt hắn có ý cười, cũng mang đến cho người ta cảm giác bá khí lộ ra ngoài. Lúc này, Cố Phùng đứng ở vị trí trung tâm nhất, Lý Diệu Hàm lùi về phía sau một nữ tử đeo mạng che mặt. Nữ tử đeo mạng che mặt được bao quanh bởi từng vòng thánh quang, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng và 3 con mắt dưới khăn che mặt. Mặc dù trên trán trắng nõn có một con mắt nằm dọc, nhưng nó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, ngược lại khiến nàng trở nên khác biệt, linh động và có khí chất thần thánh hơn. Nàng này hẳn là Thiên Sơ Tiên Tử trong truyền thuyết. Cố Phùng khoanh tay trước ngực, đang đối thoại với Thiên Sơ Tiên Tử, cười hì hì nói, chỉ cần tiên tử đáp ứng điều kiện Cố Mỗ đã nói trước đó, Cố Mỗ coi như liều cái mạng này cũng sẽ giúp tiên tử đoạt được thần tuyền. Không ít tu sĩ nam bên cạnh Thiên Sơ Tiên Tử lộ vẻ giận dữ. Trong đó, một nam tử mặc tú long hắc bào trầm giọng nói, Cố Phùng, người chán sống rồi sao? Dám đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy với tiên tử. Cố Phùng tỏ vẻ không sợ hãi, để tổ thái tử, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi đừng xen vào. Đế Tổ Thái Tử lộ vẻ tức giận, trong toàn bộ chân lý thiên vực, chưa có mấy ai dám nói chuyện với bản thái tử bằng giọng điệu này. Cố Phùng cười lạnh, ngươi chẳng phải muốn nịnh bợ Thiên Sơ tiên tử sao? Đáng tiếc, ngươi theo đuổi lâu như vậy thì có ích gì? Ngươi đã ngự giá Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa của tiên tử chưa? Ha ha, ta vừa mới ngự giá đấy. Sắc mặt Đế Tổ Thái Tử lúc xanh lúc tím, thể nội truyền ra tiếng long ngâm, đã ở bờ vực nổi giận. Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông râu dài, Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh Thiên Tinh Thiên Nữ. Thiên Tinh Thiên Nữ mỉm cười, chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh, truyền âm, ngồi nhanh đi, người đến đúng lúc đấy, vừa hay xem một trận trò hay. Sau khi ngồi xuống, Trương Nhược Trần hỏi, có trò hay gì? Tên dâm tặc Cố Phùng kia lại muốn Thiên Sơ tiên tử đồng ý gả cho hắn làm vợ, hắn mới chịu cùng chúng ta song phong khung đỉnh. Người nói, người này có phải bị điên rồi không? Thiên Tinh Thiên Nữ cười nói. Trương Nhược Trần nói, Thiên Sơ tiên tử đã đồng ý chưa? Thiên Tinh Thiên Nữ trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, Cố Phùng là ai? Thiên Sơ tiên tử là ai? Nếu Thiên Sơ tiên tử thật sự đồng ý, chỉ sợ sẽ gây ra náo động trong toàn bộ thiên đình giới. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Trương Nhược Trần nói, song phong khung đỉnh là chuyện liều mạng. Coi như đưa ra điều kiện này, cũng không tính là quá đáng. Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một lúc, lập tức cười, có phải ngươi cảm thấy bản thân đưa ra điều kiện quá đơn giản, trong lòng có chút hối hận? Không có. Ta chỉ hy vọng Điện Hạ Thiên Nữ có thể tuân thủ lời hứa, đừng đến lúc đó lật lọng. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ở vị trí trung tâm, Cố Phùng tỏ vẻ chắc chắn Thiên Sơ tiên tử sẽ đồng ý, đắc ý nói, tiên tử nhất định phải suy nghĩ kỹ càng nha. Theo Cố Mộ biết, vị lão thiên chủ của Thiên Sơ văn minh kia, 3.000 năm trước, khi chiến đấu với một vị chí cường của Tu La tộc địa ngục, đã bị thương rất nặng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu không thu thập đủ số lượng thần tuyền, chỉ sợ không độ được lần nguyên hồi kiếp nạn này, mà vẫn lạc. Với tình thế nguy hiểm hiện tại của Thiên Sơ văn minh, nếu lão thiên chủ vẫn lạc. Chật chật, hậu quả khó lường, bất kỳ một tòa đại thế giới nào đều đối mặt với những khiêu chiến lớn nhỏ, có khi đến từ địa ngục giới, có khi từ những tranh chấp lợi ích giữa các đại thế giới lân cận, hoặc từ những mầm tai họa thù hận còn sót lại từ thời trung cổ. Thiên Sơ văn minh chính là một trường hợp như vậy. Thiên Sơ văn minh nằm ở biên giới vùng vũ trụ của thiên đình giới, lân cận cương vực Tu La tộc của địa ngục giới. 10 vạn năm qua, chiến sự giữa hai bên chưa từng ngơi nghỉ. Lão thiên chủ của Thiên Sơ văn minh là một vị cổ cường giả. Có lão nhân tọa trấn, dù là kẻ thù của Thiên Sơ văn minh hay Tu La tộc, đều kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện xâm phạm. Thế nhưng, 3.000 năm trước, lão thiên chủ và một vị chí cường của Tu La tộc bộc phát đại chiến kinh thiên động địa. Dù đánh lui được chí cường Tu La tộc, lão thiên chủ cũng chịu trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. 3.000 năm nay, Thiên Sơ văn minh tìm kiếm khắp nơi thần dược, mong muốn chữa trị vết thương cho lão thiên chủ. Nhưng thần dược, bảo vật như vậy, ngay cả ở tứ đại chúa tể thế giới cũng vô cùng hiếm thấy. Muốn tìm được một gốc, nào có dễ dàng. 600 năm trước, Thiên Sơ văn minh rốt cục tìm được một gốc thần dược trong một bí cảnh viễn cổ trong vũ trụ. Đáng tiếc, thần dược chưa thành thục, cần dùng đại lượng thần tuyền mới có thể thúc ép trong thời gian ngắn. Để mua sắm thần tuyền, Thiên Sơ văn minh gần như đã vận dụng hết tất cả nhân mạch, tài nguyên và tài lực. Thế nhưng, thần dược vẫn chưa thành thục. Nếu không có thần dược chữa thương, có thể khẳng định, lão thiên chủ không thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn 129.600 năm một lần. Một khi lão thiên chủ vẫn lạc, những kẻ địch đang rục địch, chẳng phải sẽ thừa cơ chia cắt Thiên Sơ văn minh. Thời gian đến nguyên hội kiếp nạn của lão thiên chủ không còn nhiều nữa. Chính vì Cố Phùng dò la được tin tức này, hắn mới đưa ra yêu cầu vô lễ đến vậy. Hắn tin rằng Thiên Sơ tiên tử ắt hẳn phân rõ được cái gì nặng, cái gì nhẹ, rất có thể sẽ thỏa hiệp. Nếu có thể cưới được một tuyệt đại mỹ nữ đại danh đỉnh đỉnh như Thiên Sơ tiên tử, chỉ cần nghĩ đến việc có thể cùng nàng nằm chung trên một giường, Cố Phùng đã cảm thấy trong bụng có một đoàn tà hỏa bốc lên, hưng phấn đến run rẩy. Tu sĩ ở đây đều thuộc cùng một phe phái Cổ Văn Minh. Lãnh tụ trong phe phái không phải thiên tử thiên nữ thì cũng là thần tử thần nữ, tu vi cao tuyệt, địa vị cao thượng. Bọn hắn thấy bộ dáng phách lối của Cố Phùng đều lộ vẻ không vui. Đế Tổ Thái Tử giận dữ nhất đứng phát dậy nói, Cố Phùng, ngươi cho rằng chúng ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng không gian của ngươi mới có thể xông vào phong khung đỉnh sao? Nói thật cho ngươi biết, bản thái tử cũng đã mời một vị không gian tu sĩ. Trên không gian chi đạo, tạo nghệ của hắn tuyệt không thua kém ngươi. Trong khu cung điện của phong khung đỉnh, có rất nhiều bảo vật, không chỉ có thần tuyền. Các thế lực lớn ở đây đều đang xoa tay hắc hắc, muốn thừa cơ làm một vố lớn. Bởi vậy, các thế lực lớn đều mời một vài không gian tu sĩ. Đế Tổ Thái Tử dù không thuộc phe phái Cổ Văn Minh, lại là một trong những người theo đuổi Thiên Sơ tiên tử lớn nhất. Hắn vừa tiến vào phong thần đài, đã tuyên bố muốn cùng Thiên Sơ Tiên Tử đồng tiến thoái. Hắn hết sức rõ ràng tầm quan trọng của thần tuyền đối với Thiên Sơ Tiên Tử, cho nên, hắn đã tốn rất nhiều công sức vào việc này. Chỉ cần giúp Thiên Sơ Tiên Tử có được thần tuyền, còn sợ không thể ôm mỹ nhân về sau. Cố Phùng nghe vậy, cười lạnh, tạo nghệ không gian chi đạo, không thua kém ta. Nói thật, dưới đại thánh, ngoài công tử diễn, còn mấy ai dám nói có thể thắng ta. Dù có một vài người như vậy, cũng đều là lão gia hỏa của không gian thần điện. Với tuổi tác của bọn hắn, căn bản không thể vào chân lý thiên vực. Phía sau đế tổ thái tử, một lão giả mặc hắc bào bước ra, nói, khẩu khí thật lớn, ta, Cừu Cốt, thật có chút không tin. Cộc cộc. Lão giả hắc bào tên Cừu Cốt, tay cầm một cây long đầu thiết trượng, với dáng vẻ lưng còng, từng bước một tiến về phía Cố Phùng. Mỗi bước Cừu Cốt bước ra, nhìn như chỉ một đoạn khoảng cách ngắn, nhưng hai chân lại tản mát ra ba động không gian. Một bước có thể phóng ra mấy trượng xa. Thủ đoạn này khác với võ kỹ xúc địa thành thốn, là Cừu Cốt sử dụng lực lượng không gian, rút ngắn không gian dưới chân gấp mấy chục lần. Võ kỹ xúc địa thành thốn, tuyệt đại đa số là sự kết hợp giữa huyễn thuật và thân pháp võ kỹ, chỉ là một loại giả tượng. Chiêu này của Cừu Cốt khiến các tu sĩ ở đây lộ vẻ kinh sợ, thầm nghĩ, không gian tu sĩ mà đế tổ thái tử mời tới, thật không đơn giản. Tại phong thần đài, kết cấu không gian vô cùng vững chắc, mà hắn bước ra một bước đều có thể phóng ra mấy trượng xa. Nếu ở phàm giới, chẳng phải là có thể sải bước mấy trăm dặm. Đôi mắt đẹp của thiên tinh thiên nữ lấp lánh, truyền âm cho Trương Nhược Trần, bộ pháp không gian của Cừu Cốt không tệ chứ. Người có làm được không? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đôi giày sắt trên chân Cừu Cốt, phát giác ra, ba động không gian thực chất truyền ra từ dưới đáy giày sắt. Trương Nhược Trần nói, đôi giày sắt kia, hẳn là một kiện không gian bảo vật không tệ. Cừu Cốt hẳn là mượn lực lượng của giày sắt, mới có thể xúc địa thành thốn, một bước mấy trượng. Đôi mắt của thiên tinh thiên nữ không tầm thường, là một đôi bản nguyên thần mục. Sau khi được Trương Nhược Trần nhắc nhở, nàng lập tức nhìn ra mánh khóe. Trương Nhược Trần muốn xúc địa thành thốn là chuyện quá đơn giản, chỉ cần sử dụng thủ đoạn vặn vẹo không gian, có thể làm được dễ dàng, căn bản không cần mượn đến không gian bảo vật như giày sắt. Trương Nhược Trần hỏi, tuổi tác của Cừu Cốt hẳn là rất lớn, làm sao hắn có tư cách vào chân lý thần điện tu luyện? Thiên tinh thiên nữ lắc đầu, nói, tuổi người này cũng chỉ gần 200 tuổi. Trong thánh vương, hắn coi là cực kỳ trẻ tuổi, tương đương với một thiếu niên mười mấy tuổi ở người bình thường. Chỉ là, công pháp tu luyện của người này rất đặc thù, nên mới có vẻ già nua. Mỗi một đại cảnh giới đều đại diện cho cấp độ sinh mệnh khác biệt. Thọ nguyên của phàm nhân tối đa cũng chỉ trăm năm. Thọ nguyên của thánh vương lại vượt quá ngàn năm, định nghĩa về thế hệ trẻ tuổi, hiển nhiên là không giống nhau. Ngay khi thiên tinh thiên nữ và Trương Nhược Trần nói chuyện, không biết Cừu Cốt và Cố Phùng bộc phát xung đột gì, hai người đã dùng thủ đoạn không gian để đấu. Trọng lực không gian. Cừu Cốt cắm long đầu thiết trượng trong tay xuống đất. Khi hắn rót thánh khí và không gian quy tắc vào thiết trượng, một lĩnh vực không gian đặc thù hình thành, lĩnh vực trọng lực không gian. Dù là Trương Nhược Trần ngồi ở 10 trượng bên ngoài, cũng cảm thấy trọng lực trên người tăng lên 20-30 lần. Hơn nữa, cường độ trọng lực vẫn tiếp tục tăng cao. Trăm lần trọng lực. Cừu Cốt khẽ gầm lên. Trọng lực của thiên đình giới vốn đã vượt xa phàm giới. Chỉ khi tu vi đạt đến cảnh giới thánh vương mới có thể phi hành ngắn ngủi. Có thể thấy, khi trọng lực tăng gấp trăm lần gia trì lên người tu sĩ, chiến lực của tu sĩ chắc chắn giảm xuống trên diện rộng. Có chút ý tứ. Trương Nhược Trần khẽ chạm vào cằm, lộ vẻ suy tư. Cố Phùng nhanh chóng lùi lại, tìm kiếm nơi trọng lực yếu kém. Miệng hắn phát ra tiếng cười lớn, người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Một lĩnh vực trọng lực không gian, còn áp chế không nổi ta. Chưởng tâm không bạo. Cố Phùng giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay hắn, một đạo không gian lạc ấn hiện ra, xoay tròn cấp tốc. Một lát sau, một đạo quang trụ từ trong không gian lạc ấn tuôn ra, bay về phía Cừu Cốt. Quang trụ đi qua, bằng mắt thường cũng có thể thấy, không gian rung động mãnh liệt, lĩnh vực trọng lực không gian căn bản không thể ngăn cản. Không tốt. Sắc mặt Cừu Cốt đột ngột biến đổi, vội vã thôi động không gian minh văn dưới đáy giày sắt, dẫm chân xúc địa thành thốn, cấp tốc lùi lại. Ầm ầm. Quang trụ nổ tung trước người Cừu Cốt, phóng thích một cổ không gian phong bạo cường đại, khiến Cừu Cốt miệng phun thánh huyết, liên tục lùi lại. Đế tổ thái tử hóa thành một đạo tàn ảnh, xông tới, một tay đặt lên vai Cừu Cốt, tay kia đánh ra một đạo chưởng ấn, ngăn trở không gian phong bạo đang càn quấy. Cố Phùng phát ra tiếng cười đắc ý, đế tổ thái tử, đây chính là cao thủ không gian chi đạo mà ngươi mời tới. Vừa rồi, nếu không phải ta nương tay, hắn đã biến thành một người chết. Cừu Cốt vô cùng xấu hổ, chắp tay nói, điện hạ, tạo nghệ không gian của ta, quả thực không thể so sánh với hắn. Cố Phùng nắm giữ một đạo không gian lạc ấn tương đối lợi hại. E rằng chỉ có không gian trưởng khống giả công tử diễn ra tay mới có thể vượt qua hắn. Được rồi, ngươi đã tận lực. Đế Tổ Thái Tử để Cừu Cốt lui xuống chữa thương, sau đó nhãn thần trở nên lạnh lão, chuẩn bị tự mình ra tay giáo huấn Cố Phùng. Bỗng dưng, tai Đế Tổ Thái Tử vang lên giọng của Thiên Sơ Tiên Tử. Hắn lập tức dừng bước, xoay người, nhìn về phía vị tuyệt đại giai nhân kia, lộ vẻ nghi hoặc. Thánh khí quang hoàng trên người Thiên Sơ Tiên Tử trở nên vô cùng sáng tỏ, chiếu rọi phía trên luyện khí lâu cát, giống như ban ngày. Một giọng thanh mỹ mênh mông vang lên, thần tuyền của Phong Khung Đỉnh, quả thực rất quan trọng đối với ta và Thiên Sơ Văn Minh. Hôm nay, ta, Lạc Cơ, ở đây phát thệ, ai có thể giúp ta có được 10 vạn giọt thần tuyền, ta sẽ gả cho người đó làm vợ. Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt. Giọng của Thiên Sơ Tiên Tử truyền đi rất xa, vang vọng khắp toàn bộ Tự Do Giao Dịch Viên Khu. Nghe được giọng nói này, âm thanh ồn ào của Tự Do Giao Dịch Viên Khu biến mất, trở nên im ắng. Một lúc lâu sau, mới bộc phát ra tiếng động long trời lở đất, tất cả tu sĩ đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Ta không nghe lầm chứ, đó thật sự là giọng của Thiên Sơ Tiên Tử. Thần tuyền quá quan trọng với Thiên Sơ Văn Minh, Thiên Sơ Tiên Tử xem như hy sinh bản thân, cũng muốn cướp đoạt thần tuyền, giúp lão thiên chủ độ nguyên hội kiếp nạn. Trời ạ, nếu ta có thể lấy tiên tử làm vợ, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Khải Nguyên Thần Triều, trở thành niềm kiêu hãnh của Khải Nguyên Thần Triều. Phụ hoàng chắc chắn sẽ trực tiếp phong ta làm thái tử. Cưới Thiên Sơ Tiên Tử làm vợ, cũng đồng nghĩa với việc có được sự ủng hộ của toàn bộ Thiên Sơ Văn Minh. Dù Thiên Sơ Văn Minh hiện tại đang gặp nguy cơ tứ phía, chỉ cần lão thiên chủ vượt qua nguyên hội kiếp nạn, tu vi nhất định sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, Thiên Sơ Văn Minh sẽ còn cường thịnh hơn hiện tại. Lời thề của Thiên Sơ Tiên Tử giống như một viên đá ném xuống hồ, kích động ngàn cơn sóng. Không còn cách nào, ai bảo Thiên Sơ Tiên Tử mỹ danh vang xa, người theo đuổi vô số. Có thể cùng nàng đồng hành sẽ khiến vô số tu sĩ hâm mộ và ghen ghét. Nếu có thể cưới nàng làm vợ, tuyệt đối coi như là người thắng cuộc trong cuộc đời. Những tu sĩ vốn không dám xông vào Phong Khung Đỉnh, giờ phút này cũng trở nên điên cuồng, ma quyền sát chưởng, kích động. Nguy hiểm quả thực rất lớn, nhưng nhỡ may mắn thành công thì sao trong luyện khí lâu các đỉnh chóp hội trường, các vị thiên tử, thiên nữ, thần tử, thần nữ của Cổ Văn Minh phe phái tập thể lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Đế Tổ Thái Tử vội vàng khuyên can Thiên Sơ tiên tử tuyệt đối không nên lập lời thề như vậy, làm oan chính mình. Không phải chỉ là đi lấy thần tuyền sao, bản thái tử nhất định toàn lực giúp ngươi. Một vị thần tử cấp bậc nam tử khác cũng mở miệng khuyên bảo, chúng ta, từng cái Cổ Văn Minh, vẫn luôn là đồng khí liên chi, vinh nhục cùng hưởng, cướp đoạt được thần tuyền, khẳng định sẽ chia cho ngươi một phần lớn. Vừa rồi lời nói kia, người nên tranh thủ thời gian thu hồi. Hoàng Kim Cự Nhân thân cao 63 mét mở miệng, Lạc Cơ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền xuất thủ đánh nổ Cố Phùng ngay. Tên hỗn đảng này, dám uy hiếp ngươi, đơn giản là chán sống. Nghe vậy, Cố Phùng vẫn luôn không hề sợ hãi, sắc mặt lần đầu tiên trở nên tái nhợt. Hoàng Kim Cự Nhân kia là Cự Linh Văn Minh Thiên Tử, cũng là đệ nhất cường giả của Cổ Văn Minh phe phái, tu vi cao thâm, chiến lực cường hoành vô biên, 10 cái Cố Phùng cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Thiên Sơ Tiên Tử thanh âm thanh mỹ vang lên lần nữa, không có quan hệ gì với hắn, đây là chính ta quyết định. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Thiên Sơ Tiên Tử, cảm nhận được trong lòng nàng bất đắc dĩ. Ở đây sinh linh, đích thật là thuộc về cùng một phe phái. Nhưng, đây chỉ là tiểu đoàn thể kết hợp vì lợi ích chung, bảo đoàn sưởi ấm thì được, nhưng có thể đồng sinh cộng tử sao? Cướp đoạt được thần tuyền, bọn hắn thật sẽ chia cho Thiên Sơ Tiên Tử một phần lớn. Không thể phủ nhận, có lẽ thật sự có người nguyện ý phân ra một chút thần tuyền, nhưng tu sĩ khác cũng sẽ làm vậy sao? Huống hồ, số lượng thần tuyền Thiên Sơ Tiên Tử cần rất lớn, nếu số lượng thần tuyền trong cung điện ở Phong Khung Đỉnh kia có hạn, mọi người làm sao có thể chia cho nàng 10 vạn giọt? Xem ra vị Thiên Sơ Tiên Tử này cũng hết sức rõ ràng, gặp phải nguy cơ thực sự, chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính mình. Nhờ chút giao hảo trước kia, có thể không bị giẫm lên một cước, hoặc đến chia các lợi ích, đã rất không tệ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngoài giao tình sâu nhất, ai sẽ nguyện ý dốc hết toàn lực giúp ngươi khi ngươi gian nan nhất? Cả đời này, có được mấy người bạn có thể thổ lộ tâm tình? Thật ra, Trương Nhược Trần sở dĩ đáp ứng Thiên Tinh Thiên Nữ cùng đi song Phong Khung Đỉnh, còn có một nguyên nhân lớn hơn. Đó là, hắn cũng tương đối tâm động với thần tuyền. Với sức một mình Trương Nhược Trần, căn bản không thể xâm nhập dãy cung điện, cướp đoạt được thần tuyền. Nhưng nhờ Thiên Tinh Thiên Nữ cùng lực lượng toàn bộ Cổ Văn Minh phe phái, cơ hội thành công của hắn sẽ lớn hơn nhiều. Trong truyền thuyết, thần tuyền diệu dụng vô tận, dưới thánh cảnh, sinh linh vừa mới chết đi, chỉ cần linh hồn không tiêu tán, nhỏ một giọt thần tuyền lên người hắn, có thể cứu sống. Thánh cảnh sinh linh nhục thân cường đại, cần vài giọt thần tuyền, thậm chí nhiều hơn, mới có thể khởi tử hồi sinh. một viên thánh đan, nếu tương dung cùng một giọt thần tuyền, dược tính có thể tăng lên một mảng lớn trong nháy mắt. Không chỉ vậy, muốn luyện chế thánh đan từ thiên phẩm trở lên, nhất định phải gia nhập thần tuyền. Thậm chí có lời đồn, nếu đem một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm trồng trong thần tuyền, sau khi hấp thu đủ số lượng thần tuyền, thánh dược có thể thoát biến thành thần dược. Tóm lại, thần tuyền diệu dụng vô tận, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Trương Nhược Trần hỏi, ta rất hiếu kỳ, vì sao đi phong khung đỉnh nhất định phải có không gian tu sĩ đồng hành? Thiên Tinh Thiên Nữ mỉm cười, vấn đề này, tin rằng Đại Tôn sẽ sớm nói cho các ngươi biết. Ngươi phải biết rằng, hôm qua có Đại Tôn xâm nhập vào vùng cung điện kia, đồng thời thành công trốn ra. Đại Tôn. Trương Nhược Trần nói. Thiên Tinh Thiên Nữ ánh mắt nhìn về phía hoàng kim cự nhân cao 63 mét kia, cự linh văn minh thiên tử, họ Đại, tên Tôn, cũng là đệ nhất cường giả phe phái chúng ta. Chẳng phải ngươi cùng Thương Tử Cự đã minh tranh ám đấu nhiều lần, hẳn là hiểu rõ thực lực của hắn. Ta cho ngươi biết, dù Thương Tử Cự thấy Đại Tôn, cũng phải thấp một đầu. Đương nhiên, Đại Tôn tu luyện ở chân lý thiên vực lâu hơn Thương Tử Cự một chút, tuổi tác cũng lớn hơn Thương Tử Cự. Thiên phú tư chất của Thương Tử Cự cũng không kém Đại Tôn, tương lai chưa hẳn không thể siêu việt Đại Tôn. Nhân vật còn lợi hại hơn Thương Tử Cự. Trương Nhược Trần có chút động dung, cẩn thận quan sát cự linh thiên tử Đại Tôn. Thiên Tinh Thiên Nữ lại nói, ngoài Đại Tôn ra, ở đây còn vài nhân vật, người cũng nên đề phòng nhiều hơn. Bọn hắn không chỉ có thực lực bản thân mạnh đến mức đáng sợ, bối cảnh càng khó lường. Thiên Tinh Thiên Nữ giới thiệu xong cho Trương Nhược Trần, Đại Tôn đang ngồi xếp bằng, trong miệng phun ra hồng âm, mỗi cổ văn minh hãy mời không gian tu sĩ đứng ra, tự giới thiệu một phen. Lập tức, ngoài Cố Phùng và Cừu Cốt, lại có ba sinh linh đi ra. Một người mặc tăng bào, tên Phổ Thiện. Một người trẻ tuổi tuấn tú, ánh mắt lãnh duệ, tên Lý Thanh Hải. Còn một người, lại là nữ tử, tuổi tác chỉ 15, 16, tên Ma Tiểu Cô. Thực tế, ba người bọn hắn đều không phải nhân loại, chỉ là tu luyện ra nhục thân nhân loại, không hiện nguyên hình, không ai biết bản thể bọn hắn là gì. Trương Nhược Trần cũng đi tới, báo ra tên giả từng dùng, Lâm Nhạc, liền không nói thêm. Cố Phùng thấy Trương Nhược Trần cũng là không gian tu sĩ, đầu tiên kinh ngạc, lập tức âm trầm nói, thật đúng là ai cũng dám nói mình tu luyện không gian chi đạo, không có ba phần bản lĩnh, cũng dám xông phong khung đỉnh, không sợ chết ở đó sao? Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, đứng đó trầm mặc. Nhưng Thiên Tinh Thiên Nữ lại là chủ tỷ đấu, hừ lạnh một tiếng, Lâm Nhạc là người bản thiên nữ mời tới, Cố Phùng, người tốt nhất khách khí với hắn một chút. Chọc giận bản thiên nữ, người tìm không ngươi sẽ chết rất khó coi. Thiên Tinh Văn Minh là một trong những văn minh cường đại nhất trong cổ văn minh phe phái. Cố Phùng dù thực lực cường đại, tính cách quái đản, cũng kiên kỵ Thiên Tinh Thiên Nữ, thu liễm khinh thường và lãnh ý trong mắt. Còn trong lòng hắn đang nghĩ gì, không ai biết. Thiên Tinh Thiên Nữ, trong mắt mọi người ở cổ văn minh phe phái, cũng là tồn tại thần bí khó lường, chỉ giao hảo với Thiên Sơ Tiên Tử cùng mấy tu sĩ số ít, bình thường căn bản không gặp bóng dáng nàng. Thiên Tinh Thiên Nữ còn trẻ, tu vi tự thân so với Đại Tôn yếu hơn nhiều, nhưng không ảnh hưởng địa vị đỉnh tiêm của nàng trong phe phái. Thực lực Thiên Tinh Văn Minh vẫn còn đó, ai dám không phục. Không gian tu sĩ Thiên Tinh Thiên Nữ mời tới, mọi người tự nhiên coi trọng, không khỏi dò xét Trương Nhược Trần. Tiếc thay, dung mạo Trương Nhược Trần hiện tại quá phổ thông, tu vi chỉ là hai bước thánh vương, không có gì xuất chúng, tu sĩ ở đây đều thất vọng. Đại Tôn mở miệng lần nữa, mời các vị đến đây, chủ yếu có hai mục đích. Thứ nhất, vùng cung điện ở phong khung đỉnh kia là hung sát chi địa, vào dễ ra khó. Cho nên, ta hy vọng các ngươi bố trí một tòa không gian truyền tống trận, đảm bảo chúng ta có thể sống lui ra ngoài khi gặp tuyệt cảnh. Mạng quan trọng hơn thần tuyền. Không biết ai trong các ngươi có thể bố trí không gian truyền tống trận. Cừu Cốt lập tức nói, khắc lục vài loại minh văn mấu chốt nhất của không gian truyền tống trận vẫn luôn bị không gian thần điện khống chế, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Ngoài đệ tử không gian thần điện, không ai có thể bố trí được. Phổ Thiện và Lý Thanh Hải cũng gật đầu. Trong sáu người, Ma Tiểu Cô trẻ nhất ôn nhu nói, ta là đệ tử không gian thần điện, nhưng không gian truyền tống trận khá phức tạp, ta bây giờ còn chưa nắm giữ hoàn toàn, trừ phi có người liên thủ cùng ta, ta mới có thể bố trí. Ánh mắt Cố Phùng chăm chú vào ngực Ma Tiểu Cô hơi nhô lên, cười nói, hắc hắc, Cố Mộ bất tài, đã từng nghiên cứu không gian truyền tống trận, dù chưa thể đơn độc bố trí, nhưng đủ để làm trợ thủ của ngươi. Ma Tiểu Cô hiển nhiên có chút sợ Cố Phùng, lộ vẻ rụt rè, lùi về phía sau. Đại Tôn nhíu mày, việc bố trí truyền tống trận giao cho hai người các ngươi. Mệnh dị, đến lúc đó, ngươi phụ trách bảo vệ hai người bọn họ, tiện thể trông Cố Phùng, đừng để tên dâm tặc này làm hại tiểu cô nương. Sau lưng Đại Tôn, một bạch ngân cự nhân thấp hơn một chút, cầm búa to trong tay, chắp tay, lĩnh mệnh. Ngay sau đó, Đại Tôn lại nói, về phần mục đích thứ hai mời các ngươi, đến phòng khung đỉnh các ngươi tự nhiên sẽ biết. đêm nay bàn bạc đến đây thôi, trưa mai tập hợp ở phong khung đỉnh, nhất cử đánh vào. Ngoài Ma Tiểu Cô và Cố Phùng ở lại bố trí không gian truyền tống trận, tu sĩ khác nhau nhau rời luyện khí lâu cát. Trương Nhược Trần cùng chòm râu dài đi sau lưng Thiên Tinh Thiên Nữ, ra khỏi luyện khí lâu cát, thấy một vị điệu tuyết trắng mỹ lệ kéo một cổ cổ xa. Tản mát tinh quang thánh mang dừng ở bên ngoài. Một mù lòa khô gầy như củi đứng bên cổ xa, không người nói, điện hạ mời lên xe. Thiên Tinh Thiên Nữ áo tím bồng bềnh bước lên cổ xa, định vén rèm đi vào, đột nhiên dừng lại, tinh mâu nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, cười nói, muốn vào ngồi cùng không? Không cần. Trương Nhược Trần nói. Ngươi cứ lên xe đi, bản thiên nữ có một vấn đề treo trong lòng, muốn hỏi ngươi. Dừng một chút, Thiên Tinh Thiên Nữ lại nói, thánh quả và thánh dược ngươi muốn đều ở trên xe, đã chuẩn bị xong. Thiên Tinh Thiên Nữ mỉm cười, đi vào trong xe trước, mỗi động tác đều lộ vẻ yêu nhã ôn nhu. Trương Nhược Trần lên xe, vén rèm xe, phát hiện bên trong đúng là không gian cự đại, như một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, hơn nữa không chỉ một phòng. Là một kiện không gian bảo vật. Bên trong trang trí hoa lệ, khảm nạm từng viên dị chủng thánh ngọc, như đầy trời tinh thần. Tại gian phòng trung tâm nhất, mấy trăm ngàn viên thánh thạch xếp thành một tòa trận pháp, theo trận pháp vận chuyển, đại lượng thánh khí tiêu tán ra, khiến nồng độ thánh khí trong không gian cổ xa đạt tới cực hạn. Trên vách tường bốn phía khắc đầy các loại khẩu quyết thánh thuật, đan phương, trận pháp minh văn, đường vân phù pháp. Văn tự nhỏ bé, lít nha lít nhít, như có ức vạn chữ. Thiên Tinh Thiên Nữ thấy Trương Nhược Trần đang quan sát văn tự trên vách tường, trên mặt lộ nụ cười tuyệt mỹ, làm người trưởng khống bản nguyên chi đạo, có thể dễ dàng nắm giữ các loại bàn môn tả đạo. Từ khi có ký ức, ta không chỉ tu luyện võ đạo và tinh thần lực, còn nghiên cứu trận pháp, luyện đan, luyện khí, phù đạo, ngự thú, vu thuật. Đến nay, ở mỗi phương diện đều có thành tựu nhất định. Với tính cách kiêu ngạo của Thiên Tinh Thiên Nữ, dám công bố mình có thành tựu nhất định, có nghĩa là tạo nghệ của nàng ở một số phương diện đã đạt tới cấp độ cực cao trên vách đá thánh thuật, tu sĩ võ đạo có thể liều mạng cướp đoạt, trên vách đá đan phương, luyện đan sư có thể điên cuồng, trên vách đá phù lục thủ pháp luyện chế, phù sư có thể mất ăn mất ngủ. Trương Nhược Trần lại không mấy hứng thú, thu hồi ánh mắt, nói, ta muốn thánh quả cùng thánh dược, ở nơi nào? Đi theo ta. Thiên Tinh Thiên Nữ đi ở phía trước, áo tím phiêu tán ra làn gió thơm mê người, khẽ ngửi thôi cũng khiến người ta sinh ra cảm giác kiều diễm. Theo sau nàng, Trương Nhược Trần đi vào một gian tàng thất cực kỳ băng hàn, bên trong để các loại hộp ngọc, hộp gỗ, bình sứ. Hắn không bước vào tàng thất, bởi vì phát hiện, bên trong, bằng thủ đoạn bí ẩn, có khắc lít nha lít nhít trận pháp minh văn. Tùy tiện xâm nhập, nhất định lọt vào trận pháp công kích. Trương Nhược Trần từng gặp trận pháp thánh sư, nơi đây khắc họa trận pháp minh văn, so với trận pháp thánh sư khắc họa, vô luận trình độ phức tạp hay kỹ xảo dính liền, đều tương xứng. Lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, bước vào, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Thiên Tinh Thiên Nữ thấy Trương Nhược Trần dừng bước, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nói, trận pháp minh văn ta khắc lục trong này, còn có thể nhập mắt ngươi à, ngươi đã đạt tới trận pháp thánh sư cấp độ. Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Tinh Thiên Nữ giẫm bộ pháp đặc biệt, đi đến phía dưới vách đá, đem từng cái hộp ngọc cùng hộp gỗ gỡ xuống, ngạo kiều nói, bản thiên nữ chí hướng thành thần, chỉ là trận pháp thánh sư, không coi vào đâu thành tựu. Trương Nhược Trần, làm hằng cổ chi đạo trưởng khống giả, ánh mắt của chúng ta hẳn là nhìn xa hơn. Trận pháp thánh sư so đại thánh còn thưa thớt, ở bất luận tòa đại thế giới nào đều có địa vị cao thượng. Bất kỳ tông phái, đại giáo hoặc tòa thành trì nào đều không thể rời bỏ trận pháp thủ hộ, trong đó trận pháp thánh sư càng là nhân vật bọn hắn nhất định phải mời. Một vị trận pháp thánh sư có thể cùng đại thánh bình khởi bình tọa. Nhưng Thiên Tinh Thiên Nữ lại nói đây không phải cái gì ghê gớm thành tựu, Trương Nhược Trần nghe thế nào cũng cảm thấy có chút khoe khoang cùng đắc ý. Thiên Tinh Thiên Nữ ôm một chồng hộp ngọc cùng hộp gỗ đi ra, đưa cho Trương Nhược Trần, không có khí thế thiên nữ cao cao tại thượng, ngược lại có chút khí chất tiểu gia bích ngọc mềm mại. Nàng nói, trong cơ thể ngươi thánh đạo quy tắc đã có 21,000 đạo, cường độ tinh thần lực cũng đạt tới cấp 56 trung kỳ. Những thánh dược cùng thánh quả này hẳn là đầy đủ để ngươi tu luyện tới 3 bước thánh vương, tinh thần lực tăng lên tới 57 giai. Đôi bản nguyên thần mục kia của Thiên Tinh Thiên Nữ khiến Trương Nhược Trần 10 phần đau đầu, ở trước mặt nàng, thần bí gì đều không giấu được. Một số thời khắc, Trương Nhược Trần đều thầm nghĩ, đứng trước mắt nàng, có phải tự mình trần như nhộng. Tiếp nhận hộp ngọc cùng hộp gỗ, Trương Nhược Trần từng cái mở ra kiểm tra. Không thể không nói, Thiên Tinh Thiên Nữ xuất thủ tương đối hào phóng, thánh quả cùng thánh dược đưa ra, so Trương Nhược Trần dự đoán còn nhiều hơn một chút. Chỉ cần không xuất hiện bình cảnh, đột phá cảnh giới là chuyện tất nhiên. Đột nhiên, Thiên Tinh Thiên Nữ hỏi một câu, Trương Nhược Trần, uống rượu không? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, lập tức lắc đầu, không thường uống. Theo giúp ta uống một chén thế nào? Thiên Tinh Thiên Nữ đi đến một gian tàn thất khác, bên trong trưng bày các loại danh tự thánh nhưỡng, từ từng cái đại thế giới thu thập mà đến, mỗi loại đều có trên trăm năm niên đại, giá trị khó dùng thánh thạch tính ra. Ai có thể nghĩ tới, thiên tinh thiên nữ nhu nhã thần bí, lại là một nữ tử Thích Triệu. Bất phá giới này, là một vị Bồ Tát Tây Thiên Phật giới ủ chế, bản thiên nữ hao tốn rất đại lực khí, mới mua được một bình. Cho tới nay, bản thiên nữ không tìm được bạn bè nào phối uống rượu này, làm trưởng khống giả thời gian và không gian, người có tư cách này nhấm nháp. Thiên tinh thiên nữ tố thủ thon dài, giải khai bình rượu phong ấn, trong nháy mắt một mùi thơm lan tràn ra, tràn ngập trong toàn bộ cổ xa. Dù Trương Nhược Trần một mực khuyên bảo chính mình thiếu uống, cũng đều bị mùi rượu mê say, nhìn không được khẽ ngửi, chờ hắn mở mắt lần nữa, thiên tinh thiên nữ đã đổ đầy một chén rượu trước mặt hắn. Còn nàng thì dùng đôi ngọc thủ gần như hoàng mỹ kia, bưng chén rượu lên, môi đỏ hơi biểu một cái bên chén, không sai, không hổ là bất phá giới, không để bản thiên nữ thất vọng. Trương Nhược Trần không bưng chén, cảm thấy không khí bây giờ rất quỷ dị, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói, chúng ta đến cùng là bằng hữu, hay là địch nhân? Đương nhiên là bằng hữu, nếu không bản thiên nữ sao có thể mời ngươi leo lên khung xe của ta, hơn nữa còn xuất ra bất phá giới xin ngươi nhấm nháp. Thiên tinh thiên nữ ngồi ngay ngắn ở đối diện, váy dài tựa như một đóa màu tím thánh hoa trải trên mặt đất, một đôi tinh mâu sóng gợn đẹp đến nghẹt thở. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi tương lai còn muốn giết chết bằng hữu của mình? Cướp đoạt chân lý áo nghĩa của bằng hữu. Bằng hữu cũng chia rất nhiều loại, hai người chúng ta chỉ có thể coi là bạn nhậu. Thiên tinh thiên nữ bưng chén rượu lên, làm ra một động tác mời rượu ưu nhã, mắt ngọc mày ngài cười nói, đương nhiên, trong đám nam nhân, ngươi là số ít không khiến bản thiên nữ ghét, nếu ngươi trân quý phần hữu nghị này, đến lúc đó có thể đem chân lý áo nghĩa chủ động giao cho bản thiên nữ, nói không chừng, quan hệ bằng hữu của chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Uống nga, chẳng lẽ còn sợ bản thiên nữ hạ độc trong rượu? Mùi rượu bất phá giới, cũng giống như đồ ăn thanh mặt làm, đối với bất luận sinh linh nào đều có dụ hoặc tính siêu cường. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, lướt qua một ngụm, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói, rượu ngon. Ta biết một lão gia hỏa thích rượu như mạng, hơn nữa còn là cao thủ cất rượu, bất phá giới tiểu này, có thể cùng rượu hắn nhưỡng đánh đồng. Qua ba lần rượu, thiên tinh thiên nữ rốt cuộc hỏi vấn đề nàng treo trong lòng, nói, tại bờ chân lý chi hải, ngươi cùng Phong Nham vụng trộm nghị luận bản thiên nữ. Lúc ấy, ngươi nói, nàng này hoàn toàn chính xác rất cường đại, lại biết được lấy hay bỏ, có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, thông minh là rất thông minh, đáng tiếc. Câu nói kế tiếp, ngươi không nói tiếp. Bản thiên nữ rất muốn biết, đáng tiếc cái gì? Nguyên lai ngươi mời ta uống rượu, là vì việc này. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ. Từ nhỏ đến lớn, thiên tinh thiên nữ sau bất luận ai cùng lứa đều ưu tú, học cái gì cũng vừa học liền biết, mà còn làm tốt hơn cả lão sư giảng dạy, không biết nhận bao nhiêu khen ngợi cùng khích lệ. Mọi người cảm thấy, nàng hoàn mỹ vô khuyết, trên thân không có bất kỳ sơ hở, tương lai nhất định có thể xưng đế, có thể phong thần. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, khi bình nàng lại nói đáng tiếc, thiên tinh thiên nữ tự nhiên ghi nhớ trong lòng, đồng thời không ngừng suy nghĩ câu nói kế tiếp của Trương Nhược Trần. Sau đó, Trương Nhược Trần nói một câu, khiến thiên tinh thiên nữ mười phần tức giận. Hắn nói, đáng tiếc, tính cách của ngươi không đủ cứng cỏi, gặp đại kiếp nạn thực sự, chưa hẳn dám vượt khó tiến lên. Người có đế tâm, bất khuất tại người. Người có thần tâm, không gãy bất nạo. Tâm cảnh của ngươi, cách ném vô lửa không cháy còn kém rất xa. Nói xong, Trương Nhược Trần không còn mê rượu, đứng lên, đi ra cổ xa. Đi vào luyện khí lâu các tu sĩ thiên tinh văn minh tụ tập, khung xe chạy đi vào, dưới sự dẫn đầu của chòm râu dài, Trương Nhược Trần được an bài đến một gian mật thất tu luyện ở tạm. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần không gặp lại thiên tinh thiên nữ, rất hiển nhiên nàng còn đợi trong cổ xa. Trời sắp sáng, khoảng giữa trưa, còn 4 canh giờ. Mượn nội không gian của thời không tinh thạch, hẳn là đủ ta đem những thánh quả cùng thánh dược này toàn bộ luyện hóa. Trên thân Trương Nhược Trần, kỳ thật còn một số thánh quả cùng thánh dược, đều cướp đoạt được từ những thánh vương phe phái thiên đường giới, coi như không đủ tu luyện tới 3 bước thánh vương cảnh giới, cũng chênh lệch không xa. Yêu cầu thánh quả cùng thánh dược từ thiên tinh thiên nữ, chỉ là muốn làm thiệt nàng một đao mà thôi. Trương Nhược Trần đi vào nội không gian của thời không tinh thạch, đem tất cả thánh quả cùng thánh dược có thể tăng cao tu vi và tinh thần lực trên thân, đều riêng phần mình lấy ra một gốc, toàn lực ứng phó luyện hóa hấp thu. Mấy canh giờ trôi qua, Trương Nhược Trần đem thánh quả cùng thánh dược trên mặt đất toàn bộ luyện hóa. Trong khí hải, đầu thông thiên hà do thánh đạo quy tắc tạo thành kia trở nên rộng lớn mấy phần, tốc độ chảy rõ ràng tăng trưởng một chút. Trong thông thiên hà, tổng số thánh đạo quy tắc đạt tới 40,160 đạo, cơ hồ gấp bội. Quy tắc số lượng khổng lồ như thế, có thể khẳng định đã đột phá đến 3 bước thánh vương. Đương nhiên, Trương Nhược Trần còn kém rất xa 4 bước thánh vương, căn cứ ghi chép trên nhiều sách, số lượng thánh đạo quy tắc ít nhất phải đạt tới 10 vạn đạo mới có thể bước vào cảnh giới 4 bước thánh vương. Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới bốn bước thánh vương, tu sĩ mới có thể dẫn động uy lực một loại thánh thuật trung giai, hoàn mỹ vô khuyết. Tu sĩ dưới bốn bước thánh vương, thi triển thánh thuật trung giai, chỉ phát huy một bộ phận lực lượng, cùng lực lượng hoàn mỹ vô khuyết chênh lệch rất xa. Tự như chênh lệch giữa thánh giả và bán thánh. Bởi vậy, chiến lực giữa ba bước thánh vương và bốn bước thánh vương, chênh lệch tương đối to lớn, nhiều tu sĩ tư chất không tầm thường, cũng vô pháp vượt qua cảnh giới chiến đấu. Cảnh giới thánh vương, mỗi một bước đều đào thải số lớn tầm thường, tu sĩ có thể đi về phía sau, mỗi người đều không phải kẻ yếu. Đúng là như thế, càng đi về phía sau, vượt qua cảnh giới chiến đấu càng gian nan. Trương Nhược Trần lầu bầu, tiến vào Phong Thần Đài đến nay, ta đã phục dụng gần trăm loại thánh quả và thánh dược, coi như còn các loại thánh quả và thánh dược hình khác nhau, cũng không cách nào giúp ta đột phá đến cảnh giới bốn bước thánh vương. Trừ phi tìm được mấy loại chân diệu thánh quả cấp bậc kỳ trân, hoặc cổ thánh dược 10 vạn năm, mới có thể nhanh chóng đột phá. Khu cung điện trong phong khung đỉnh, nói không chừng có cơ duyên như vậy. Cảnh giới đột phá, thực lực tăng nhiều, Trương Nhược Trần vẫn khá vui vẻ. Bất quá, tinh thần lực Trương Nhược Trần lại xuất hiện bình cảnh, bị kẹt tại cấp 56 đỉnh phong, liên tiếp nuốt mười mấy loại thánh dược tăng lên tinh thần lực, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác nguy cơ, có chút bận tâm, cấp 56 đỉnh phong chính là cực hạn cả đời này của hắn. Không biết bao nhiêu tu sĩ tinh thần lực thiên tư tung hoành, thời niên thiếu có thiên phú trở thành tinh thần lực đại thánh, nhưng bị bình cảnh kẹp lại, mấy trăm năm không thể tiến lên, cuối cùng chết già. Loại tuyệt đại thiên tài kế tục không còn chút sức lực nào này, chỗ nào cũng có. Trương Nhược Trần rất nhanh để bản thân bình tĩnh trở lại, tổng kết nguyên nhân, gần đây uống đan dược liên tục, tinh thần lực đột phá quá nhanh, lại thiếu cảm ngộ cùng lịch luyện, nên mới xuất hiện tình huống này. So với những lão gia hỏa sống mấy trăm năm kia, Trương Nhược Trần còn trẻ, kinh lịch quá ít, có thể đột phá đến cấp 56 đỉnh phong mới xuất hiện bình cảnh, còn phải quy công cho hắn kinh lịch bảy thế nhân sinh trong thất sinh thất tử đồ, tăng trưởng lịch duyệt, rèn luyện tinh thần. Nếu không, với tốc độ tu luyện của hắn, bình cảnh đã sớm đến, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhận ra gì đó, lập tức đi ra không gian tinh thạch. Chỉ thấy, trong mật thất tu luyện xuất hiện một tiểu gia hỏa, mặc đạo bào, trên đầu đội chi lá nón hình mâm tròn. Chính là Thông Linh Thánh Chi, chân diệu tiểu đạo nhân. Trương Nhược Trần quan sát mật thất tu luyện, phát hiện trận pháp minh văn trong mật thất không bị phá hư, tâm động kinh ngạc, nói, ngươi tìm đến nơi này thế nào? Mà còn, trong mật thất tu luyện bố trí trận pháp, ngươi xông vào bằng cách nào? Chân diệu tiểu đạo nhân có chút tự đắc nói, chân diệu. Chân diệu. Ngươi quên bần đạo là một gốc thông linh thánh chi sao? Cái gọi là thông linh, nói đúng ra, bần đạo có thể xuyên thấu qua nhục thân, nhìn thấy sinh linh linh hồn. Truy tung linh hồn của ngươi, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, bần đạo đều có thể tìm tới ngươi. Về phần nơi đây trận pháp minh văn, càng là không đáng giá nhắc tới. Liền ngay cả các ngươi nói tới cấm khu, bần đạo đều có thể tới lui tự nhiên, huống chi là nơi này. Trương Nhược Trần biết, chân diệu tiểu đạo nhân tu vi, cực kỳ cao thâm, mà lại tu luyện một chút huyền diệu viễn cổ thánh thuật. Lúc trước, hắn cùng Hạng Sở Nam nếu không sử dụng chí tôn thánh khí, căn bản không trấn áp được nó. Đối với gốc thông linh thánh chi này, Trương Nhược Trần lại có một chút nhận thức mới. Trương Nhược Trần nói, còn lại chân diệu thánh quả, người cũng hái tới đi. Đó là tự nhiên. Chân diệu tiểu đạo nhân hất cầm lên, dừng một chút, lại nói, bất quá, phải đợi đến ngươi mang bần đạo rời đi Phong Thần Đài về sau, bần đạo mới có thể giao cho ngươi. Chân diệu thánh quả dược lực đã đối với Trương Nhược Trần vô dụng, bởi vậy hắn cũng không vội mà đòi hỏi, hỏi, ngươi một mực sinh trưởng tại Phong Thần Đài, hẳn là đi qua Nội Nam Viên a, ngươi đối với Phong Khung Đỉnh hiểu bao nhiêu? Phong Khung Đỉnh. Sắc mặt chân diệu tiểu đạo nhân hơi đổi, nói, ngươi hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn xông vào cung điện cổ kia, cướp đoạt bên trong trân bảo? Trong lòng Trương Nhược Trần vui mừng, nói, nói cách khác, ngươi thật đi qua. Bần đạo khuyên ngươi tuyệt đối đừng đi, cung điện cổ kia khá quỷ dị, mức độ nguy hiểm không tại trung tâm cấm khu vùng cung điện kia phía dưới, thậm chí còn hơn. Chân diệu tiểu đạo nhân rất kiên kỵ nói. Trương Nhược Trần nói, ta có không đi không được nguyên nhân, cho nên, ngươi hay là đưa ngươi biết đến đồ vật đều nói cho ta biết, như thế ta sống mệnh cơ hội liền muốn lớn hơn một chút. Chỉ có ta sống, mới có thể mang ngươi rời đi Phong Thần Đài. Chân diệu tiểu đạo nhân nhíu mày, lập tức nói, kỳ thật, bần đạo đối với cung điện cổ kia hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là đã từng vụng trộm ẩn vào đi qua một lần. Bên trong cũng có viễn cổ hung vật, mà lại, những hung vật kia sẽ công kích hết thảy đản sinh ra linh trí vật sống. Lần kia, bần đạo kém một chút liền chết ở bên trong, từ đó về sau, không còn có bước vào nửa bước. Cứ như vậy một chút tin tức. Trương Nhược Trần nói. Chân diệu tiểu đạo nhân nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, mặt ngoài nhìn phong khung đỉnh, chỉ là một tòa cổ điện. Trên thực tế, bên trong có càn khôn khác. đứng tại cổ điện đỉnh chóp, nhìn ra xa xa, có thể nhìn thấy đại lượng cung điện hư ảnh. Nơi đó không gian, tựa hồ là được xếp qua. Không gian chồng chất. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cầm lên, tự lẩm bẩm, lần này giải thích thông được. Khó trách từng cái phe phái đều đang cực lực mời không gian tu sĩ, hẳn là cùng không gian chồng chất có quan hệ. Không gian chồng chất là một loại cực kỳ cao thâm không gian thuộc pháp, Trương Nhược Trần hiện tại còn không cách nào nắm giữ. Chỉ có đem không gian vặn vẹo tu luyện tới tối cao tầng thứ, mới có thể làm đến không gian chồng chất, thậm chí là lặp đi lặp lại chồng chất. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra thời không bí điển, chuẩn bị nghiên cứu không gian chồng chất. Coi như không cách nào thi triển đi ra, hiểu rõ hơn một chút, cũng là một chuyện tốt, nói không chắc, ở lúc mấu chốt có thể bảo mệnh. Ồ, trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ giật mình. Trong tay thời không bí điển, trở nên để hắn cảm thấy lạ lắm. Trên mỗi một trang tờ giấy màu bạc, đều xuất hiện một chút đường vân kỳ dị, như là trên mặt nước gần sóng đồng dạng, nhẹ nhàng xúc động một chút, sẽ còn dập dần mà ra. Đây là lúc nào chuyện phát sinh? Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức, lần trước xem duyệt thời không bí điển đến bây giờ, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Đột nhiên, trong đầu của hắn, linh quang lóe lên, nói, tu di thánh tăng râu dài. Chẳng lẽ cùng nó có quan hệ? Trương Nhược Trần đánh mở thiên nhãn, cẩn thận nhìn chăm chú trên tờ giấy màu bạc trong đó một đạo đường vân kỳ dị, chỉ cảm thấy, tất cả tinh thần cùng ý thức đều bị hút vào, bên trong tựa như là một cái rộng lớn vô biên thế giới, tràn ngập lít nhà lít nhít không gian minh văn. Bên trong lượng tin tức cực lớn, chỉ là nhìn thoáng qua, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một trận mê muội, đầu tựa như là muốn bị chóng nổ tung. Trương Nhược Trần vội vàng nhắm lại thiên nhãn, thu hồi tinh thần lực, toàn thân trở nên mồ hôi lạnh lâm ly, lầu bầu nói, chẳng lẽ bản này thời không bí điển là một kiện thời không bảo vật. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí điều động thể nội thánh khí, tuôn hướng thời không bí điển, từng tờ một tờ giấy màu bạc vậy mà bắt đầu hấp thu thánh khí, tản mát ra càng ngày càng cường thịnh ánh sáng màu bạc. Trước kia chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Hoa. Trong mật thất tu luyện, một bản hư ảo to lớn quyển sách màu bạc bày biện ra đến, đồng thời lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm triển khai, mỗi một trang trang giấy đều hóa thành một tầng màn ánh sáng màu bạc đứng ở trên mặt đất, đem không gian chia cắt, hình thành mấy chục cái tiểu không gian. Trương Nhược Trần kinh dị tới cực điểm, chậm rãi đi đến trong đó dưới một tầng màn sáng trang sách. Chỉ gặp trên màn sáng có từng đạo không gian minh văn cùng thời gian ấn ký đang lưu động, nhỏ bé đến giống như điểm sáng. Chân Diệu, Chân Diệu, Trương Nhược Trần chuyện gì xảy ra? Chân Diệu tiểu đạo nhân hướng Trương Nhược Trần vọt tới, nhưng lại đụng đầu vào trên một tầng màn ánh sáng màu bạc, trong miệng phát ra ai u một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. Một tầng màn sáng cũng nghĩ ngăn trở bần đạo. Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút tức giận, hai tay hợp lại cùng nhau, kết xuất một đạo ấn pháp, đánh vào trên màn ánh sáng màu bạc. Bành! Màn ánh sáng màu bạc bị đánh nát, hóa thành vô số điểm sáng. Chân Diệu tiểu đạo nhân vượt qua về sau, những điểm sáng kia lại bay trở về, một lần nữa ngưng tụ ra một tầng màn sáng. Chân Diệu tiểu đạo nhân quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ kinh dị, lại hướng nhìn đằng trước đi, nó cùng Trương Nhược Trần ở giữa, vẫn như cũ còn cách bảy tầng màn ánh sáng màu bạc. Chân Diệu, phá cho ta! Chân Diệu tiểu đạo nhân lần nữa kết xuất ấn pháp, hướng tầng thứ hai màn ánh sáng màu bạc oanh kích tới. Tại lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, duỗi ra một ngón tay, hướng trong đó trên một tờ màn ánh sáng màu bạc nhấn tới, đại lượng thánh khí từ đầu ngón tay tuôn ra. Lập tức, trong mật thất tu luyện tất cả màn ánh sáng màu bạc trở nên càng thêm lóa mắt. Ầm ầm. Chân Diệu tiểu đạo nhân đánh ra ấn pháp, đánh vào trên màn ánh sáng màu bạc, không chỉ có không có thể đem màn sáng đánh nát, ngược lại bị một cổ mãnh liệt không gian chấn động lực lượng, chấn động đến liên tục hướng về sau lùi lại. Cái quỷ gì? Vậy mà trở nên càng kiên cố hơn nữa còn có thể bộc phát ra không gian chấn động tiến hành phản kích. Chân Diệu tiểu đạo nhân cảm thấy những này đột nhiên xuất hiện màn sáng đều quá quỷ dị, không còn dám tùy tiện ra tay. Lúc này, bên tai của nó vang lên Trương Nhược Trần tiếng cười. Tiếng cười tương đương mờ mịt, tự như là từ một thế giới khác truyền đến, thời không bí điển một khi mở ra, lập tức liền có hơn một cái nguyên không gian bày biện ra đến, có thể diễn hóa xuất vô số cái thế giới. Trương Nhược Trần tại màn ánh sáng màu bạc ở giữa ghé qua, giống như xuyên qua từng tầng màn nước nhẹ nhàng như vậy, lập tức lại là cười nói, mỗi một trang tờ giấy màu bạc đều biến thành một tầng tường không gian. Ta rót đi vào thánh khí càng nhiều, tường không gian thì càng kiên cố. Mà lại, tại đa nguyên không gian này, ta còn có thể càng thêm nhẹ nhõm thi triển ra các loại không gian thuộc pháp. Chí bảo. Nguyên lai thời không bí điển mới thật sự là chí bảo. Trương Nhược Trần đem trong tay thời không bí điển hợp lại, trong mật thất tu luyện, màn ánh sáng màu bạc toàn bộ đều biến mất. Thanh âm Chân Diệu tiểu đạo nhân, tại trong thời không bí điển vang lên, Trương Nhược Trần, ngươi đang làm gì? Ngươi đem bần đạo giam cầm đến địa phương nào? Chân Diệu tiểu đạo nhân bị thu vào trong thời không bí điển. Trương Nhược Trần liền tranh thủ thời không bí điển mở ra, ở trong đó trên một tờ giấy bạc, phát hiện một cái nho nhỏ đạo nhân đồ án, tựa như là trên tranh đi. Chỉ bất quá, đồ án đạo nhân kia lại đang nói chuyện, có chút sợ hãi mà nói, Trương Nhược Trần, ngươi đem bần đạo thả ra đi. Bần đạo lại không có đắc tội ngươi. Nếu không bần đạo hiện tại liền đem chân diệu thánh quả toàn bộ đều cho ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần kinh ngạc, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, chân diệu tiểu đạo nhân tu vi, còn tại trên hạng sở nam, viễn siêu hiện giai đoạn Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, nó bị thu vào thời không bí điển, trực tiếp liền biến thành một cái đồ án, không cách nào tránh ra. Thời không bí điển giam cầm lực lượng, cũng quá đáng sợ. Đồ án đạo nhân kia lại nói, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi cần gì phải khó xử bần đạo. Chỉ cần ngươi không đem bần đạo luyện thành đan dược, bần đạo có thể ta đi cùng với ngươi phong khung đỉnh. Lấy bần đạo thực lực cùng kinh nghiệm, đủ để cho ngươi sống sót xác suất gia tăng mấy thành. Thần sắc Trương Nhược Trần trở nên có chút cổ quái, nói, đây chính là ngươi nói, ta không có buộc ngươi. Đó là tự nhiên. Người tu đạo nói một không hai, chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Đồ án đạo nhân kia nói. Trương Nhược Trần điều động thánh khí rót vào thời không bí điển, đem chân diệu tiểu đạo nhân phóng ra. Chân diệu, Trương Nhược Trần, ngươi tiểu nhân lật lọng này, vậy mà giam cầm bần đạo, muốn đem bần đạo ăn hết. Bần đạo mới sẽ không cùng ngươi đi phong khung đỉnh chịu chết, chúng ta xin từ biệt, về phần chân diệu thánh quả, ngươi liền muốn cũng không nên nghĩ. Chân diệu tiểu đạo nhân rất phẫn nộ, toàn thân tản mát ra tử quang, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tu luyện ngoài mật thất phóng đi. Soạt. Trong mật thất tu luyện, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu bạc. Thời không bí điển lần nữa triển khai, hóa thành bao xa không gian, đem chân diệu tiểu đạo nhân bao phủ. Trấn hải ấn. Chân diệu tiểu đạo nhân điều động trên vạn đạo chưởng đạo quy tắc, hội tụ đến hai tay, toàn lực ứng phó oanh kích ra ngoài, muốn công phá ngăn tại phía trước màn ánh sáng màu bạc. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không có thời gian cho nó giải thích, nhưng lại nhất định phải đưa nó lưu lại. Không gian ngưng kết. Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào trên màn ánh sáng màu bạc, lập tức, chân diệu tiểu đạo nhân chỗ tòa tiểu không gian kia bị đông cứng ở, liền ngay cả nó đánh ra ấn pháp cũng bị đông cứng, không thể đánh vào trên màn ánh sáng màu bạc. Thời gian giống như dừng lại đồng dạng. Mượn nhờ thời không bí điển, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian ngưng kết, hiển nhiên là trở nên càng thêm lợi hại. Giống chân diệu tiểu đạo nhân cường giả như vậy, cũng vô pháp chấn vỡ đông kết không gian. Thu. Trương Nhược Trần đem thời không bí điển khép lại, chân diệu tiểu đạo nhân lại biến thành một bức đạo nhân đồ án, khắc ở trên tờ giấy màu bạc. Lần này, chân diệu tiểu đạo nhân cũng không an phận, không ngừng đánh ra công kích, muốn phá vỡ thời không bí điển áp chế. Trương Nhược Trần, bần đạo thực tình đối đãi ngươi, có thể ngươi vì sao lại là một người thay lòng đổi dạ? Bần đạo cắt một cái chân cho ngươi ăn, còn không được sao? Ầm ầm. Theo chân diệu tiểu đạo nhân đánh ra từng đạo công kích, thời không bí điển đúng là đang rung động nhẹ nhẹ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi có thể hay không trước an phận một chút, ta bao lâu nói qua muốn ăn ngươi? Nếu không ăn, vậy ngươi tại sao muốn giam cầm bần đạo? Chân diệu tiểu đạo nhân hỏi. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, lúc trước chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lần này sẽ không phải ngoài ý muốn a, Trương Nhược Trần nói, lần này giam cầm ngươi, là muốn đưa ngươi lưu lại, giải thích cho ngươi rõ ràng. Để cho ngươi chạy đến, ta chẳng phải thật thành người lật lọng. Lập tức, Trương Nhược Trần lần nữa đem chân diệu tiểu đạo nhân phóng ra. Bá một tiếng, chân diệu tiểu đạo nhân hóa thành một cái tử quang, xông ra mật thất tu luyện. Từ đầu đến cuối, mật thất trên vách tường trận pháp đều không có bị dẫn động, để Trương Nhược Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gốc thông linh thánh chi này, vậy mà có thể tại trong trận pháp tùy ý xuyên thẳng qua. Một lát sau, mật thất tu luyện trên vách tường vươn ra một cái đầu nhỏ, chính là đi mà quay lại chân diệu tiểu đạo nhân. Ánh mắt của nó hồ nghi, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ngươi vậy mà thật thả bần đạo rời đi. Như là đã giải thích rõ ràng, là đi hay ở, tự nhiên là tùy ngươi chính mình. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Chân diệu tiểu đạo nhân trầm tư một lát, một lần nữa trở lại trong mật thất tu luyện, nói, ngươi tiểu tử này, coi như có chút nhân phẩm, bần đạo quyết định cùng đi với ngươi phong khung đỉnh. Hắc hắc, ngươi quyển sách kia, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, có thể hay không cấp cho bần đạo xem duyệt mấy ngày đến giữa trưa, dị điệu tuyết trắng kéo thánh xa lấp lánh tinh quang, hướng phong khung đỉnh nội nam viên tiến bước. Bảy đạo thân ảnh theo sau thánh xa. Trương Nhược Trần, một người râu dài, một người mù lòa, bốn người còn lại khoác tinh thần khải giáp ống ánh, cưỡi kim loại thánh thú tự địa long, tay lăm lăm chiến mâu to bằng miệng chén. Kim loại thánh thú bước đi, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Theo quy củ chân lý thần điện, chỉ những tu sĩ đại thế giới xếp hạng trước 1000 thánh giả công đức bản mới được vào nội tứ viện. nhưng với năng lực thiên tinh văn minh, an bài cho Trương Nhược Trần một thân phận thích hợp, đưa hắn vào Nội Nam Viên chẳng phải việc khó. Ta thấy tu sĩ thiên tinh văn minh tham gia đại hội phong thần đài không ít, sao chỉ mấy ta người đến phong khung đỉnh? Trương Nhược Trần hỏi. Người mù gầy gò bên phải, dường như chẳng nghe thấy, vẫn im lặng. Râu dài bên trái giải thích, phong khung đỉnh không phải nơi ai cũng đến được, kẻ yếu xông vào chỉ có đường chết. Phong khung đỉnh thực chất là gò núi hoang vu, cao vài trăm thước, chẳng hùng vĩ tráng lệ. Dưới chân phong khung đỉnh, ngước nhìn lên, thấy cổ điện tàn phá cô độc, không chút thảm thực vật, gợi cảm giác tang thương. Từ chân núi lên cổ điện, thềm đá bị bùn đất vùi lấp, phải quan sát kỹ mới thấy vết tích năm tháng. Các cường giả cổ văn minh tề tựu dưới phong khung đỉnh. Trừ trận doanh thiên sơ văn minh, các cổ văn minh khác chỉ xuất động vài sinh linh. Mỗi vị đều là cường giả đỉnh cấp, tu vi ít nhất tứ bộ thánh vương cảnh. Sau tòa giá Bạch Vũ Khổng Tước của thiên sơ tiên tử, sinh linh tụ tập đông hơn cả các cổ văn minh khác cộng lại. Họ phần lớn không phải tu sĩ thiên sơ văn minh, cũng không phải trợ thủ thiên sơ tiên tử mời đến, mà tự nguyện đến từ các đại thế giới. Những sinh linh này đến vì lời thề của thiên sơ tiên tử, song phong khung đỉnh. Đa phần là người trẻ tuổi hăng hái, dĩ nhiên không thiếu cường giả thực thụ. Thiên sơ tiên tử chẳng cần trả thù lao, vẫn có tu sĩ bán mạng, nàng dĩ nhiên không xua đuổi. Ngoài các cổ văn minh, Trương Nhược Trần còn thấy thần truyền đệ tử. Họ sinh ra ở các cổ văn minh, hoặc giao hảo với cổ văn minh nào đó. Đợi đại tôn đến, Trương Nhược Trần và các tu sĩ không gian được xếp vào nhóm tu sĩ cổ văn minh, có hai bạch ngân cự nhân cầm chiến phủ bảo vệ. Hiển nhiên, việc đánh cung điện, đối phó hung vật viễn cổ không phải việc của họ. Chỉ khi thực sự cần, họ mới ra tay. Tu sĩ không gian ít ỏi, đãi ngộ này cũng chẳng lạ. Ngoài sáu vị tu sĩ không gian, còn có trận pháp sư tụ tập gần đó, thuộc nhóm được bảo vệ. Đại tôn kim quang rực rỡ, khí độ như tổng minh chủ, cười lớn, tu sĩ phe thiên đường giới và yêu thần giới đã xâm nhập trước một canh giờ. Người đã đông đủ, chúng ta cũng xuất phát. Không phải cứ xông vào sớm là cướp được thần tuyền trước. Ngược lại, tu sĩ xông vào trước phải đối đầu hung vật viễn cổ, dọn đường cho người đến sau. Gò núi cao vài trăm thước, nhưng khi leo lên, người ta cảm thấy áp lực lớn, như có thánh uy vô hình đè lên, hoặc là thần uy. Vào cung điện, tầm mắt mở rộng, mây mù phiêu đãng, thánh khí cuồn cuộn. Nếu không vì thánh huyết và hài cốt hung vật viễn cổ trên mặt đất, người ta đã tưởng lạc vào tiên cảnh. Hiển nhiên, nơi đây vừa xảy ra đại chiến, hung vật viễn cổ đã bị thanh trừng. Chân Diệu tiểu đạo nhân ló đầu từ vạt áo Trương Nhược Trần, kinh ngạc dùng tinh thần lực nói, không gian nơi này chồng chất, lại bị mở ra. Trương Nhược Trần gật đầu. Xa xa, cung điện liên tiếp, xen kẽ núi cao và những khu vực âm khí bao phủ. Trong dãy cung điện, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét rùng rợn, hoặc tiếng chiến đấu trầm muộn. Địa vực quá rộng lớn, chẳng ai đoán được âm thanh từ đâu đến. Một thánh vương sinh linh mọc cánh thịt bay lên, muốn xem xét sâu trong dãy cung điện. Lập tức lăn xuống. Người muốn chết sao? Đại tôn quát. Thánh vương sinh linh kia tái mặt, vội thu cánh, hạ xuống đất. Bỗng, một vết nứt đen ngòm hiện trên đầu hắn, như miệng cự ma, ngoạm mất nửa thân thể. Hai chân đẫm máu rơi xuống từ không trung. Khi vết nứt đen hiện ra, âm phong nổi lên, dù là tu sĩ thánh vương cảnh cũng thấy da đầu tê dại, hai chân run rẩy. Toàn trường im phăng phắc, chẳng ai dám thở mạnh. Lát sau, vết nứt đen biến mất. Nhìn hai chân đẫm máu trên đất, nhiều sinh linh ôm tâm lý may mắn bắt đầu thoái lui, chẳng dám tiến lên. Bên cạnh Trương Nhược Trần vang lên tiếng nói, vết nứt đen vừa rồi là gì? Có phải khe hở không gian? Người nói là Lý Thanh Hải, một trong sáu tu sĩ không gian. Phổ Thiện Hòa Thượng lắc đầu, không phải. Khe nứt không gian dẫn đến hư vô, nhưng vết nứt đen vừa rồi lại âm khí u ám. Ma Tiểu Cô, tiểu nữ hài của không gian thần điện, lộ vẻ sợ hãi, chỉ cần ta không bay lên, vết nứt đen sẽ không xuất hiện chứ. Cố Phùng hít mắt cười, hắc hắc, nha đầu sợ gì? Đến bên Cố gia bảo hộ ngươi. Vẻ sợ hãi trên mặt Ma Tiểu Cô càng đậm, nàng trốn sau Lý Thanh Hải và Trương Nhược Trần, sợ Cố Phùng đến gần. Cố Phùng vốn nhìn chằm chằm ngực Ma Tiểu Cô, ánh mắt bị Trương Nhược Trần cản trở, hắn lộ vẻ âm trầm, tiểu tử, lần đầu gặp ngươi, ta không ngờ ngươi cũng tu luyện không gian chi đạo. Sao không biểu diễn chút tài năng? Không có gì đáng biểu diễn. Đại Tôn và Thiên Sơ Tiên Tử đang mở đường, ta nên đi sâu hơn. Trương Nhược Trần lơ Cố Phùng, đi thẳng về phía trước. Lý Thanh Hải đuổi theo, nhắc nhở, Lâm Huynh, Cố Phùng có vẻ có thành kiến với ngươi, ngươi phải đề phòng hắn. Hắn nổi tiếng xấu, tâm địa độc ác, chuyện gì cũng dám làm. Đa tạ nhắc nhở. Trương Nhược Trần có thiện cảm với Lý Thanh Hải, bắt đầu giao lưu. Lý huynh không phải đệ tử không gian thần điện, vậy làm sao tu luyện không gian chi đạo? Trương Nhược Trần ít gặp tu sĩ không gian, nên tò mò. Lý Thanh Hải cười, ta không phải đệ tử không gian thần điện, nhưng trong gia tộc có một lão tổ tông từng là tu sĩ không gian lợi hại của không gian thần điện. Lão tổ tông muốn tìm truyền nhân trong gia tộc, nhưng không gian chi đạo rất khó bắt đầu, nếu không có thiên phú tuyệt đỉnh, không thể ngộ ra một đạo không gian quy tắc, hòa tan vào thánh hồn vào lúc ngư long đệ cửu biến. Ta may mắn thành công, nên được lão tổ tông chọn làm người thừa kế. Trương Nhược Trần hỏi, nếu lệnh tổ là tu sĩ không gian thần điện, sao ngươi không bái nhập không gian thần điện? Lý Thanh Hải lắc đầu cười, thực không dám giấu giếm, lão tổ tông nói ta quá kém về thiên phú không gian chi đạo, tu luyện chỉ có thể làm phụ trợ, không thể chủ tu. Nếu không, cả đời này đừng hòng trùng kích đại thánh cảnh. Bên cạnh, Ma Tiểu Cô nói, đúng vậy, chủ tu không gian chi đạo rất khó tăng tu vi, ta đến giờ vẫn dừng lại ở nhất bộ thánh vương cảnh. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Ma Tiểu Cô, nàng đỏ mặt, cúi đầu, điềm đạm nói, Cố Phùng biến thái kia luôn mưu đồ với ta, ta chỉ đi theo hai vị đại ca mới thấy an toàn, hai vị đại ca nhất định giúp ta. Lý Thanh Hải vỗ ngực, hào sảng nói, Tiểu Cô, yên tâm, có Lý đại ca ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Trương Nhược Trần im lặng, như đang suy nghĩ gì đó. Dù sao cũng là thánh vương, sao có thể nhát gan đến vậy? Sinh linh trời sinh nhát gan như Thanh Mặc rất hiếm. Nàng ta cố ý giả vờ, muốn lợi dụng ta và Lý Thanh Hải đối phó Cố Phùng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ma Tiểu Cô làm vậy cũng là lẽ thương tình. Chỉ là lộ ra tâm cơ, không thể coi nàng là tiểu nữ hài đơn thuần, nếu không, thời khắc mấu chốt có thể thiệt lớn. Tu sĩ phe cổ văn minh xâm nhập dãy cung điện hơn 10 dặm thì gặp hung vật viễn cổ, hai bên kịch chiến. Trước đó, thánh quả và thánh dược gần cung điện đều bị hái hết. Nhưng giờ phút này, Trương Nhược Trần nhìn thấy trong các cung điện nguy nga, thánh thụ xanh biếc cao lớn sinh trưởng, thân cây như dao long, phun ra nuốt vào thánh khí. Trên cây kết thánh quả, tỏa hương thơm ngát. Một số tu sĩ đối phó hung vật viễn cổ, số khác công kích trận pháp ngoài cung điện, muốn hái thánh quả bên trong. Trương Nhược Trần hơi động lòng, cũng muốn đi hái. Vì trên những thánh thụ kia kết quả rất bất phàm, nếu nuốt vài quả, tu vi chắc chắn tăng, có cơ hội đột phá đến tứ bộ thánh vương cảnh bất quá. Trương Nhược Trần rất nhanh phát hiện, từng cái cổ văn minh đã đem lợi ích phân chia, với thân phận của hắn, tùy tiện đi cướp đoạt thánh quả, nói không chừng ngược lại sẽ lọt vào công kích. Thiên Tinh Văn Minh, làm phe phái cấp cao nhất thế lực lớn một trong, có thể đơn độc đi tiến đánh một tòa cung điện. Xuất thủ, chính là bốn vị tinh thần chiến tướng cưỡi kim loại thánh thú kia. Bốn vị tinh thần chiến tướng, từng cái mạnh ngoại hạng, trong tay chiến mâu đều là đại thánh cổ khí, có thể dẫn động một đạo đại thánh lực lượng. Ầm ầm. Chiến mâu không ngừng oanh kích ra ngoài, không ngừng đem cung điện ngoại vi trận pháp minh văn xé rách, đẩy về phía trước tiến, muốn đánh vào tiến cung điện, ngắt lấy thánh quả. Tại bên trong tòa cung điện kia, sinh trưởng ra một gốc cao mấy chục trượng màu tím thánh thụ, trên cây kết lấy mười mấy mai anh đào lớn nhỏ màu trắng thánh quả, mùi thơm cực nồng, làm cho người ta trông mà thèm. Không có bất kỳ tu sĩ nào dám đi cùng Thiên Tinh Văn Minh tranh đoạt, tinh thần chiến tướng đều là thiết huyết vô tình, một khi tới gần liền sẽ bị trấn sát. Phổ Thiện, Lý Thanh Hải, Ma Tiểu Cô, Cừu Cốt đều nhìn chằm chằm trong những cung điện kia thánh quả, trong mắt tràn ngập khát vọng, mỗi người đều biết, những thánh quả kia tuyệt đối có kinh người dược lực, nuốt một viên liền có thể tu vi tăng nhiều. Cố Phùng cười nói, hắc hắc, các ngươi ngay ở chỗ này thành thành thật thật chờ xem, Cố Mỗ phải đi ngắt lấy thánh quả. Nơi này bảo vật, một khi bỏ lỡ, sau này chỗ nào còn có thể gặp đạt được. Cố Phùng hướng trong đó một tòa cung điện, vọt tới. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô bọn người có chút tâm động, kích động. Thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ đều gãy mất đi ngắt lấy thánh quả suy nghĩ. Cố Phùng trước hết nhất chọn trúng mục tiêu, lại là chia cho Thiên Tinh Văn Minh tòa cung điện kia. Hắn mới vừa vặn tới gần, liền lọt vào một vị tinh thần chiến tướng công kích, phong cách cổ xưa chiến mâu, kém một chút đem thân thể hắn xuyên thấu. Ầm ầm. Tinh thần chiến tướng thanh âm băng lãnh, lăn hoặc là chết. Cố Phùng cắn cắn răng, giận không thể nuốt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rút đi, không có đi cùng tinh thần chiến tướng chém giết. Hắn đi tòa thứ hai cung điện, cũng gặp phải giống nhau gặp phải, vừa mới tới gần liền bị công kích. Có thể tiến vào vùng cung điện này sinh linh, cái nào không phải nhân vật hung ác lợi hại. Cuối cùng, Cố Phùng xám xịt lui trở về, cảm thấy rất mất mặt, một thân một mình đem hai tay giấu ở trong tay áo, không nói một lời, sắc mặt âm trầm. Bọn hắn chỉ là từng cái cổ văn minh mời tới trợ lực, tiến đến trước đó, đã cầm chỗ tốt, hiện tại, tự nhiên là không có tư cách ngắt lấy thánh quả. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lập tức phóng ra bước chân, hướng bốn vị tinh thần chiến tướng vị trí bước đi. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô bọn người, đều là hơi sững sờ, liền ngay cả tu vi cường đại Cố Phùng đều phanh một cái mũi bụi, Lâm Nhạc chi vậy mà không hề từ bỏ. Cố Phùng thì là nhếch miệng cười một tiếng, chuẩn bị nhìn Trương Nhược Trần trò cười. Trương Nhược Trần đi đến tòa cung điện kia bên ngoài, lập tức một cổ lạnh lẽo thấu xương khí kình đập vào mặt, cơ hồ muốn đem hắn đông cứng. Trương Nhược Trần hướng khí kình truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị tinh thần chiến tướng đang dùng một đôi không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn con mắt theo dõi hắn. Bất quá, vị tinh thần chiến tướng kia nhận ra hắn là thiên nữ điện hạ mời tới quý khách, bởi vậy không có trực tiếp xuất thủ. Trương Nhược Trần thầm giật mình, tinh thần chiến tướng trên thân tuôn ra tới khí tức, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, khó trách có thể đem Cố Phùng kiêu ngạo như vậy nhân vật đều nhiếp lui. Thiên tinh thiên nữ xếp bằng ở trong thánh xa, có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy, lập tức truyền ra một đạo tinh thần lực, không cần ra tay với hắn, bản thiên nữ đang muốn nhìn một chút, hắn có bản lãnh hay không từ trong tay của các ngươi cướp đoạt đến thánh quả. Tinh thần chiến tướng thu hồi ánh mắt, sau đó nhấc lên chiến mâu, tiếp tục công kích cung điện ngoại vi trận pháp minh văn, ngầm đồng ý Trương Nhược Trần đợi tại phụ cận. Thấy cảnh này, Cố Phùng nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lãnh ý lại trở nên càng đậm. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô mấy người cũng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Nhạc này hơn phân nửa là cùng Thiên Tinh Văn Minh có quan hệ không giống bình thường. Có thể hay không bản thân hắn chính là Thiên Tinh Văn Minh tu sĩ. Trương Nhược Trần không có nghĩ qua nếu không cực khổ mà thu hoạch, bởi vậy, mở thiên nhãn, tinh tế quan sát lòng đất, không trung trận pháp minh văn. Sau đó, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một khe hở không gian, hướng trận pháp minh văn yếu nhất vị trí vung chém ra đi. Xoẹt xoẹt. Vết nứt không gian bay qua, hết thảy trận pháp minh văn đều bị ngăn cách, một mực liên tiếp đến thành cung phụ cận. Chờ đến vết nứt không gian khép kín, dưới chân hắn xuất hiện một đạo con đường an toàn. Đạp trên con đường kia, Trương Nhược Trần đúng là so bốn vị tinh thần chiến tướng trước một bước xâm nhập tiến trong cung điện. Hắn vừa quan sát bốn phía, một bên nhanh chóng hướng thánh thụ phóng đi. Ầm ầm. Cửi kim loại thánh thú bốn vị tinh thần chiến tướng nhảy lên một cái, nhảy qua cao cao thành cung, cấp tốc đuổi theo, rất nhanh liền cùng Trương Nhược Trần sánh vai cùng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần giống như là phát hiện cái gì, lập tức dừng bước lại, đồng thời hét lớn một tiếng, cẩn thận. Bốn vị tinh thần chiến tướng cũng không để ý tới Trương Nhược Trần, tiếp tục hướng phía trước sông, bọn hắn người mặc tinh thần khải giáp, không sợ bất luận cái gì hung hiểm. Thế nhưng là, thiên tinh thiên nữ lại âm thầm hướng bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn dừng lại. Tại khoảng cách thánh thụ còn có 7-8 trượng thời điểm, bốn vị tinh thần chiến tướng cùng nhau dừng lại. Không ít tu sĩ đều chú ý tới bên trong tòa cung điện này chuyện phát sinh, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một cái không rõ lai lịch không gian tu sĩ lại có thể mệnh lệnh tinh thần chiến tướng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tinh thần chiến tướng thân phận địa vị, cùng thiên đường giới tứ dực tinh hồng thiên sứ so ra, cũng là chỉ mạnh không yếu. Trương Nhược Trần lại nói, lui lại. Bốn vị tinh thần chiến tướng thu đến thiên tinh thiên nữ mệnh lệnh, lập tức hướng về sau lùi lại, một mực thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh mới dừng lại. Lúc này, Trương Nhược Trần lấy ra hai kiện thiên văn thánh khí, kích phát ra thiên văn hủy diệt kình, đưa chúng nó đánh ra ngoài, đánh vào trên mặt đất. Xoạt. Hai nơi vị trí kia, lòng đất tuôn ra năng lượng cuồng bạo, xé rách đại địa, hình thành hai cái cao mấy chục trượng đất vàng vòng xoáy. Trong vòng xoáy, lưu động không phải gió, mà là từng đạo vết nứt không gian. Đã từng có đại năng bố trí ở chỗ này cùng loại không gian bẫy rập thủ đoạn tuyệt sát. Bốn vị tinh thần chiến tướng dưới thân kim loại thánh thú lộ ra vẻ sợ hãi, đều là phát ra tiếng gào thét, hướng về sau lùi lại. Có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu không phải Trương Nhược Trần nhắc nhở, bốn vị tinh thần chiến tướng mạo muội vượt qua, coi như mặt tinh thần khải giáp cũng vô dụng, nhất định có người sẽ vẫn lạc. Chờ đến hai cái vòng xoáy bình ổn lại, Trương Nhược Trần bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới, vừa muốn xuất thủ ngắt lấy trong đó một viên thánh quả. Bên cạnh, một cây chiến mâu đưa ra ngoài, đánh vào trên cánh tay của hắn, phát ra bịch một tiếng vang vọng. Liền cái này chặn lại, viên thánh quả kia liền bị một vị khác tinh thần chiến tướng hái đi. Vị tinh thần chiến tướng chặn đường Trương Nhược Trần kia, ánh mắt lộ ra ấy nấy thần sắc, thật xin lỗi, đây là thiên nữ điện hạ mệnh lệnh, nàng muốn chúng ta dốc hết toàn lực ngăn cản ngươi hái đi thánh quả. Vừa rồi Trương Nhược Trần hành động, khiến tinh thần chiến tướng này đều đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm, không còn giống vừa rồi lãnh khốc như vậy vô tình. Nếu không, tuyệt đối sẽ không giải thích cho hắn cái gì. Tốt, vậy liền nhìn các ngươi có ngăn cản ta được hay không. Trương Nhược Trần thân hình thoát một cái, biến mất tại vị tinh thần chiến tướng kia trước mắt. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, một viên anh đào lớn nhỏ thánh quả đã rơi ở trong tay của hắn. Ở đây bốn vị tinh thần chiến tướng phát giác được Trương Nhược Trần sử dụng chính là không gian thủ đoạn. Thế là, bọn hắn lập tức cải biến chiến lược, một người ngắt lấy thánh quả, một người công kích Trương Nhược Trần, hai người khác bảo vệ trên thánh thụ thánh quả. Không thể không nói, bốn vị tinh thần chiến tướng phối hợp đến thiên y vô phùng, Trương Nhược Trần mấy lần xuất thủ, cũng đều tay không mà quay về. Mắt thấy trên cây thánh quả càng ngày càng ít, Trương Nhược Trần đành phải trở xuống mặt đất, trong miệng phát ra khẽ than thở một tiếng. Ngay tại bốn vị tinh thần chiến tướng đều cho là hắn đã bỏ đi thời điểm, Trương Nhược Trần xòe bàn tay ra, cách không bắt tới, lại là liên tiếp khai thác hai viên thánh quả. Vừa rồi, Trương Nhược Trần sở dĩ thở dài, đó là bởi vì hắn không thể không bại lộ không gian cầm nã thủ đoạn. Ngoài cung điện, có một ít nhân vật lợi hại chú ý tới Trương Nhược Trần, nói, cách mấy trượng khoảng cách, đều có thể đem thánh quả hái đi, không gian tu sĩ này không đơn giản. Vu thần Văn Minh Vu thần Thiên Tử, chính là phe phái cường đại nhất nhân vật một trong. Dưới chân của hắn, tất cả đều là viễn cổ hung vật hài cốt, một đôi thâm thúy con mắt, hướng thiên tinh thiên nữ thánh xa trong đi qua, nói, cách không thủ vật bản sự, trong này có thể có tác dụng lớn. Thiên tinh thiên nữ, người thế mà mời tới một nhân vật như vậy, mưu đồ rất lớn a, nơi nào có mưu đồ gì? Bản thiên nữ chỉ muốn ngắt lấy một chút thánh quả, đối với những vật khác không có hứng thú. Thiên tinh thiên nữ thản nhiên nói. Thiên sơ tiên tử đi ra Bạch Vũ Khổng Tước thánh xa, yếu điệu động lòng người, xinh đẹp thiên tiên, nói, nếu muội muội đối với những vật khác không có hứng thú, không bằng đem hắn cấp cho tỷ tỷ như thế nào? Thiên tinh thiên nữ nói, người này tính cách quái dị, thật không tốt ở chung, ta cũng là nắm giữ một kiện hắn 10 phần để ý đồ vật, mới mời được hắn. Tỷ tỷ muốn hắn giúp ngươi lấy thần tuyền, cơ hồ là việc không thể nào. Thiên tinh thiên nữ nếu là đối thần tuyền không có hứng thú, làm sao có thể bốc lên Vẫn Lạc phong hiểm xâm nhập tòa tuyệt sát chi địa này? Muốn nàng chuyển nhượng vị không gian tu sĩ kia, căn bản chính là việc không thể nào. Thiên sơ tiên tử chính là rõ ràng điểm này, cho nên, đề một câu đằng sau, liền không lại nhiều lời. Trương Nhược Trần chiêu này cách không thủ vật bản sự, là chân chính cách một vùng không gian, đem thánh quả lấy đi. Mà tu sĩ khác cái gọi là cách không thủ vật, nhưng thật ra là sử dụng thánh khí làm cầu nối, mới đưa ngoài mấy trượng, bên ngoài hơn 10 trượng, thậm chí càng xa địa phương vật phẩm lấy đi. Cả hai có bản chất khác nhau. Đúng là như thế, một chiêu này thi triển đi ra, mới khiến cho ở đây rất nhiều đại nhân vật đều cảm thấy kinh diễm. Bao quát thiên sơ tiên tử cùng Vu thần thiên tử đều động tâm, sinh ra lôi kéo Trương Nhược Trần tâm tư, chỉ là không muốn đắc tội thiên tinh thiên nữ, mới không có giao chi tại hành động. Trương Nhược Trần mang theo ba viên thánh quả, đi ra cung điện, đồng thời đối với thiên tinh thiên nữ khung xe mỉm cười. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô bọn người lộ ra đã là hâm mộ, lại có một chút tôn kính thần sắc. Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ, rất rõ ràng, tại bọn hắn phía trên, đặc biệt là vừa rồi chiêu kia cách không thủ vật, chỉ có làm không gian tu sĩ bọn hắn mới có thể minh bạch độ khó đến cỡ nào to lớn. Trương Nhược Trần cũng không nói gì, trực tiếp lấy ra một viên thánh quả, nuốt vào trong miệng, luyện hóa. Hắn rất muốn biết, loại thánh quả này có thể làm cho trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc tăng trưởng bao nhiêu. Trương Nhược Trần đeo thời không mã não, tốc độ thời gian trôi qua quanh thân chậm chạp gấp đôi. Bởi vậy, người bên ngoài xem ra, hắn vẹn vẹn tốn hao một khắc đồng hồ, liền luyện hóa hấp thu hoàn toàn thánh quả. Trương Nhược Trần mở hai mắt, miệng phun thánh hà màu trắng, lầu bầu, thánh quả nơi này quả nhiên không phải bình thường, tuy không bằng chân diệu thánh quả, nhưng vượt xa những thánh quả hái ở ngoại Nam Viên. Thánh đạo quy tắc tăng trưởng 3.400 đạo, tổng số thánh đạo quy tắc trong thể nội đạt tới hơn 4.000 đạo. Dù hắn có chân lý áo nghĩa cùng quy tắc đế khí phụ trợ, muốn tu luyện ra nhiều thánh đạo quy tắc như vậy, cũng cần tốn thời gian rất dài, không thể đột nhiên tăng mạnh như bây giờ. Nơi đây, viễn cổ hung vật đã bị thanh lý hoàn toàn. Tu sĩ cổ Văn Minh phe phái tiếp tục xuất phát về phía trước, sau nửa canh giờ, đến dưới một tòa ngọn núi dốc đứng. Bọn hắn không vòng qua sơn phong mà dừng lại. Sơn phong dốc đứng không đường, trên tiếp ráng mây, trên vách đá màu vàng nâu ngàn mét cao kia, tu kiến một vài đình đài lầu các cổ lão, trồng vài gốc thánh thụ, sinh trưởng ra vài gốc thánh dược năm vượt quá 5.000 năm. Bởi vì những thánh quả và thánh dược này giá trị càng thêm kinh người, mà số lượng thưa thớt, trong đỉnh tiêm văn minh của cổ Văn Minh phe phái, dưới chân núi liền phân phối thánh quả và thánh dược. Sau đó, mỗi một văn minh phái ra một vị cường giả đỉnh cao, leo lên sơn phong, hái những thánh quả và thánh dược đã phân chia. Thiên tinh Văn Minh sai phái cao thủ, là tên mù lòa cao gầy một mực trầm mặc ít nói kia. Mù lòa cao gầy tựa u linh, hóa thành một đầu ma mãng trạng thái khí, thân thể kéo dài hơn 1.000 mét, chân đạp đất, duỗi ra một móng vuốt, liền hái xuống một gốc thất diệp thánh dược sinh trưởng trên vách bán thiên nhai. Quanh thất diệp thánh dược, nổi lên lít nha lít nhít trận pháp minh văn, hình thành mấy trăm đạo lôi điện đáng sợ tuyệt luân, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thế nhưng, mặc cho lôi điện đáng sợ thế nào, căn bản không làm gì được mù lòa cao gầy. Hái thất diệp thánh dược xong, mù lòa cao gầy lui về bên tinh quang thánh xa, hiến cho thiên tinh thiên nữ trong xe. Mù lòa đã lợi hại vậy rồi, khó trách thiên tinh thiên nữ dám hợp tác với ta, không hề sợ ta giết nàng, cướp đoạt chân lý áo nghĩa trên người. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mù lòa và chòm râu dài như hai tôn thủ hộ thần ở bên cạnh nàng một tấc cũng không rời. Mù lòa cao gầy hời hợt bày ra thực lực, đặt ở toàn bộ chân lý thiên vực, chỉ sợ cũng có thể vào cấp cao nhất. Lý Thanh Hải chắp tay với Trương Nhược Trần, nói, Lâm huynh, lúc trước ngươi hái ba viên thánh quả, hai cái khác, coi như ăn vào cũng không có hiệu quả gì. Không biết ta có thể cầm thánh quả và thánh dược, đổi với ngươi một viên không? Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Lý Thanh Hải thêm mấy phần kính ý với hắn, không còn tùy ý như lúc trước. Lý huynh, không cần câu nệ vậy. Trương Nhược Trần cười nói, chỉ cần Lý huynh xuất ra đủ số lượng thánh quả và thánh dược tăng cao tu vi, ta đương nhiên vui lòng đổi với ngươi. Lý Thanh Hải lộ vẻ mừng rỡ, vội lấy ra 5 loại thánh quả và 3 loại thánh dược từ trong đồ trữ vật không gian. Là một tu sĩ không gian, Lý Thanh Hải thu hoạch ở phong thần đài rất lớn. Trương Nhược Trần xem xét những thánh quả và thánh dược kia một phen, lập tức nhíu mày, vươn tay chỉ vào một viên thánh quả và một gốc thánh dược, nói, ngoài chúng ra, thánh quả và thánh dược khác ta đều đã dùng qua. Lý Thanh Hải hơi khẩn trương, truyền âm hỏi, viên thánh quả kia của Lâm huynh có thể tăng trưởng bao nhiêu đạo thánh đạo quy tắc? Khoảng 3.400 đạo. Trương Nhược Trần nói. Tim Lý Thanh Hải lột bột một tiếng, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, cười khổ, thật xin lỗi, thánh quả và gốc thánh dược kia của ta, cộng lại cũng chỉ có thể giúp tu sĩ tăng lên 1.200 đạo thánh đạo quy tắc, xem ra ta không có duyên với viên thánh quả kia. Lý Thanh Hải rất mất mát, dù sao, nếu đổi được loại thánh quả vừa rồi Trương Nhược Trần hái, tu vi rất có thể nhất cử đột phá đến 3 bước thánh vương. Lý huynh, không cần thất lạc vậy, nếu gặp lại, chính là một loại duyên phận. Vì phần duyên phận này, ta có thể dùng loại thánh quả vừa rồi hái, đổi với ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thánh quả màu trắng lớn bằng quả anh đào, đưa cho Lý Thanh Hải, lại nói, Lý huynh chỉ cần xuất ra thánh quả và thánh dược có thể tăng lên 3.400 đạo thánh đạo quy tắc là được. Lý Thanh Hải vui mừng quá đỗi, đem toàn bộ thánh quả và thánh dược trong đồ trữ vật giao cho Trương Nhược Trần, nói, những thánh quả và thánh dược này cộng lại có thể tăng lên tu sĩ 4.500 đạo thánh đạo quy tắc, toàn bộ đều cho Lâm huynh. Tuyệt đối đừng từ chối, xem như giao một người bạn. Trương Nhược Trần mỉm cười, gật đầu, nhận lấy đồ trữ vật. Cách đó không xa, Cố Phùng liếc qua đồ trữ vật trong tay Trương Nhược Trần, trong mắt lóe lên một đạo quang mang tham lam. Ma tiểu cô, Phổ Thiện, Cừu Cốt thì tương đối tâm động, ma tiểu cô chủ động nhất, lập tức đi về phía Trương Nhược Trần, lấy ra thánh quả và thánh dược trên người, muốn đổi với Trương Nhược Trần viên thánh quả còn lại. Trương Nhược Trần không phải lần nào cũng hào sảng như vừa rồi, còn phải xem người. Xem xét những thánh quả và thánh dược của ma tiểu cô, Trương Nhược Trần áy náy, thật xin lỗi, tiểu cô cô nương, trong những thánh quả và thánh dược này của ngươi, chỉ có một viên thánh quả ta chưa dùng qua. Phẩm chất viên thánh quả này, so với viên thánh quả vừa rồi ta hái, hiển nhiên kém xa. Hai con ngươi ma tiểu cô ngập nước, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Không thể không nói, dung mạo nàng vẫn tương đối tịnh lệ, ngũ quan đẹp đẽ, khí chất rất yếu đuối, nếu nam tử khác thấy nàng bộ dáng này, đoán chừng tâm đều đã hòa tan. Trương Nhược Trần lại không hề lay động, nói, ta còn một chút thánh quả và thánh dược tăng cao tu vi khác, có thể đợi giá rồi đổi với ngươi. Lập tức, Trương Nhược Trần liên tiếp lấy ra mười mấy vị mai thánh quả và mười mấy gốc thánh dược, nói rõ số lượng thánh đạo quy tắc chúng tăng lên, ánh mắt nhìn Phổ Thiện và Cừu Cốt, nói, hai vị, nếu có thánh quả và thánh dược tăng cao tu vi, cũng có thể cùng nhau trao đổi. Phổ Thiện và Cừu Cốt sớm có ý nghĩ này, đi qua rồi, liền giao dịch với Trương Nhược Trần. Lần giao dịch này với Lý Thanh Hải, Ma Tiểu Cô, Phổ Thiện, Cừu Cốt, để Trương Nhược Trần đạt được 3 viên thánh quả và 3 cây thánh dược, đều là loại trước kia hắn chưa dùng. Luyện hóa xong, thánh đạo quy tắc trong thể nội Trương Nhược Trần tăng trưởng gần 3.000 đạo, tu vi lại tăng lên một đoạn nhỏ. Tu sĩ có thể đến nơi này đều là cường giả số 1, trên người bọn họ khẳng định có bảo vật tăng cao tu vi. Lần giao dịch này giúp Trương Nhược Trần tìm ra một con đường tắt khác để tăng cao tu vi, thế là lặng lẽ đi về phía hai bạch ngân cự nhân bảo vệ bọn hắn. Trải qua một phen giao lưu, Trương Nhược Trần đổi được 5 cây thánh dược tăng cao tu vi từ chỗ bọn họ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại đi giao lưu với đám trận pháp sư. Lần này, Trương Nhược Trần lấy ra thánh quả và thánh dược có thể tăng cường độ tinh thần lực, lập tức khiến đám trận pháp sư thèm thuồng, đem bảo vật trên người móc ra. Phạm vi giao dịch không ngừng khuếch tán, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào cuộc giao dịch này. Dù sao, viễn cổ hung vật xuất hiện, đã có cường giả cổ văn minh phe phái đối phó, còn bọn tu sĩ đặc thù được bảo vệ ở nội tầng này thì giao dịch khí thế ngất trời, cơ hồ biến thành một cái thị trường cỡ nhỏ. Trương Nhược Trần đổi được tổng cộng 14 mai thánh quả và 23 gốc thánh dược, có thể nói là thu hoạch lớn, tâm tình vui vẻ không tả. Bất quá, muốn đổi được thánh quả và thánh dược hắn chưa dùng, cũng trở nên càng thêm gian nan. Một vị nữ tử yêu mị che hắc sa, chắp tay, cười nói, Lâm công tử, thiên tử điện hạ nhà ta, cũng muốn giao dịch với ngươi. Trương Nhược Trần liền thu lại những thánh quả và thánh dược vừa rồi giao dịch, để vào nhẫn không gian, lập tức, ánh mắt mới nhìn về phía nữ tử yêu diễm kia. Nàng này, dù mang mạng che mặt, che kín gương mặt xinh đẹp từ mắt trở xuống, nhưng dáng người thước tha, tô phong sung mãn, cặp đùi đẹp thon dài kia, vẫn tràn ngập sức hấp dẫn đoạt hồn người. Nàng mọc ra mị cốt, dù không dùng mị thuật, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, cũng có sức mạnh mê hoặc tâm thần tu sĩ. Cách đó không xa, Cố Phùng hai mắt tỏa sáng, có chút say mê, cực phẩm A, Trương Nhược Trần lại lộ vẻ chú ý cẩn thận, vừa rồi đích thật đổi được đại lượng thánh quả và thánh dược, nhưng cũng bại lộ tài phú trên người. Rất có thể, hắn đã bị một vài tu sĩ tham lam để mắt tới. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ cần thánh quả và thánh dược tăng cao tu vi. Nữ tử yêu mị cười nói, thiên tử điện hạ nhà ta nắm giữ đại lượng thánh quả và thánh dược tăng cao tu vi, đủ để thỏa mãn nhu cầu của Lâm công tử. Trương Nhược Trần nói, trong Phong Thần Đài, phẩm loại thánh quả và thánh dược tăng cao tu vi vốn không nhiều, tuyệt đại đa số ta đều đã dùng qua. Thánh quả và thánh dược hái được tại mảnh hung sát chi địa này, Lâm công tử cũng đều dùng qua. Nữ tử yêu mị nói, nếu nói Trương Nhược Trần không động tâm mới lạ, thánh quả và thánh dược hái trong này, mỗi loại đều 10 phần quý hiếm, giá trị phi phàm, có thể giúp tu vi tăng lên trên diện rộng. Nhưng Trương Nhược Trần có chút không tin, vị thiên tử điện hạ kia của nàng lại nguyện ý đem những thánh quả và thánh dược này ra giao dịch với hắn. Trương Nhược Trần hỏi, thiên tử điện hạ của các ngươi đến cùng là ai? Nữ tử yêu mị chuyển khuôn mặt, duỗi ra một cánh tay ngọc thon dài, chỉ về một phương hướng. Ở đó, một tuấn tú nam tử mặc trường bào màu đen tuyền, đứng bên một mặt ngọc kỳ lân cao chín trượng, khẽ vuốt cằm cười với Trương Nhược Trần. Một thanh âm truyền vào tai Trương Nhược Trần, Lâm công tử, thân mẫu thật tâm muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch, gặp một lần chứ? Vu thần thiên tử. Trương Nhược Trần thất kinh trong lòng. Vu thần văn minh là một siêu cấp cổ lão văn minh, lịch sử lâu đời, là nơi phát nguyên vu đạo trong vũ trụ, Vu thần thiên tử càng là cường giả số một trong cổ văn minh phe phái. Đã từng, Thiên Tinh thiên nữ giới thiệu với Trương Nhược Trần mấy nhân vật đừng nên đắc tội, một trong số đó chính là Vu thần thiên tử. Vu thần thiên tử khí độ siêu phàm, đứng ở nơi đó, tựa như một tòa lỗ đen có thể hấp thu tất cả ánh sáng và nhiệt, khiến không ai có thể nhìn thấu. Hoa. Ống tay áo vung lên, hai viên thánh quả bay ra, lơ lửng trước người Trương Nhược Trần. Lâm công tử, hai viên thánh quả này đều hái được bên trong khu cung điện này. Thân mổ đã dò xét qua, phục dụng chúng, có thể tăng lên gần vạn đạo thánh đạo quy tắc. Trên mặt Vu thần thiên tử nở nụ cười, không hề nói muốn Trương Nhược Trần đem thánh dược và thánh quả ra trao đổi. Hắn chú ý Trương Nhược Trần đã lâu, phát hiện hắn hay dùng thánh quả và thánh dược tăng tu vi để trao đổi, đoán chừng trên người đã không còn bảo vật nào đáng giá giao dịch. Trương Nhược Trần đối với hai thánh quả kia, tự nhiên rất hứng thú. Chỉ là, cường giả như Vu thần thiên tử, làm sao có thể vì hai viên thánh quả mà chủ động gặp hắn, một kẻ vô danh tiểu tốt. Một vạn đạo thánh đạo quy tắc, đối với thánh vương cảnh giới thấp mà nói, đích thật là khá ghê gớm. Thế nhưng, với những thánh vương đã tu luyện ra mấy chục vạn đạo, hơn trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc, lại chẳng đáng là gì. Vậy mục đích thật sự của Vu thần thiên tử, rốt cuộc là gì? Vu thần thiên tử nhìn ra Trương Nhược Trần khát vọng hai viên thánh quả, nhưng hắn lại khắc chế, không động thủ lấy. Thế là hắn nói, Lâm công tử chỉ cần cảm thấy hứng thú với hai viên thánh quả này, cứ việc cầm lấy phục dụng, không cần vội và xuất ra bảo vật đồng giá trao đổi, coi như chúng ta kết giao bằng hữu. Trương Nhược Trần biết rõ đạo lý bắt người tay ngắn, ăn người nhu nhược, vội vàng lắc đầu, sao được? Nếu giao dịch, đương nhiên phải công bằng mới tốt. Chẳng lẽ trên người người này còn có bảo vật tăng cao tu vi? Vu thần thiên tử có chút ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần lấy ra một viên chân diệu thánh quả, đưa về phía Vu thần thiên tử. Nữ tử yêu mị thay Vu thần thiên tử đi lấy, tiếp nhận chân diệu thánh quả, dùng tinh thần lực xâm nhập thánh quả dò xét một phen, lập tức trong mắt hạnh lộ ra vẻ giật mình. Nàng truyền ra một đạo tinh thần lực, nói cho Vu thần thiên tử. Ánh mắt Vu thần thiên tử lộ ra tâm tình chập chờn, nói, Lâm huynh thật đúng là thâm tàng bất lộ, để thân mổ bội phục. Bất quá, giá trị viên thánh quả này của ngươi, còn trên hai thánh quả kia. Lấy ra giao dịch, có phải hơi thiệt thòi không? Coi như kết giao bằng hữu thôi. Trên mặt Trương Nhược Trần nở nụ cười, thu hồi hai viên thánh quả lơ lửng giữa không trung, quay người chuẩn bị rời đi. Lâm công tử, chậm đã. Vu thần thiên tử gọi Trương Nhược Trần lại, lập tức dùng tinh thần lực truyền âm, kỳ thật, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch lớn hơn. Giao dịch lớn hơn. Trương Nhược Trần dừng chân. Quả nhiên, Vu thần thiên tử tìm hắn có mục đích khác. Vu thần thiên tử đi thẳng vào vấn đề, thần tuyền đối với ta có tác dụng lớn, chỉ cần Lâm công tử giúp ta một chút sức lực, Thiên Tinh thiên nữ trả ngươi giá bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Vậy mà lại liên quan tới thần tuyền. Trương Nhược Trần không muốn đắc tội Vu thần thiên tử, lập tức cười nói, điện hạ chẳng phải đã mời Phổ Thiện đại sư. Ta chút không gian tạo nghệ này, chưa hẳn mạnh hơn Phổ Thiện đại sư bao nhiêu, e là không giúp được gì. Lâm công tử quá khiêm nhường, vừa rồi chiêu cách không thủ vật của ngươi, Phổ Thiện còn lâu mới làm được. Vu thần thiên tử nói. Đáp ứng Vu thần thiên tử, hiển nhiên là không được. Ngay khi Trương Nhược Trần suy nghĩ, nên từ chối Vu Thần Thiên Tử thế nào mà không đắc tội hắn, đệ tử của Thiên Sơ Tiên Tử, Lý Diệu Hàm đi tới. Lý Diệu Hàm trước tiên có chút không mình hành lễ với Vu Thần Thiên Tử, rồi nói với Trương Nhược Trần, Lâm Công Tử, gia sư cũng muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch, mong được gặp mặt. Trương Nhược Trần trong lòng cười khổ, không cần đoán cũng biết, Thiên Sơ Tiên Tử nhất định cũng muốn mời hắn hỗ trợ cướp đoạt thần tuyên. Lập tức, hắn vậy mà thành hương mô mô, thế lực khắp nơi đều muốn lôi kéo. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho Cam, dù sao bất kỳ bên nào hắn cũng không thể đắc tội. Trương Nhược Trần dự định mượn cơ hội này, thoát khỏi Vu Thần Thiên Tử, nói, Điện Hạ, Thiên Sơ Tiên Tử vẫn luôn là đối tượng ta ngưỡng mộ, nếu không ta đi gặp nàng trước, rồi bàn lại chuyện vừa rồi. Vu Thần Thiên Tử ngược lại không hề sinh khí, cười nói, lòng thích cái đẹp ai cũng có, Lâm Công Tử cứ đi đi. Bất quá, Lâm Công Tử đừng quên giá mà thân mổ đã đưa ra. Trương Nhược Trần đang muốn cùng Lý Diệu Hàm đi gặp Thiên Sơ Tiên Tử, một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên, Lâm Nhạc, người muốn đi đâu? Thiên Tinh Thiên Nữ đâm đầu đi tới, mù lòa cao gầy và chòm râu dài theo sát sau lưng nàng. Lý Diệu Hàm nghênh đón, nói, bái kiến Thiên Nữ Điện Hạ. Gia sư muốn cùng Lâm Công Tử giao dịch thánh quả và thánh dược tăng cao tu vi, đặc biệt sai ta đến mời. Thiên Tinh Thiên Nữ Tô Phong thẳng tắp, thanh tú động lòng người đứng đối diện, mắt ngọc mày ngài cười, Diệu Hàm, giao dịch thánh quả và thánh dược, sao lại tìm hắn? Nếu là cơ tỷ tỷ có thánh quả và thánh dược tăng cao tu vi, hẳn là giao dịch với ta mới đúng, sao có thể tiện nghi một ngoại nhân? Đi, dẫn ta đi gặp Lạc Cơ tỷ tỷ. Sau đó, Thiên Tinh Thiên Nữ lại nhìn Vu Thần Thiên Tử, cười nói, thân đại ca, Lâm Nhạc là người của ta, huynh đừng ức hiếp hắn nha. Sao có thể? Vi huynh cùng Lâm Công Tử chỉ là giao dịch hai viên thánh quả, trò chuyện vui vẻ thôi. Vu Thần Thiên Tử mặt không đổi sắc nói. Thiên Tinh Thiên Nữ thu hồi nụ cười, nói với chòm râu dài, người mang Lâm Nhạc trở về trước. Thiên Tinh Thiên Nữ cùng Lý Diệu Hàm cùng đi gặp Thiên Sơ Tiên Tử, còn Trương Nhược Trần và chòm râu dài lại về tới bên cạnh Tinh Mang Xa. Kết quả này giúp Trương Nhược Trần dễ thở hơn nhiều, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối nho nhỏ. Phải biết, Thiên Sơ Tiên Tử là mỹ nhân danh chấn chư thiên vạn giới, nhân vật thiên tiên hạ phàm, ai mà không muốn khoảng cách gần ngắm nhìn nàng. Không lâu sau, Thiên Tinh Thiên Nữ chậm rãi trở về, nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, nói, lên xe. Trong vô số ánh mắt hâm mộ của tu sĩ, Thiên Tinh Thiên Nữ và Trương Nhược Trần một trước một sau, đi vào Tinh Mang Xa. Lại có thể ngồi chung xe với Thiên Tinh Thiên Nữ mỹ lệ xuất trần, Lâm Nhạc có tài đức gì? Có người lộ ra vẻ phẫn uất, như thể miếng thịt trong lòng bị cắn mất một miếng. Ai bảo người ta không gian tạo nghệ cao, chẳng thấy Vu Thần Thiên Tử và Thiên Sơ Tiên Tử đều tranh nhau lôi kéo. Hâm mộ quá, sớm biết ta cũng nên tu luyện không gian chi đạo, dù có được ưu ái của một trong hai người Thiên Tinh Thiên Nữ và Thiên Sơ Tiên Tử, nhân sinh cũng viên mãn. Rất nhiều tu sĩ đang hâm mộ và ghen ghét, còn có một số nghiến răng nghiến lợi, trong đầu miên man bất định, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ ngồi trong xe, khẳng định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Trong Tinh Mang Xa, thần sắc Thiên Tinh Thiên Nữ nghiêm nghị, ánh mắt lạnh xuống, nói, Vu Thần Thiên Tử trả ngươi giá bao nhiêu? Đây là việc riêng của ta, sao phải nói cho ngươi biết? Trương Nhược Trần có chút phản cảm với bộ dáng hung hăng này của Thiên Tinh Thiên Nữ, cứ như thể hắn thật sự là người của nàng vậy. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, ngươi nên rõ một chuyện, chỉ có ta mới biết nơi Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc. Hơn nữa, bọn họ căn bản không biết ngươi là Trương Nhược Trần, càng không biết ngươi có chân lý áo nghĩa, nếu không thái độ của bọn họ với ngươi, chưa chắc còn thân mật như hiện tại. Ngươi phải nhớ kỹ, ở đây, ngươi chỉ có thể nghe lệnh ta. Ngươi đang uy hiếp ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống. Khí chất trên người hắn, trong nháy mắt thay đổi, không còn ôn nhuận như vừa rồi, mà như một con hung thú lộ răng nanh. Thiên Tinh Thiên Nữ bị ánh mắt Trương Nhược Trần chấn nhiếp, phương tâm run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, trong cùng cảnh giới, số sinh linh có thể nhìn thẳng vào nàng rất ít. Vừa rồi, ánh mắt của Trương Nhược Trần lại khiến nàng sợ hãi trong chốc lát. Thiên Tinh Thiên Nữ vốn tâm cao khí ngạo, không khỏi sinh ra một cỗ tức giận khó hiểu, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, uy hiếp ngươi thì sao? Nếu dám không nghe lệnh của bản thiên nữ, thân phận của ngươi, lập tức sẽ... Ngươi làm gì? Giết ngươi! Trương Nhược Trần vận dụng thủ đoạn không gian vặn vẹo, nằm ngón tay bóp thành hình móng, trong chớp mắt, đầu ngón tay đã chạm đến cái cổ trắng ngọc tuyết trắng của Thiên Tinh Thiên Nữ. Trương Nhược Trần có thể hợp tác với Thiên Tinh Thiên Nữ, nhưng không chấp nhận uy hiếp của nàng. Thà vạch mặt với nàng, còn hơn bị quản chế. Xoẹt xoẹt. Đôi đồng tử mỹ lệ của Thiên Tinh Thiên Nữ tuôn ra thần mang nhàn nhạt, ngay sau đó, trên da thịt vị trí cổ, có thần văn màu trắng nổi lên. Thần văn tự như từng mảnh cánh hoa ngọc chất, chìm dưới da nàng, ngăn trở một trảo xuất kỳ bất ý của Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, bành một tiếng, thân thể mềm mại của Thiên Tinh Thiên Nữ tán nứt ra, hóa thành từng hạt tinh quang, tràn ngập trong toàn bộ buồng xe. Thanh âm mênh mông vang lên, đã biết ngươi không phục, đã vậy, bản thiên nữ chỉ có thể tự tay đánh bại ngươi, đánh cho ngươi chịu phục, cuối cùng thần phục dưới chân bản thiên nữ. Mỗi một chữ đều truyền đến từ những phương vị khác nhau, cho người ta một cảm giác lơ lửng không cố định. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra tinh thần lực khổng lồ và không gian lĩnh vực, nhưng ngoài ý muốn là, hắn căn bản không cảm giác được thiên tinh thiên nữ trong xe. Chẳng lẽ nàng đã rời khỏi tinh mang thánh xa? Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần sinh ra một dự cảm cực kỳ nguy hiểm, vội vàng thi triển không gian Na-di, biến mất tại chỗ cũ. Hoa! Tại vị trí hắn vừa đứng, hàng ngàn hàng vạn điểm sáng tinh thần, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm óng ánh sáng long lanh, chém đứt bóng dáng hắn lưu lại tại chỗ cũ thành hai đoạn. Có thể nghĩ, nếu Trương Nhược Trần phản ứng chậm một chút, e rằng cũng sẽ bị chiến kiếm chém trọng thương. Thiên tinh thiên nữ vẫn ở trong thánh xa, nhưng vì sao không gian lĩnh vực lại không tìm ra nàng? Nhìn những điểm sáng tinh thần dày đặc trong xe, lòng Trương Nhược Trần hơi động, đoán ra điều gì? Chẳng lẽ, thiên tinh thiên nữ đã biến thành trạng thái hạt nhỏ bản nguyên? Nếu thật sự như vậy, chỉ có thể nói, bản nguyên chi đạo của thiên tinh thiên nữ, tu luyện còn chưa đủ tinh thâm. Bởi vì, hạt nhỏ bản nguyên chân chính, gần như vô ảnh vô hình, tinh thần lực đại thánh mở thiên nhãn cũng khó quan sát được. Trương Nhược Trần cười, nói, ngươi không hiện thân, ta sẽ đem tất cả điểm sáng tinh thần, đánh vào không gian hư vô. Thiên tinh thiên nữ không trả lời, ngược lại, các điểm sáng tinh thần trong xe càng nhanh chóng xoay tròn, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra duệ mang, mười ngón tay gặp lại, chuẩn bị xé ra một khe hở không gian, thôn phệ những điểm sáng tinh thần kia. Chuyện vượt quá dự liệu của Trương Nhược Trần đã xảy ra. Không gian trong xe kiên cố tới cực điểm, hắn toàn lực điều động lực lượng không gian, vậy mà không có chút phản ứng nào. Ngươi cho rằng tinh mang thánh xa của bản thiên nữ chỉ là công cụ đi lại sao? Ở trong tinh mang thánh xa, ta chính là nữ vương vô địch. Bành! Một đoàn điểm sáng tinh thần hóa thành một ngọc thủ thon dài, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần kích phát Bách Thánh Huyết Khải, lấy hai tay ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay, đụng vào thành xe. Trong áo giáp, hai cánh tay chảy xuống thánh huyết. Có thể thấy, sức mạnh bùng nổ trong một kích vừa rồi của thiên tinh thiên nữ khủng bố đến mức nào, đừng nói là ba bước thánh vương, e rằng lực lượng của sáu bước thánh vương cũng chưa chắc cường đại đến vậy. Chân Diệu, Chân Diệu! Thanh âm của Chân Diệu tiểu đạo nhân vang lên. Chân Diệu, đại gia ngươi! Tâm tình Trương Nhược Trần không tốt chút nào. Chân Diệu tiểu đạo nhân vội vàng đổi giọng, không phải, Trương Nhược Trần, bần đạo muốn nói, có cần bần đạo ra tay, giúp ngươi trấn áp tiểu nha đầu kia không? Không cần. Trương Nhược Trần phóng thích tịnh diệt thần hỏa màu xanh, bao phủ toàn thân, sau đó hỏa diễm lan ra, tiến đến luyện hóa những điểm sáng tinh thần kia. Xoẹt. Trên mặt đất và vách tường trong xe, hiện ra minh văn trận pháp, mấy chục tòa trận pháp đồng thời vận chuyển. Trong đó, tòa trận pháp trên mặt đất phóng thích lượng lớn cực âm minh băng chi khí, ngăn chặn tịnh diệt thần hỏa, đồng thời còn phản công Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, người quên bản thiên nữ là trận pháp thánh sư sao? Thanh âm thiên tinh thiên nữ vang lên lần nữa, đồng thời trong chùm sáng tinh thần, bay ra chín sợi xiềng xích như chớp giật, từ những phương hướng khác nhau, cuốn về phía Trương Nhược Trần. Trong xe, hai người đánh nhau túi bụi, khiến tinh mang thánh xa không ngừng lay động, và càng lúc càng lắc lư dữ dội. Mù Lòa và Chòm Râu Dài muốn xông vào xe, nhưng hình như họ đã nhận được truyền âm của thiên tinh thiên nữ, lập tức dừng lại, tiếp tục canh giữ bên ngoài thánh xa. Không thể nào! Nơi này là một hung sát hiểm cảnh, bọn họ lại có tâm tư làm chuyện đó. Quá đáng, đáng giận. Một sinh linh ái mộ thiên tinh thiên nữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Xe chấn sao? Người không nói ra thì chết à, cũng không đến mức đó. Ở đây tu sĩ đông đảo, thiên tinh thiên nữ sao có thể mở lòng đến vậy? Bất quá, cũng khó nói, dù sao một nam một nữ ngồi chung một xe, xe còn lắc lư dữ dội như vậy, thật khó giải thích. Vì cướp đoạt thần tuyền, có những nhân vật thiên nữ cao quý, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Rất nhiều tu sĩ ác ý suy đoán, nghĩ đến những hình ảnh hương diễm trong thánh xa, khiến họ nhiệt huyết sôi trào, hoặc giận dữ ngút trời, cảm thấy Lâm Nhạc quá hạnh phúc, khiến người ta ghen ghét. Thiên Sơ tiên tử, Vu Thần thiên tử và những người khác, cũng nhíu mày, tự hỏi, Lâm Nhạc và thiên tinh thiên nữ đang làm gì? Trước hết, họ phủ định việc hai người đang chiến đấu. Nếu đang chiến đấu, Chòm Râu Dài và Mù Lòa đã sớm xông vào xe, sao có thể bình tĩnh đứng ở bên ngoài? Huống hồ, Lâm Nhạc vốn là người của thiên tinh thiên nữ, hai người cũng không thể đánh nhau. Soạt, soạt. Thánh xa càng lắc lư dữ dội, không ngừng lại. Do đó, sắc mặt của Vu Thần thiên tử và những tu sĩ khác trở nên có chút cổ quái. Chín cái xiềng xích là một loại thánh khí cực kỳ lợi hại, ẩn chứa chín loại lực lượng khác biệt. Một cây lạnh lẽo tận xương. Một cây thiêu đốt lên hỏa diễm. một cây tản mát ra tử vong chi khí. Các loại lực lượng xen lẫn, muốn khóa lại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, đồng thời điều động toàn thân thánh khí khống chế mười mấy kiện vạn văn thánh khí khác, đem bốn phía phòng đến kín không kẽ hở. Bành! Trên vách tường, một tòa bát phẩm sát trận vận chuyển lại, ngưng tụ thành một đạo cột sáng màu đỏ như máu, đánh vào trên một kiện vạn văn thánh khí hình thuẫn, đem món vạn văn thánh khí kia đánh cho vỡ nát, tàn phiến rơi đầy buồng xe. Trương Nhược Trần liên tiếp khống chế bốn kiện vạn văn thánh khí oanh kích tới, mới đưa trận pháp lực lượng ngăn trở. Bất quá bốn kiện vạn văn thánh khí lại đều xuất hiện vết rách. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, trận pháp thiên tinh thiên nữ bố trí cũng quá khủng bố, một khi bị khốn vào, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Không thể không nói, cùng một vị trận pháp thánh sư giao thủ là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Xoẹt xoẹt. Soạt. Trong xe lại có bốn tòa bá phẩm trận pháp vận chuyển lại, khóa chặt lại Trương Nhược Trần, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra công kích hủy diệt tính. Kỳ thật, thiên tinh thiên nữ đã tỉnh táo lại, lúc trước một kích kia chỉ là vì chấn nhiếp Trương Nhược Trần, cũng không có nghĩ tới thật muốn đem tất cả bá phẩm trận pháp toàn bộ đều thôi động giết chết Trương Nhược Trần. Sở dĩ lúc trước thiên tinh thiên nữ cảm xúc mất khống chế, nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, nàng lo lắng Trương Nhược Trần bị Vu Thần Thiên Tử cùng Thiên Sơ Tiên Tử thu mua. Thứ hai, đó là bởi vì, tại trên thánh giả công đức bảng, Trương Nhược Trần đè ép nàng một đầu, cướp đi một chút vinh quang vốn thuộc về nàng. Thứ yếu, Trương Nhược Trần tại lời bình nàng thời điểm, vậy mà nói tâm cảnh nàng có thiếu, tương lai không có tác dụng lớn. Thiên tinh thiên nữ tự nhiên là không phục, cảm thấy Trương Nhược Trần quá phách lối cuồng vọng, tự cho là đúng. Bởi vậy, sâu trong nội tâm nàng, vẫn luôn có tâm tư cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Chỉ có tự tay đánh bại Trương Nhược Trần, khí tích tụ trong lòng thiên tinh thiên nữ kia mới có thể thông suốt. Điểm sáng tinh thần, tựa như đom đóm ban đêm. Trong điểm sáng tinh thần, thanh âm thiên tinh thiên nữ vang lên, lơ lửng không cố định, nói, Trương Nhược Trần, thu tay lại đi, người không phải đối thủ của bản thiên nữ. Nếu dẫn động bốn tòa bá phẩm trận pháp, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Ta còn thực sự không tin. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, nắm ở trong tay. Thiên tinh thiên nữ nói, ngươi không cần lại nếm thử khiêu khích bản thiên nữ, ở trong tinh mang thánh xa, ta có rất nhiều ác chủ bài có thể sử dụng. Vẹn vẹn chỉ là vận dụng trận pháp lực lượng, cũng đủ để đánh bại ngươi. Chỉ bằng những trận pháp này, liền muốn bức bách ta thần phục, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Trương Nhược Trần nói, từng hạt điểm sáng tinh thần, hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành tiên khu trắng sáng như tuyết của thiên tinh thiên nữ, chân thân hiển lộ ra. Nàng nói, ở chỗ này, lực lượng không gian của ngươi bị áp chế hơn phân nửa. Ta có thần văn hộ thể, càng có bó lớn hộ thân phù lục, ngươi tu luyện kiếm đạo, chưởng đạo, quyền đạo, đối với ta mà nói không hề có tác dụng. Chẳng lẽ ngươi phải vận dụng lực lượng thời gian tới đối phó ta? Lực lượng thời gian so không gian càng thêm huyền diệu, chỉ bằng ngươi cảnh giới thánh vương, có thể nắm giữ bao nhiêu? Trương Nhược Trần cười lạnh không nói. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của thiên tinh thiên nữ lộ ra dáng tươi cười, lời nói xoay chuyển, nói, được rồi, bản thiên nữ cũng biết thời không truyền nhân là muốn mặt mũi, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi thần phục, ngươi chỉ cần nhận thua là được. Ta dựa vào cái gì muốn nhận thua, ngươi lại không có đánh bại ta. Trương Nhược Trần nói. Thiên tinh thiên nữ nhăn lại đại mi, nàng cảm thấy mình đã làm to lớn nhượng bộ, đồng thời cho đối phương lối thoát, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà không thèm chịu nể mặt mũi. Chúng ta nhất định phải đánh đến trình độ không chết không thôi sao? Nói thật ra, ta hiện tại thật còn không muốn giết ngươi. Thiên tinh thiên nữ nói. Trương Nhược Trần nói, chúng ta lúc đầu có thể hảo hảo hợp tác, ta căn bản không có đáp ứng Vu Thần Thiên Tử nói lên bản giá, là khống chế dục và háo thắng tâm của ngươi quá mạnh, tạo thành kết quả như bây giờ. Ta là thời không trưởng khống giả Trương Nhược Trần, không phải những tu sĩ khác kia, ta sẽ không thần phục bất luận sinh linh gì. Thần, cũng không ngoại lệ. Xem ra chỉ có thể đưa ngươi triệt triệt để đánh bại, mới có thể đánh tan ngạo khí trên người ngươi. Thiên tinh thiên nữ đứng tại chỗ bất động, phóng xuất ra tinh thần lực, lập tức bốn tòa bá phẩm trận pháp cấp tốc vận chuyển lại, phóng xuất ra ba động lực lượng càng ngày càng cường đại. Trong mảnh không gian thánh xa này, trở nên càng thêm đáng sợ so với hiểm cảnh tử vong. Soạt. Trương Nhược Trần lật ra thời không bí điển, lập tức ngân quang nổ bắn ra mà ra. Trong xe, mảnh không gian này bị chia cắt là đa nguyên không gian, từng tầng tường không gian màu bạc hiện ra, giống như trang sách, lại như màn sáng. Ầm ầm. Bốn tòa bá phẩm trận pháp bộc phát ra sức mạnh công kích hủy diệt tính, cùng màn ánh sáng màu bạc đụng vào nhau, khiến cho toàn bộ tinh mang thánh xa lay động đến càng thêm kịch liệt. May mắn tinh mang thánh xa là một kiện bát diệu vạn văn thánh khí, lại có minh văn phòng ngự trận pháp thiên tinh thiên nữ bố trí, nếu không, nhất định đã bị chấn nát thành bụi bặm. Màn ánh sáng màu bạc không ngừng bị đánh nát, lại không ngừng ngưng tụ ra. Liên tiếp giằng có thời gian 10 hơi thở, sức mạnh công kích của bốn tòa bá phẩm trận pháp mới biến mất không thấy gì nữa. Đó là bởi vì, thiên tinh thiên nữ bị quét sạch tiến vào đa nguyên không gian. Tinh thần lực liên hệ giữa nàng và bốn tòa bá phẩm trận pháp, bị tường không gian cắt chém đoạn. Trận pháp, tự nhiên cũng liền ngừng vận chuyển. Vừa rồi Trương Nhược Trần vẫn luôn đang toàn lực ứng phó khống chế thời không bí điển, không ngừng đem thánh khí rót đi vào, cho tới giờ khắc này mới có chút thở dài một hơi. Nàng này thật đúng là lợi hại, làm cho ta đem ác chủ bài sau cùng đều dùng đi ra, còn kém đến ngăn không được. Thiên tinh thiên nữ mặc dù chỉ là cảnh giới ba bước thánh vương, nhưng là cùng nàng đối đầu, lại so với giao thủ cùng khung lân cùng phong kiếm loại sáu bước thánh vương kia, còn muốn cho Trương Nhược Trần đau đầu. Mà lại, khung lân cùng phong kiếm không phải sáu bước thánh vương bình thường, đều là lãnh tụ thế giới. Trong lòng thiên tinh thiên nữ càng thêm giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm thời không bí điển trong tay Trương Nhược Trần, nói, đó là bảo vật gì của ngươi? Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không nói cho nàng, nói, hiện tại ngươi nhận thua đi. Kỳ thật, chúng ta vẫn là có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Ngươi phải biết, mặc dù trong tay ngươi nắm giữ bí mật của ta, nhưng là, ta cũng nắm giữ bí mật trong tay ngươi. Nếu ta nói ra tin tức ngươi có được chân lý áo nghĩa, coi như ngươi là thiên nữ thiên tinh văn minh, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi đang uy hiếp bản thiên nữ. Âm thanh thiên tinh thiên nữ lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần cải chính, là ngươi trước uy hiếp ta. Ngươi cho rằng một quyển sách liền có thể cầm cố lại bản thiên nữ. Ngươi cũng xem thường ta. Thiên tinh thiên nữ điều động bản nguyên chi lực, hội tụ đến đầu ngón tay. Ngón tay ngọc dài nhỏ, hướng màn ánh sáng màu bạc ngăn tại trước người nàng điểm ra ngoài, môi đỏ nhẹ nhàng nhất niệm, trở về bản nguyên. Bành. Màn ánh sáng màu bạc sụp đổ, hóa thành hạt nhỏ không cách nào dùng mắt thường quan trắc, giống như biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần ngón tay tại trên trang sách nhanh chóng lật qua lật lại, màn ánh sáng màu bạc nguyên bản ngăn tại phía trước thiên tinh thiên nữ chỉ có một tầng, hiện tại biến thành năm tầng. Thiên tinh thiên nữ nhìn về phía màn ánh sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện phía trước, khẽ cau mày, lần nữa điều động bản nguyên chi lực hội tụ hướng đầu ngón tay. Lần này, tốc độ xuất thủ của Trương Nhược Trần càng nhanh, một đạo thời gian ấn ký khắc họa đi ra, ngón tay búng một cái, đánh ra ngoài. Hai con ngươi của thiên tinh thiên nữ có chút ngưng tụ, vội vàng thi triển ra thân pháp, tránh đi thời gian ấn ký. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, ngươi vậy mà nhìn thấy thời gian ấn ký. Bản thiên nữ có được bản nguyên thần mục, có thể nhìn thấu hết thảy thế gian, liền xem như thời gian, cũng không gạt được con mắt của ta. Thiên tinh thiên nữ hơi vểnh môi đỏ, có chút đắc ý, tiếp tục ngưng tụ bản nguyên chi lực. Sở dĩ mỗi lần thời gian ấn ký của Trương Nhược Trần đều có thể áp chế đối thủ, đó là bởi vì, cho dù là khung lân loại cường giả đỉnh cao dưới đại thánh kia, cũng nhìn không thấy thời gian ấn ký, rất khó cảm giác được lực lượng thời gian. Đây là căn bản khắc địch chế thắng của hắn. Thế nhưng là, giữa thiên địa lại ra thiên tinh thiên nữ quái thai này, thế mà có bản nguyên thần mục, có thể trông thấy thời gian. Tại một số phương diện, nàng có thể khắc chế Trương Nhược Trần. Xác thực nói, giữa chính loại hằng cổ chi đạo, đều có nhất định trình độ khắc chế và bổ sung lẫn nhau. Bành bành. Thiên tinh thiên nữ lần nữa đánh nát hai tầng màn ánh sáng màu bạc, nhưng là trên mặt nàng nhưng không có vui mừng, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì, thiên tinh thiên nữ giật mình phát hiện, màn ánh sáng màu bạc lúc trước bị nàng đánh cho trở về bản nguyên, lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Trước kia chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Trương Nhược Trần rốt cục thở dài một hơi, sau đó đem thời không bí điển hợp lại. Trong xe, tất cả màn ánh sáng màu bạc cùng thiên tinh thiên nữ cùng một chỗ biến mất, bị thu vào trong quyển sách màu bạc trong tay Trương Nhược Trần. Nguyên nhân trước kia Trương Nhược Trần không dám làm như thế, đó là lo lắng bản nguyên lực lượng của thiên tinh thiên nữ sẽ hủy đi thời không bí điển. Nhưng sự thật chứng minh, lấy tạo nghệ bản nguyên chi đạo hiện tại của thiên tinh thiên nữ, còn không cách nào đem thời không bí điển đánh về trạng thái bản nguyên. Trương Nhược Trần lần nữa đem thời không bí điển lật ra, ở trong đó trên một tờ, nhìn thấy một bức tuyệt sắc mỹ nhân đồ. Mỹ nhân kia, đơn giản giống như đệ nhất thiên hạ diệu thủ vẽ phác thảo đi ra, sinh động như thật, tràn ngập linh tính, cho dù là hòa thánh Sở Tư Viễn nhìn thấy bản vẽ này, chỉ sợ đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Trương Nhược Trần, bản thiên nữ còn có rất nhiều ác chủ bài không có vận dụng đi ra, có bản lĩnh đem ta phóng xuất. Ta chỉ cần một kích, liền có thể đưa ngươi đánh cho tan thành mây khói. Mỹ nhân trong bức tranh mở miệng nói chuyện, ngữ khí tương đương không cam tâm. Trương Nhược Trần chỉ một chút ngón tay lên khuôn mặt mỹ nhân, ôn nhuận cười một tiếng. Ngươi có ác chủ bài gì, cứ việc dùng, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ sách trốn tới, ta lập tức nhận thua. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, một khi thả nàng đi ra, chỉ sợ nàng sẽ trước tiên truyền âm cho mù lòa cùng chòm râu dài. Tu vi của hai người kia, sâu không lường được, Trương Nhược Trần không có lòng tin đối phó được bọn hắn. Ngón tay Trương Nhược Trần tự như là thật tại trên mặt thiên tinh thiên nữ, để mỹ nhân trên sách nhẹ nhàng rung rẩy, lập tức, tờ giấy bạc kia đúng là mãnh liệt rung lên, xuất hiện vết rách. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi. Thiên tinh thiên nữ đến cùng dẫn động lực lượng đáng sợ gì, lại có thể đem một tờ giấy bạc của thời không bí điển rung ra vết rách? Không đúng. Không phải vết rách, chỉ là một đạo dấu vết. Đạo dấu vết kia rất nhanh liền lại biến mất. Trương Nhược Trần lắng lại nỗi lòng, thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ, sợ bóng sợ gió một trận, nếu là bí điển do Tu Di Thánh Tăng luyện chế cũng bị công phá, như vậy, chỉ sợ thiên tinh thiên nữ tại toàn bộ thiên đình giới đều có thể đi ngang. Làm sao có thể? Lực lượng vô địch dưới đại thánh, vậy mà không cách nào phá mở một quyển sách của ngươi. Bức tranh mỹ nhân phát ra thanh âm kinh dị. Nàng vậy mà nắm giữ trong tay lực lượng vô địch dưới đại thánh. Trương Nhược Trần kinh nghi bất định, vị thiên nữ cùng hắn cùng cảnh giới này, mang cho hắn quá nhiều rung động. Dĩ vãng, tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần có thể nhẹ nhõm nghiền ép bất kể đối thủ nào. Nhưng là hôm nay, nếu là không có thời không bí điển, chỉ sợ Trương Nhược Trần là muốn ở trong tay thiên tinh thiên nữ chợ rất lớn té ngã. Trương Nhược Trần, ta nhận thua. Thanh âm thiên tinh thiên nữ vang lên. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, thiên tinh thiên nữ lòng dạ cao ngất, nhanh như vậy liền nhận thua là một cử chỉ sáng suốt. Trương Nhược Trần rất cẩn thận, lại nói, nhưng là, ta làm sao biết, sau khi thả ngươi ra, ngươi có vận dụng ác chủ bài trên người, hoặc là để lão nhân mù lòa cùng lão già chòm râu dài đối phó ta. Thiên tinh thiên nữ hạ thấp tư thái, ngữ khí không còn cường ngạnh như lúc trước, nói, thứ nhất, ngươi biết ta có được bí mật chân lý áo nghĩa, chỉ cần ngươi đem việc này truyền đi, dù không nhất định có thể khiến ta vào chỗ chết, nhưng thật sự sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho ta. Ta muốn đối phó ngươi, cũng phải ước lượng mấy phần. Thứ hai, ta còn muốn cùng ngươi hợp tác, thu lấy thần tuyền, đối phó ngươi, đối với ta không có chỗ tốt. Lúc trước chúng ta đều quá xúc động, hẳn là tỉnh táo lại, hợp tác mới là vương đạo. Từ nhỏ đến lớn, thiên tinh thiên nữ chưa từng bại qua, căn bản không tin trong đám người đồng lứa có ai có tư cách trở thành đối thủ của nàng. Nhưng mà, hôm nay nàng lại vấp ngã, lại bị Trương Nhược Trần trấn áp cùng giam cầm. Kỳ thật, trong lòng thiên tinh thiên nữ đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, hận Trương Nhược Trần đến muốn chết. Thế nhưng, lúc trước nàng vận dụng ác chủ bài mạnh nhất, lại không thể công phá thời không bí điển, điều này khiến lòng nàng chìm xuống đáy cốc. Và nhất Trương Nhược Trần thật liều lĩnh cùng nàng cá chết lưới rách, nhân cơ hội này giết nàng, cướp đoạt chân lý áo nghĩa trên người nàng, nên làm sao? Hiện tại tự nhiên phải nghĩ biện pháp, trước đem Trương Nhược Trần ổn định. Kỳ thật, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn giết thiên tinh thiên nữ, cho dù giết, cũng không có khả năng trắng trợn như thế. Nếu thiên tinh thiên nữ chết trong tinh mang thánh xa, đầu tiên, chân lý thần điện sẽ xuất thủ trấn áp Trương Nhược Trần, hắn căn bản không cách nào rời khỏi phong thần đài. Lúc trước sở dĩ xuất thủ, vẹn vẹn chỉ muốn cảnh cáo thiên tinh thiên nữ, để nàng đừng quá mức, bức hắn gấp, hắn chuyện gì cũng làm ra được. Hơn nữa, bản thân cũng có thực lực giết nàng. Ta vẫn không yên lòng với ngươi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cẩn thận chu đáo thiên tinh thiên nữ, lại nói, ngươi từng không phải đã nói, ta có cơ hội trở thành phò mã của thiên tinh văn minh sao? Không bằng, nhân cơ hội này chúng ta trước xác định phò mã chi thực, như thế ta cũng có thêm một chút bảo hộ. Cái gì phò mã chi thực? Trương Nhược Trần. Ngươi muốn làm gì? Trong giọng nói của thiên tinh thiên nữ mang theo mấy phần sợ hãi. Trương Nhược Trần nói, với tâm tính của thiên nữ điện hạ, lần này bại trong tay ta, còn bị ta trấn áp, khẳng định đã ghi hận trong lòng. Nếu quan hệ của chúng ta không thể tiến thêm một bước, thả ngươi ra, ngươi tùy thời đều có thể giết ta, hoặc là trấn áp ta. Chẳng phải là ta lúc nào cũng phải đề phòng ngươi, như thế quá mệt mỏi, cũng quá bị động. Thiên tinh thiên nữ rất bất an, nói, ngươi dám làm loạn, ta sẽ cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Thiên nữ điện hạ là người thông minh, hơn nữa cũng rất yêu quý sinh mệnh của mình, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Trương Nhược Trần không quan trọng cười một tiếng, lập tức duỗi một tay sờ đến trên thân đồ quyển mỹ nhân, lực lượng không gian bừng lên, ngón tay thò vào trong sách. Xoẹt xẹt. Váy dài màu tím của thiên tinh thiên nữ bị kéo xuống một khối, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, người tên biến thái này. Quá phận. Tin hay không bản thiên nữ thật sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Thiên tinh thiên nữ nộ khí đằng đằng, nếu không bị thời không bí điển trấn áp, nàng coi như tự bạo thánh nguyên, cũng muốn giết Trương Nhược Trần. Nhưng, điều khiến thiên tinh thiên nữ kỳ quái là, sau khi Trương Nhược Trần xé của nàng một khối váy, vậy mà không có tiến thêm một bước hành động. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần mở thời không bí điển, đem thiên tinh thiên nữ phóng ra. Thiên tinh thiên nữ vẫn bị từng tầng màn ánh sáng màu bạc bao khỏa, cũng không khôi phục sự tự do. Trương Nhược Trần đem khối quần lụa mỏng kia ném tới, nói, đề mục ta đã viết xong, đến lượt ngươi viết chính văn. Viết cái gì? Thiên tinh thiên nữ biết Trương Nhược Trần tùy thời đã có thể một lần nữa đưa nàng trấn áp vào trong sách, bởi vậy, không tùy tiện xuất thủ, nhặt lên khối quần lụa mỏng trên đất, một đôi mắt hạnh trừng đến tròn căng, thất thanh nói, hôn thư. Ai hôn thư? đương nhiên là ngươi cùng ta. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói ra, không giống đang nói đùa. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, ngươi nói phò mã chi thực chính là cái này. Bằng không ngươi cảm thấy còn có cái gì? Ngươi sẽ không cảm thấy, ta sẽ cảm thấy hứng thú với thân thể của ngươi chứ? Trương Nhược Trần kinh ngạc nói. Thiên Tinh Thiên Nữ tức giận đến hai ngọc thủ run rẩy, cảm thấy lời Trương Nhược Trần quá phận, nghe giọng hắn, tựa hồ còn rất ghét bỏ nàng. Phải biết, luận mỹ mạo, luận khí chất, nàng cùng chính vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ so ra cũng không kém, chỉ là tuổi tác nhỏ hơn các nàng một mảng lớn, cho nên mới không được vẽ vào trong đồ. Xoẹt. Mười ngón tay ngọc hành tuyết của Thiên Tinh Thiên Nữ tuôn ra thánh khí, chấn vỡ quần lụa mỏng, trầm giọng nói, chư thiên vạn giới truy cầu bản thiên nữ anh kiệt nhiều vô kể, muốn bức hiếp bản thiên nữ viết hôn thư, người có tài đức gì? Toàn thân Thiên Tinh Thiên Nữ tản mát ra thánh quang sáng chói, chẳng biết từ lúc nào, giữa hai ngón tay nàng xuất hiện một tấm phù lục màu trắng. Nàng đang muốn kích hoạt phù lục, đánh hắn văng ra. Xoạt. Trương Nhược Trần lần nữa khép lại thời không bí điển, giam cầm nàng. Xoẹt xẹt. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại đưa tay thăm dò vào trang sách, xé thêm một khối quần lụa mỏng trên váy nàng, đồng thời cướp đi cả tấm phù lục màu trắng trong tay nàng. Lưu manh. Hỗn đản. Thiên Tinh Thiên Nữ vừa tức giận, vừa ủy khuất, khóc không ra nước mắt. Tấm phù lục màu trắng kia được rèn luyện từ một loại thánh ngọc nào đó, mỏng như giấy dương, nắm trong tay có chút lạnh buốt. Trên bùa chú, sử dụng thần huyết phát họa ra từng đạo văn ấn cực kỳ phức tạp, phát ra khí tức khác biệt với khí tức của Thiên Tinh Thiên Nữ. Rất rõ ràng, nó được luyện chế bởi một phù đạo thánh sư cao minh hơn. Thiên Tinh Thiên Nữ xem nó như át chủ bài sử dụng, cũng có nghĩa, uy lực của tờ phù lục này nhất định cực kỳ đáng sợ. Trương Nhược Trần tạm thời không nghiên cứu, thu nó vào, lập tức sử dụng thánh huyết của mình, viết hai chữ hôn thư lên quần lụa mỏng. Lần nữa phóng thích Thiên Tinh Thiên Nữ. Váy dài của Thiên Tinh Thiên Nữ bị xé gần một nửa, lộ ra hai bắp chân trắng như mỡ đông, ngọc cốt băng cơ, hương diễm mê người. Chỉ là, gương mặt xinh đẹp kia lại lạnh lùng như băng, đôi mắt trừng thẳng Trương Nhược Trần, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, như muốn cắn chết hắn. Trương Nhược Trần lần nữa ném quần lụa mỏng tới, nói, ta nói gì, người viết theo cái đó. Đừng có xé quần lụa mỏng nữa, để ta khỏi phải xé trên người ngươi, lại xé lên trên. Thiên nữ điện hạ sẽ xung quan chợt tiếc. Ngươi. Thiên Tinh Thiên Nữ nhặt quần lụa mỏng trên người, nhìn xuống xúc động xé nát, nói, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng, một tờ hôn thư có thể trói buộc chặt bản thiên nữ. Đã là hôn thư, cũng là một lời thề. Ta muốn ngươi lấy thần danh dự lập thệ trong hôn thư, vĩnh thế không được phản bội cùng thương tổn phu quân của ngươi, Trương Nhược Trần. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, ta nhớ Thiên Tinh Văn Minh có một vị thần, gọi là Bách Chiến Tinh Quân. Ngươi lấy thánh huyết làm mực, lấy tinh thần ý niệm làm bút, lấy danh dự Bách Chiến Tinh Quân lập thệ, viết tờ hôn thư này. Câu đầu tiên, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần dáng vẻ tuấn mỹ, thiên tư tuyệt đại, phẩm hạnh đoan chính, là nam tử ta thực tình hâm mộ. Hôm nay, ta, thiên nữ ngư thần tỉnh của Thiên Tinh Văn Minh, lấy danh dự Bách Chiến Tinh Thần lập thệ, tự nguyện cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần kết làm liên canh. Đôi bàn tay trắng như phấn của Thiên Tinh Thiên Nữ nắm chặt, không ngừng nghiến răng, nói, ngươi còn muốn mặc sao? Trương Nhược Trần nhíu mày, nghiêm túc nói, ngươi sẽ không cho rằng ta thật muốn cưới ngươi làm vợ chứ? Ta chỉ muốn dùng tờ hôn thư này tự vệ thôi, chỉ cần ngươi không đối phó ta, ta sẽ không công khai nó. Chờ đến khi ta đột phá đến đại thánh cảnh giới, tự nhiên sẽ trả lại nó cho ngươi. Hơn nữa, ta đã tương đối tha thứ với ngươi rồi, đều không có yêu cầu quá đáng hơn. Tỷ như, để ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, để ngươi làm nô bộc các loại. Trương Nhược Trần đã suy nghĩ qua vấn đề này, nếu bức bách Thiên Tinh Thiên Nữ quá lợi hại, với tính cách kiêu ngạo của nàng, chắc chắn không dựa theo ý hắn mà làm, không chừng sẽ cùng hắn ngọc thạch câu phần. Tóm lại, có chừng có mực là được. Tốt, ta viết. Thiên Tinh Thiên Nữ ẩn nhẫn và khắc chế chính mình, với tâm tình phát điên, dựa theo phân phó của Trương Nhược Trần, tốn nửa canh giờ, mới từng câu viết hoàn tất hôn thư. Trương Nhược Trần tiếp nhận quần lụa mỏng, kiểm tra hôn thư cẩn thận hai lần, hài lòng gật đầu, nói, dùng thánh huyết viết, dung nhập tinh thần ý chí, còn lấy danh dự thần linh phát thệ, tính ngươi còn chút thành ý. Lập tức, Trương Nhược Trần sử dụng thánh huyết của mình, viết xuống ở phía dưới, ta nguyện ý. Nhìn thấy ba chữ kia, Thiên Tinh Thiên Nữ một trận ác hàn, tức giận đến ngực sung mãn mãnh liệt chập trùng. Trương Nhược Trần liếc nàng một cái, nói, sau này ngươi muốn đối phó ta, tốt nhất nghĩ rõ ràng, một khi tờ hôn thư này bị công khai, sẽ tạo ra ảnh hưởng gì. Với ta, còn tốt một chút, ngươi tối đa cũng chỉ là từ một thiên chi kiêu nữ trong sạch biến thành quả phụ. Nếu không giết được ta, ta có trăm phương pháp để thanh danh của ngươi trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng hẳn là rất lớn đối với ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để hôn thư trên người mình, sẽ tìm một người đáng tin cất giữ đảm bảo. Thật ra ta rất hiếu kỳ, đây cũng là một loại biến tướng thề, một khi vi phạm, có thể sẽ bị thần phạt hay không? Thiên Tinh Thiên Nữ nói, Trương Nhược Trần, ngươi dám công bố tờ hôn thư này, bản Thiên Nữ không chỉ giết ngươi, mà còn diệt cả cửu tộc của ngươi. Thiên Tinh Thiên Nữ coi tờ hôn thư kia rất nặng, bởi vì nàng muốn trở thành thiên chủ tương lai của Thiên Tinh Văn Minh, chúa tể ức vạn sinh linh, trên người không thể có một chút tì vết. Trương Nhược Trần nhìn nàng chằm chằm rất lâu, mới chậm rãi nói, đã có hôn thư, tự nhiên phải có đồ đính hôn trân quý. Chiếc đai lưng của ngươi, tựa hồ là một kiện bảo vật không tệ, đưa nó cho ta đi. Đừng hòng. Thiên Tinh Thiên Nữ lập tức cự tuyệt. Thứ nhất, chiếc đai lưng kia là một thần di cổ khí loại phòng ngự, khi rót thánh khí vào, có thể hình thành một lồng ánh sáng mang theo thần lực nhàn nhạt, giá trị vượt qua 100 triệu mai thánh thạch, là trân bảo khiến đại thánh cũng động tâm. Thứ hai, nếu đai lưng của thiên nữ cao quý như nàng rơi vào tay Trương Nhược Trần. Vạn nhất sau này, Trương Nhược Trần cầm chiếc đai lưng này ra ngoài nói sự tình, nàng giải thích thế nào đi nữa, cũng trở nên tái nhợt vô lực. Trương Nhược Trần nói, vậy ta tự tay lấy. Ngươi dám làm chuyện gì quá phận như vậy, bản thiên nữ thật sẽ ngọc thạch câu phần với ngươi. Thiên Tinh Thiên Nữ khẩn trương, không ngừng lùi lại. Trương Nhược Trần giam cầm nàng trở lại vào trong sách, lập tức tiếng thét chói tai và chửi rủa của Thiên Tinh Thiên Nữ vang lên, sau một lúc lâu, thanh âm của nàng từ trong sách truyền ra, cho ngươi. Ta cởi cho ngươi. Rút đôi tay bẩn thỉu tà ác kia của ngươi ra. Sau một lúc lâu, Thiên Tinh Thiên Nữ lại trở lại trong xe, hai tay ôm trước ngực, bọc chặt lấy váy dài, cắn môi, bộ dáng chịu ủy khuất lớn. Nơi nào còn có vẻ ngạo kiều và quái đản lúc trước. Trương Nhược Trần vuốt ve chiếc đai lưng còn lưu lại mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trong tay, nói, ta biết ngươi rất phẫn nộ, cũng đang áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng, vậy thì sao? Ngươi căn bản không dám ngọc thạch câu phần với ta, bởi vì ngươi tiếc mạng, bởi vì ngươi cảm thấy mình rất thông minh, chỉ cần ẩn nhẫn hiện tại, sau này nhất định có thể báo thù. Đúng là như thế, ngươi chịu nhục nhã, bị uy hiếp, lại lựa chọn thuận theo. Hiện tại ta nói tâm cảnh của ngươi có thiếu sót, gặp phải đại kiếp nạn thật sự chưa chắc dám vượt khó tiến lên, dù chết cũng chiến, ngươi có nhận không? Trương Nhược Trần đi xuống tinh mang thánh xa, độc lưu Thiên Tinh Thiên Nữ đợi trong xe. Kỳ tích chính là, Trương Nhược Trần đem Thiên Tinh Thiên Nữ từ trong thời không bí điển phóng xuất về sau, nàng vậy mà không có xuất thủ công kích, ngược lại có chút mờ mịt cùng thất thần, ngã ngồi trên mặt đất. Trương Nhược Trần câu nói kia, đối với nàng trùng kích quá lớn, vượt qua vừa mới nhận khuất nhục. Ngươi căn bản không dám cùng ta ngọc thạch câu phần, bởi vì ngươi tiếc mệnh, bởi vì ngươi cảm thấy mình rất thông minh, chỉ cần hiện tại ẩn nhẫn, sau này nhất định có thể báo thù. Hiện tại ta nói ngươi tâm cảnh có thiếu, gặp được chân chính đại kiếp nạn chưa hẳn dám vượt khó tiến lên, dù chết cũng chiến, ngươi có nhận hay không? Ngươi có nhận hay không? Ngươi có nhận hay không? Thiên Tinh Thiên Nữ chỉ cảm thấy có ức vạn cái thanh âm trong đầu vang lên, lặp đi lặp lại hỏi nàng, chấn nhiếp nàng thánh hồn, khiến cho nàng không cách nào từ dưới đất đứng lên thân đến, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Từ nàng xuất sinh đến nay, chính là trong đám người đồng lứa ưu tú nhất, tất cả mọi người nói nàng cử thế vô song, tương lai nhất định có thể chứng thần đạo, tiếp thiên chủ đại vị. Thế nhưng là đây hết thảy, toàn bộ đều bị lật đổ. Tự như là tại trong mộng đẹp, bị người một bạt tai đánh về hiện thực. Như vậy đã kích, để nàng có một loại từ đám mây, rơi vào vực sâu cảm giác. Trương Nhược Trần mới vừa đi xuống tinh mang thánh xa, lập tức liền có vô số ánh mắt, chằm chằm ở trên người hắn. Trong đó một chút ánh mắt, còn ẩn chứa lửa giận, mang theo sát ý, cái này khiến Trương Nhược Trần giật nảy mình, coi là Thiên Tinh Thiên Nữ đã đem thân phận chân thật của hắn, lấy truyền âm phương thức tuyên dương đi ra. Nàng thật đúng là một chút cố kỵ đều không có. Lập tức, Trương Nhược Trần đưa tay nắm thời không bí điển, chuẩn bị mượn nhờ lực lượng của nó, thi triển ra không gian Na-di, bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Bên người Vu Thần Thiên Tử, vị nữ tử yêu mị kia đâm đầu đi tới, trong đôi mắt lộ ra nụ cười cổ quái ý, có chút chắp tay nói ra, Lâm công tử, người rốt cuộc xuống xe, chư vị điện hạ đều ở phía trước chờ ngươi, xin mời đi theo ta. Trương Nhược Trần cảnh giác nói, đi nơi nào? Nữ tử yêu mị nói, chúng ta đã đi tới không gian chồng chất tầng thứ ba không gian bích chướng, nhưng là Phổ Thiện đại sư cùng Cừu Cốt đại sư bọn hắn hao tốn nửa canh giờ, cũng vô pháp đánh tan bích chướng. Cho nên, chư vị điện hạ đều tại chờ ngươi, hy vọng Lâm công tử có thể có biện pháp đem bích chướng phá vỡ. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện nơi này cũng sớm đã không phải hắn lúc trước lên xe địa phương. Tại phía trước đại khái hơn 200 trượng bên ngoài, mơ màng mịt mờ một mảnh, có một tầng thật dày hỗn độn không gian dày vách tường ngăn tại. Trước mặt mọi người, có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy, tại hỗn độn không gian dày vách tường phía sau, là một mảnh càng rộng lớn hơn thế giới, ở nơi đó, đứng vững từng tòa cổ lão thần thánh cự sơn, tựa như viễn cổ đại hoang. Xem ra hắn cùng Thiên Tinh Thiên Nữ trong xe giao phong thời điểm, tình mang thánh xa một mực tại tiến lên. Trương Nhược Trần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nói, ta rất hiếu kỳ, làm sao đột nhiên nhiều người như vậy đối với ta tràn ngập địch ý. Nữ tử yêu mị ngón tay ngọc nhẹ nhàng che miệng, hi hi cười một tiếng, bọn hắn hẳn là đang ghen tị đi, Lâm công tử không cần để ý tới bọn hắn, ngươi là thiên tinh thiên nữ điện hạ người bên cạnh, bọn hắn không dám đem ngươi thế nào. Ghen ghét. Trương Nhược Trần vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Làm thánh vương cấp bậc nhân vật, những tu sĩ này lòng ghen tị, không khỏi cũng quá mạnh một chút. Không phải liền là thiên sơ tiên tử muốn gặp hắn, không phải liền là hắn leo lên thiên tinh thiên nữ thánh xa, những tu sĩ này cũng quá pha lê tâm. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều ánh mắt ghen tị, còn mắt đều ghen ghét đến tất cả đều là tơ máu. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát về sau, đạt được kết luận như vậy, lập tức trong lòng chợt nhẹ. Chỉ cần thân phận không có bại lộ, tùy tiện những tu sĩ này làm sao ghen ghét, hắn đều không sợ hãi. Trương Nhược Trần khôi phục thông dong cùng lạnh nhạt, nói, đi thôi. Dẫn ta đi gặp chư vị điện hạ. Đi theo nữ tử yêu mị đi về phía trước, Trương Nhược Trần nghe được rất nhiều tu sĩ mài răng nghiến răng thanh âm, còn có một số tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận. Thấy không, tên hỗn đản này quần áo đều đổi một thân, hiện tại các ngươi tin chưa? Ta ở trên người hắn, ngửi được một tia thuộc về thiên nữ điện hạ mùi thơm. Ai? Thương thiên Nga, ta thiên nữ điện hạ là cỡ nào thánh khiết tiên tử? Sao lại thế? Ta không tiếp thụ được sự thật này. Trương Nhược Trần lông mày, càng nhăn càng chặt. Hắn sở dĩ đổi một bộ quần áo, đó là bởi vì, cùng thiên tinh thiên nữ thời điểm chiến đấu, ban đầu áo bào bị xé nát, còn dính lên thánh huyết. Bọn hắn đang suy nghĩ gì? Lại nghe được một chút lưu ngôn phỉ ngữ, trong đó còn bao gồm xe chấn cái từ này, rất nhanh Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ra, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Không phải đâu, những người này sức tưởng tượng thật đúng là tuyệt. Khó trách nhiều như vậy ghen ghét đến con mắt đỏ lên tu sĩ, đổi lại Trương Nhược Trần là một cái người xem, xe chứng nhân vật chính là thiên tinh thiên nữ cùng một nam tử khác, hắn đoán chừng cũng sẽ hâm mộ và ghen ghét. Chớ nói chi là, ở đây khẳng định có không ít tu sĩ ái mộ thiên tinh thiên nữ, hoặc là thiên tinh thiên nữ người theo đuổi. Đối bọn hắn tới nói, trận này xe chứng quá tàn nhẫn. Nửa canh giờ này, bọn hắn khẳng định là tim như bị đau cắt, đem Trương Nhược Trần thiên đao vạn quả tâm đều có. Trương Nhược Trần ngược lại là không quan trọng, nhưng trong lòng đang nghĩ, nếu là thiên tinh thiên nữ biết về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Trương Nhược Trần cùng Cổ Văn Minh phe phái chư vị điện hạ gặp mặt về sau, những điện hạ kia đều là lộ ra thần sắc khác thường. Lúc đầu, bọn hắn là căn bản không tin thiên tinh thiên nữ sẽ cùng Lâm Nhạc trắng trận xe chấn, nhưng nhìn Lâm Nhạc đổi lại một kiện áo bào, còn xung phong đắc ý dáng vẻ, lập tức bọn hắn đều bán tín bán nghi đứng lên. Đại Tôn cười ha ha một tiếng, ý vị thâm trường hỏi ra một câu, Lâm Nhạc, thiên tinh thiên nữ còn tốt đó chứ? Nếu mọi người đã hiểu lầm, Trương Nhược Trần tự nhiên là không để ý, đem hiểu lầm trở nên càng sâu. Bởi vì, sự hiểu lầm này, đối với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại. Trương Nhược Trần cố ý làm ra lúng túng biểu lộ, nói, khụ khụ, thiên nữ điện hạ tu vi cao thâm. Không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một chút, nàng hẳn là liền sẽ xuống xe. Chư vị cao cao tại thượng các điện hạ, nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt, đều trở nên có chút không giống. Liền ngay cả uy nghiêm bá đạo đại tôn, đối với hắn đều thân cận rất nhiều. Trước kia hắn chỉ là một cái mời tới không gian tu sĩ, mà bây giờ, hắn lại là thiên tinh thiên nữ nam nhân, nửa bước vào bọn hắn phe phái này hạch tâm tầng. Cả hai là khái niệm khác nhau. Vu Thần Thiên Tử nói, Lâm huynh hẳn là cũng nhìn ra, mảnh hung sát hiểm địa này ở vào trong không gian chồng chất, chỉ có đánh nát không gian bích chướng mới có thể đi vào một bước mở ra ẩn tàng không gian. Không gian bích chướng đã bị đánh nát hai tầng, mở ra không gian chính là chúng ta lúc trước đi qua vùng cung điện kia. Không gian bích chướng một tầng sau một tầng kiên cố. Tầng thứ nhất chỉ cần 4 bước thánh vương cảnh giới lực lượng liền có thể công phá. Tầng thứ hai cần 9 bước thánh vương lực lượng mới có thể công phá. Tầng thứ ba không gian bích chướng, chúng ta sử dụng ra các loại phương pháp, thậm chí vận dụng một kiện tàn phá chí tôn thánh khí, dẫn động một đạo chí tôn chi lực, cũng vô pháp đem hắn công phá. Chúng ta suy đoán, chỉ có đại thánh lực lượng mới có thể đem nó phá vỡ. Bất quá, không gian tu sĩ thủ đoạn xảo diệu, nói không chắc có thể sử dụng không gian chi đạo lực lượng phá vỡ tầng thứ ba không gian bích chướng. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào 6 vị không gian tu sĩ trên thân. Nếu là 6 vị không gian tu sĩ cũng vô pháp phá vỡ bích chướng, bọn hắn coi như lại không cam tâm, cũng chỉ có thể lập tức rời khỏi nơi đây. Trong đó, đối với cực độ cần thần tuyền thiên sơ tiên tử cùng Vu Thần Thiên Tử mà nói, đó là bọn họ không hy vọng thấy nhất kết quả. Trương Nhược Trần hướng không gian bích chướng đi tới. Phía trước, Cố Phùng, Phổ Thiện, Lý Thanh Hải, Cừu Cốt, Ma Tiểu Cô đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn, phát động không gian công kích, rơi vào thật dày trên không gian bích chướng, phát ra bành bành thanh âm. Lý Thanh Hải cầm trong tay một thanh nguyệt nha hình dạng không gian chi nhận, ngưng tụ sức mạnh, một đao phách trảm ra ngoài, lập tức một khe hở không gian hiện ra, rơi vào trên không gian bích chướng. Nhưng là, không gian bích chướng cực dày, vết nứt còn không có đem hắn xuyên thấu, liền bị bích chướng lực lượng động lại phải lần nữa khép kín. Phổ Thiện sử dụng chính là một bàn tay lớn nhỏ kim nao. Hoa. Kim nao bay ra ngoài, không ngừng xoay tròn, trở nên sau cối xay còn muốn to lớn, tự như hóa thành màu vàng đĩa bay, một tiếng ầm vang đụng vào trên không gian bích chướng. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là xô ra từng vòng gợn sóng. Cừu cốt cùng ma tiểu cô thi triển thủ đoạn, nhưng là tạo thành động tĩnh, so Lý Thanh Hải cùng Phổ Thiện nhỏ hơn rất nhiều. Lợi hại nhất không ai qua được Cố Phùng, người này lòng bàn tay, có được một đạo cực kỳ cường đại không gian lạc ấn, toàn lực ứng phó sau khi kích hoạt, một chưởng oanh kích ra ngoài, đúng là đánh cho trên không gian bích chướng mấy chục trượng khu vực đều tại rung mạnh, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Hiện tại, tất cả tu sĩ đều cảm thấy, Lâm Nhạc không gian tạo nghệ ở trên hắn, Cố Phùng tự nhiên là muốn dốc hết toàn lực chứng minh chính mình. Đáng tiếc, tầng thứ ba không gian bích chướng không chỉ có kiên cố, hơn nữa còn có tự lành năng lực, Cố Phùng đánh ra chưởng tâm không bạo, chỉ có thể đối với bích chướng tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Chờ hắn ngưng tụ sức mạnh, đánh ra kích thứ hai thời điểm, những tổn thương kia đều lại chữa trị. Nhìn thấy Trương Nhược Trần hiện thân, Lý Thanh Hải lập tức thu hồi không gian chi nhận, đầu đầy mồ hôi hướng hắn đi tới, thở hổn hển nói, tầng không gian bích chướng này quá kiên cố, chúng ta năm người dốc hết toàn lực cũng vô pháp phá vỡ, Lâm huynh, người có biện pháp phá vỡ nó sao? Cố Phùng, Cừu Cốt, Ma Tiểu Cô, Phổ Thiện cũng đều lui xuống tới, trong cơ thể của bọn họ thánh khí tiêu hao đến kịch liệt, khó mà tiếp tục chèo chống. Cố Phùng hừ lạnh một tiếng, lấy tầng không gian bích chướng này trình độ bền bỉ, há lại hắn có thể phá ra được. Chỉ sợ công tử diễn xuất thủ, cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ có đại thánh cấp bậc nhân vật, chấp chưởng chí tôn thánh khí, lấy chí tôn chi lực có lẽ mới có thể cưỡng ép đưa nó công phá. Trương Nhược Trần không để ý đến Cố Phùng, mà là chậm rãi hướng không gian bích chướng đi qua, duỗi ra một bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, tự như là ấn vào trong một tầng cây bông thật dày. Càng là hướng phía dưới theo, ngăn cản lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một cổ phản lực, chấn động đến Trương Nhược Trần thân thể tự như một mảnh lá cây đồng dạng hướng về sau bay ngược. Hừ hừ. Cố Phùng cười ra tiếng. Nơi xa, Cổ Văn Minh phe phái chư vị điện hạ, toàn bộ đều nhíu mày, ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc thất vọng. Thật chẳng lẽ không cách nào công phá tầng thứ ba bích chướng, chỉ có thể lui ra ngoài. Trương Nhược Trần bình ổn rơi xuống mặt đất, ngón tay sờ lên cái cằm, chậm chậm mà nói, ta mặc dù không cách nào phá vỡ tầng không gian bích chướng này, nhưng là, muốn tại trên không gian bích chướng mở ra một con đường, hẳn không phải là việc khó. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô mấy người cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn không dám vọng hạ bình luận. Dù sao, không gian tạo nghệ của Lâm Nhạc hoàn toàn chính xác cao hơn bọn họ rất nhiều. Vu Thần Thiên Tử Long Hành Hổ Bộ đi tới, nói, Lâm huynh không cần để ý Cố Phùng, toàn lực ứng phó mở đường, có gì cần cứ việc nói. Tại không gian bích chướng mở đường cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất xảy ra bất trắc, ta hy vọng có người có thể kéo ta về từ trong tuyệt cảnh. Trương Nhược Trần cẩn thận nói. Vu Thần Thiên Tử đang muốn mở miệng. Thanh âm thanh mỹ của Thiên Sơ Tiên Tử, trước một bước vang lên, là cơ có thể trợ công tử một chút sức lực. Thiên Sơ Tiên Tử người mặc thánh bào trắng không nhúng bụi trần, mang mạng che mặt, chân đạp bước liên tục, mang theo một cổ nhàn nhạt làn gió thơm, đi vào một bên Trương Nhược Trần, khí chất trên người thanh nhã linh hoạt kỳ ảo, tự như không dính khói lửa trần gian. Nhìn thấy mỹ nhân tuyệt đại như vậy, mới có thể minh bạch cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành, cái gì gọi là chỉ ao ước uyên ương, không ao ước tiên. Nếu có thể cùng Thiên Sơ Tiên Tử song túc song phi, cho dù từ bỏ thánh đạo, lại có làm sao? Xoẹt. Thiên Sơ Tiên Tử duỗi ra một cây ngón tay ngọc, nhẫn ngọc trên ngón tay hóa thành một cây xiềng xích trắng mảnh khảnh, cuốn quanh ở phần eo Trương Nhược Trần. Một chút tia sáng cực nhỏ từ trên mặt xiềng xích lan tràn ra, bao trùm hơn phân nửa thân thể Trương Nhược Trần. Ta thử một lần trước. Trương Nhược Trần lấy ra một cái minh bút, khắc họa từng đạo không gian minh văn trên mặt đất. Theo minh văn bày biện ra, trên không gian bích chướng, vậy mà thật tách ra một đạo lỗ hổng, không ngừng lõm sâu vào phía trong. Trương Nhược Trần đi vào lỗ hổng, tiếp tục khắc họa không gian minh văn. Cũng không lâu lắm, con đường trên không gian bích chướng kia, vậy mà đã thọc sâu hơn 10 mét. Tu sĩ ở đây, toàn bộ đều thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chưa bao giờ thấy qua không gian thủ đoạn lợi hại như vậy. Một đôi tú mục của Ma Tiểu Cô trừng đến càng lúc càng lớn, hoảng sợ nói, là không gian chia cắt minh văn, Lâm công tử lại có thể nắm giữ minh văn cao thâm mà đáng sợ như vậy. Không thể nào. Trong truyền thuyết, không gian chia cắt minh văn là minh văn đáng sợ có thể xé rách một tòa đại thế giới thành hai nửa, tại không gian thần điện thuộc về phạm trù cấm văn, cho dù là nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng không thể tu luyện. Lý Thanh Hải cuốn họng có chút phát khô. Trong mắt Cố Phùng đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi, Lâm Nhạc này mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể lợi hại như vậy? Những thiên tử, thiên nữ, thần tử, thần nữ ở đây lại vô cùng mừng rỡ, thấy được hy vọng trên thân Lâm Nhạc. Đột nhiên, ngoài ý muốn phát hiện. Con đường dưới chân Trương Nhược Trần vỡ nát, hóa thành vô số vết nứt không gian. Đồng thời, hai bên đường không gian bích chướng ép vào phía trong, nhanh chóng khép kín. Thiên Sơ tiên tử ngón tay phát lực, lập tức sử dụng xiềng xích trắng lôi kéo Trương Nhược Trần lui trốn thoát. Bành! Con đường vừa rồi mở ra biến mất, không gian bích chướng lại khôi phục bộ dáng như cũ. Lâm huynh, chuyện gì xảy ra? Vu thần thiên tử lập tức hỏi. Lần đầu tiên khắc họa không gian chia cắt minh văn, nắm giữ được còn chưa đủ thành thạo, khắc họa sai một chi tiết nhỏ. Trương Nhược Trần lòng còn sợ hãi, may mắn Thiên Sơ tiên tử phản ứng nhanh nhẹn, ngay đầu tiên cứu hắn trở về, nếu không rơi vào trong không gian bích chướng, cho dù hắn có nắm giữ thời không bí điển, cũng khó liệu sinh tử. Trương Nhược Trần lại nói, thử lại hai lần, hẳn là có thể thành công. Vu thần thiên tử lập tức thở dài một hơi, cười nói, Lâm huynh không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, cẩn thận là hơn. Thiên Sơ tiên tử cũng nói, an toàn đệ nhất. Bây giờ, Trương Nhược Trần đã trở thành hy vọng duy nhất của bọn hắn tự nhiên để ý 10 phần đến an nguy của Trương Nhược Trần, không hy vọng xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Trương Nhược Trần đang muốn lần thứ hai đi mở đường, một thanh âm vang lên, trước khi Lâm Nhạc mở đường, có nhiều thứ, bản thiên nữ cảm thấy nên sớm đàm luận tốt. Thiên Tinh thiên nữ đi xuống Tinh Mang Thánh Xa, nỗi lòng tự hồ đã khôi phục, từng bước một hướng về không gian bích chướng đi tới. Thiên Sơ tiên tử hỏi, tiểu tỉnh, người muốn nói gì? Thiên Tinh thiên nữ nói, Lâm Nhạc là bản thiên nữ bỏ ra đại giới rất lớn, mới mời tới không gian tu sĩ. Nếu hắn thành công mở ra một con đường trên không gian bích chướng, tiếp dẫn mọi người tiến vào khu vực không gian sâu hơn. Vậy ta muốn phân đi ba thành thần tuyền cướp đoạt được. Người không phải không có hứng thú với thần tuyền sao? Vu thần thiên tử nói. Thiên Tinh thiên nữ nói, mỗi thời mỗi khác. Đã có cơ hội cướp đoạt thần tuyền, bản thiên nữ đương nhiên muốn kiếm một chén canh. Bỗng dưng, Thiên Tinh thiên nữ nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện, rất nhiều tu sĩ ở đây đều nhìn chằm chằm nàng bằng một loại ánh mắt khác thường. Tu sĩ nam tính nhìn chằm chằm nàng thì thôi đi, nàng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, thiên chi kiêu nữ như nàng, vô luận ở đâu đều là hạt giữa bầy gà, thu hút sự chú ý của người khác. Thế nhưng, ngay cả Thiên Sơ tiên tử, nhãn thần nhìn nàng cũng có một ít không giống, chuyện này tương đương kỳ quái. Thiên Tinh thiên nữ bị những ánh mắt lộ vẻ kỳ quái này thấy rất mất tự nhiên, thế là điều động bản nguyên chi lực hội tụ hướng hai lỗ tai, lập tức nghe được tiếng nghị luận truyền âm của mọi người tại đây. Thấy không, Thiên Tinh thiên nữ cũng đổi một thân váy dài, dám nói nàng và Lâm Nhạc không có phát sinh chuyện gì trong Tinh Mang Thánh Xa. Vừa rồi nàng không phải đã nói, nàng bỏ ra đại giới rất lớn mới mời được Lâm Nhạc, chẳng lẽ đại giới này chính là... Trời ạ, Thiên Tinh thiên nữ cũng là một tòa cổ văn minh thiên nữ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Một khi tin tức truyền đi, nàng còn có thể làm thiên nữ của Thiên Tinh văn minh sao? Nghe nói, Thiên Tinh văn minh còn có mấy vị nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh, vẫn luôn ngấp nghé vị trí thiên nữ. Cũng không nhất định là giao dịch ác tha như vậy, có khả năng Lâm Nhạc và Thiên Tinh thiên nữ thật tâm yêu nhau, người ta là một đôi tình lữ đâu. Lâm Nhạc tạo nghệ tại trên không gian cực cao, hay là xứng với Thiên Tinh thiên nữ? Nghe đến mấy lời truyền âm này, Thiên Tinh thiên nữ kém chút thổ huyết. Đặc biệt là nghe được có tu sĩ nói nàng và Lâm Nhạc xe chứng nửa canh giờ, khiến nàng cơ hồ phát điên, liền muốn tiến lên vặn người kia ra, đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Nhưng, nàng lại khắc chế chính mình. Nhất định phải giữ vững tỉnh táo, càng phẫn nộ, bọn hắn khẳng định càng cảm thấy nàng và Trương Nhược Trần có giao dịch ác tha gì đó. Hiện tại giải thích cũng vô dụng, trừ phi nàng nói ra thân phận thật sự của Trương Nhược Trần, bằng không sẽ chỉ càng bôi càng đen. Thế nhưng, nói ra thân phận thật sự của Trương Nhược Trần, hôn thư lại sẽ bạo lộ, mà bí mật nàng có được chân lý áo nghĩa cũng sẽ bại lộ. Thiên Tinh thiên nữ chưa bao giờ nghĩ đến mình có một ngày vậy mà lại lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan như vậy, thật khóc không ra nước mắt. Lúc này, Đại Tôn đứng dậy, nói, Lâm Nhạc đích thật là tiểu tỉnh mời tới, khẳng định nàng đã cho Lâm Nhạc thù lao phong phú, lấy đi ba thành thần tuyền, không phải chuyện gì quá phận. Đại Tôn đã mở miệng, mọi người ở đây tự nhiên không có ý kiến. Thiên Tinh thiên nữ nhẹ nhàng nghiến răng, cố gắng để ngữ khí của mình lộ ra bình tĩnh, nói với Thiên Sơ tiên tử, tỷ tỷ, người lùi xuống trước đi, để ta tới trợ hắn. Tốt a, Thiên Sơ tiên tử thu hồi xiềng xích trắng quấn trên người Trương Nhược Trần, thối lui đến vị trí xa hơn một chút. Ta cảm thấy, ta phối hợp với tiên tử. Rất tốt. Trương Nhược Trần biết Thiên Tinh thiên nữ không có ý tốt, mở miệng giữ lại Thiên Sơ tiên tử, nhưng Thiên Tinh thiên nữ đã đánh ra 9 cái xiềng xích, quấn ở trên người hắn, mỗi một cây xiềng xích đều phóng xuất ra lực lượng khác biệt. A Nhạc, đi khắc họa minh văn đi, ta sẽ kéo ngươi một cái vào thời điểm ngươi nguy hiểm nhất. Ánh mắt Thiên Tinh thiên nữ 10 phần lạnh lão. Trương Nhược Trần tự nhiên không tin nàng, nếu thật sự gặp nguy hiểm, Thiên Tinh thiên nữ sẽ cứu hắn mới là quái sự, nói không chắc sẽ còn nhân cơ hội này đưa hắn vào chỗ chết. Ngư thần tỉnh, nếu ngươi thấy chết không cứu, sẽ không chiếm được thần tuyền cùng chân lý áo nghĩa trên người ta. Trương Nhược Trần truyền âm nói. Thiên Tinh Thiên Nữ tức giận đến ngón tay run rẩy, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi hại bản thiên nữ thật thê thảm, ngươi biết bọn hắn hiện tại nghị luận chúng ta như thế nào không? Ngươi cũng biết rồi. Không phải xe chấn thì là gì?" Trương Nhược Trần không quan trọng cười một tiếng, dừng một chút, lại nói: "Vậy cũng chỉ có thể trách ngươi, trách không được ta." Thiên Tinh Thiên Nữ nói: "Ta không có danh dự, ngươi liền phải mất mạng." Lần này, đến phiên Trương Nhược Trần nghĩ trăm phương ngàn kế ổn định nàng, nói: "Thiên hạ sự tình, phúc họa tương y kỳ thật, chuyện này chưa chắc không phải một chuyện tốt đối với ngươi." "Hay là chuyện tốt?" Trương Nhược Trần nói: "Việc này có thể ma luyện tâm cảnh của ngươi. Ngươi chỉ có chịu đựng chửi bới, chịu được ngăn trở, tâm cảnh mới có thể trưởng thành. Ngươi nhìn những đại nhân vật chân chính kia, sao lại quan tâm người khác đánh giá hắn như thế nào? Bởi vì, bọn hắn có một viên đạo tâm kiên cố không nhận ảnh hưởng của người khác, quản hắn thị thị phi phi, có liên can gì đến ta? Ngươi chính là từ nhỏ đến lớn đều không có nhận ngăn trở, không có nhận quá khinh thị, vũ nhục, chửi bới, lừa gạt, đứng quá cao, giống như tiên nữ không tì vết không nhiễm một tia bụi bặm, cho nên tâm cảnh mới có thiếu. Chỉ cần ngươi sống qua lần này, tâm cảnh khẳng định tăng trưởng một mảng lớn, trùng kích đại thánh cảnh giới lại so với trước kia dễ dàng hơn nhiều." Nghe Trương Nhược Trần nói như vậy, tâm tư Thiên Tinh Thiên Nữ chẳng biết tại sao hơi bình phục một chút. Nhưng, nàng rất nhanh lại lạnh như băng nói ra, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng không cải biến được sự thật ngươi hại ta. Tự mình khắc họa minh văn cho tốt, và nhất lại sai lầm, bản thiên nữ tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Khắc họa không gian chia các minh văn phong hiểm rất lớn, khó đảm bảo sẽ không sai lầm, Trương Nhược Trần không muốn đi lấy thần tuyền nữa, rất muốn lập tức đào tẩu. Nhưng, chính cái xiềng xích lại giam cầm hắn, căn bản trốn không thoát. Trương Nhược Trần đành phải kéo căng thần kinh, đem lực chú ý tập trung đến cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí khắc họa, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Theo thời gian chuyển dời, con đường do không gian chia cắt minh văn mở ra trở nên càng ngày càng dài. Sau lưng Trương Nhược Trần, Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn thấy cổ hắn không ngừng lăn xuống mồ hôi, trên gương mặt xinh đẹp rốt cục lộ ra một đạo ý cười. Tại trong thời không bí điển, bị Trương Nhược Trần khống chế sinh tử khiến nàng cực độ phiền muộn. Hiện tại, nàng cũng muốn để Trương Nhược Trần nếm thử tư vị bị người khác khống chế sinh tử. Cũng không biết có phải vì Trương Nhược Trần vô cùng chú ý cẩn thận hay không, lần khắc họa này vậy mà chưa từng xuất hiện sai lầm, thành công xuyên thấu không gian bích chướng, mở ra một đầu con đường dài hơn 60 trượng. Thiên Tinh Thiên Nữ nhăn lại đại mi, có chút thất vọng, không gian chia các minh văn đã cao thâm, mà phức tạp, gia hỏa này vậy mà thành công. Mệnh không đến tuyệt lộ sao? Tu sĩ phe phái cổ văn minh toàn bộ mừng rỡ như điên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng khu vực không gian nội bộ không gian bích chướng kia. Trương Nhược Trần là người đầu tiên đi vào đầu kia của không gian bích chướng, nhưng hắn còn đến không kịp cao hứng, liền cảm nhận được một cổ viễn cổ âm khí quen thuộc đập vào mặt. Lập tức, tim hắn đột nhiên trầm xuống. Nơi đây hoàn cảnh quá tương tự với chỗ sâu tòa cấm khu bạch cốt sườn dốc phía trên, bao quát cả viễn cổ âm khí trong không khí. Trương Nhược Trần cẩn thận đem tinh thần lực cùng không gian lĩnh vực phóng thích ra, bao phủ khu vực phương viên 10 trượng, tránh cho âm khí xâm nhập thân thể, cũng là để dự phòng những thứ khác. Một vị sinh linh trên đầu mọc ra ba chiếc sừng nhọn, chỉ về phía xa một tòa viễn cổ đại sơn, rung giọng nói: "Các ngươi mau nhìn, đó là chúng thần sơn trong truyền thuyết sao? Đỉnh núi chính là Phong Thần Điện. Nguy nga thần sơn, đứng sừng sững trong hỗn loạn sương mù, tựa như cự thú chiếm cứ. Trên đỉnh núi, có một tòa cung điện tàn phá, tản mát ra khí tức cổ lão tang thương, có lực lượng ba động bàn bạc chấn nhiếp linh hồn đám người, từ trong cung điện truyền ra, khiến những thiên kiêu kiệt ngạo ở đây đều trở nên kính sợ và an tĩnh. Hai mắt Vu Thần Thiên Tử lộ ra tinh mang, kinh sợ than: "Không gian chồng chất nội bộ, chính là Phong Thần Điện trong truyền thuyết. Thật bất khả tư nghị." Đại Tôn nói: "Phong Thần Điện là di tích viễn cổ thần đều không dám tùy tiện xâm nhập, nơi đó lưu lại thiên địa đại bí, chúng ta tốt nhất không nên tới gần." Thiên Sơ Tiên Tử nói ra một đoạn bí ẩn: "Tại thiên đình giới sáng lập mới bắt đầu, từng có thần linh muốn dò xét Phong Thần Điện, vẫn lạc trong chúng thần sơn. Nghe nói, chúng thần sơn ẩn tàng đại bí kia, có thể làm cho chư thần vẫn lạc, có thể làm cho thiên địa trở nên yên ắng. Về sau, chân lý thần điện phong ấn nơi đây, không còn tu sĩ nào có thể xâm nhập." Ngao. Phương hướng chúng thần sơn, truyền ra một đạo tiếng gào thét chấn thiên động địa. Không giống như mang thú đang gào gọi, cũng không giống tiếng kêu của tu sĩ nhân loại, rất quỷ dị, khiến người ta rùng mình. Thời điểm tiếng gào thét kia vang lên, vài chục vị tu sĩ tu vi cảnh giới hơi thấp ở đây, hai chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Lực lượng sợ hãi. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên càng thêm khó coi. Tiếng gào thét kia ẩn chứa lực lượng sợ hãi viễn cổ để lại, cùng lực lượng sợ hãi trong cấm khu giống nhau như đúc, đồng thời càng thêm đáng sợ. Tiếng gào thét vừa rồi, chẳng lẽ là khủng cụ chi nguyên, có sinh linh cấm kỵ viễn cổ chưa chết sao? Chân Diệu, Trương Nhược Trần, Bần Đạo có thể khẳng định, nơi đây tuyệt đối cùng vùng cung điện chỗ sâu cấm khu kia là cùng một nơi. Chỉ bất quá, phiến khu vực này quá rộng lớn, chúng ta bây giờ đang ở một chỗ hẻo lánh khác. Chân Diệu tiểu đạo nhân thấp giọng nói, đừng suy nghĩ gì thần tuyền nữa, mau chóng rời khỏi nơi này. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lui về phía sau một bước, lập tức đinh đinh thanh âm vang lên. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính cái xiềng xích thiên tinh thiên nữ vẫn còn quấn trên người. Phát giác được dị động của Trương Nhược Trần, thiên tinh thiên nữ nói, người muốn đi đâu? Nàng ngón tay ngọc phóng xuất ra thánh khí, rót vào chính cái xiềng xích. Hoa! Trên chính cái xiềng xích, hiện ra chín loại lực lượng khác biệt. Lập tức, thánh khí cùng tinh thần lực toàn thân Trương Nhược Trần đều bị giam cầm, tinh thần lực cùng không gian lĩnh vực nguyên bản thả ra ngoài, cũng bị áp chế phải thu hồi vào thể nội. Trương Nhược Trần có chút im lặng, vội vàng nói, nơi này tương đương hung hiểm, nhất định phải lập tức rời đi, tiếp tục xông về phía trước, rất có thể đến lúc đó muốn chạy cũng không được. Thiên tinh thiên nữ từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới, rất hưởng thụ tư vị trưởng khống Trương Nhược Trần này, môi đỏ có chút nhếch lên, cười nói, có phải ngươi biết chút gì không? Trương Nhược Trần còn chưa mở miệng, thanh âm thanh mỹ của thiên sơ tiên tử vang lên từ cách đó không xa, khí tức thần tuyền xuất hiện lần nữa, ở phương hướng kia. Ánh mắt mọi người lập tức hướng phương hướng thiên sơ tiên tử chỉ nhìn lại. Trên một gò núi cách chúng thần sơn không xa, có khí vụ màu tím xanh dũng mãnh tiến ra, theo sức gió khác biệt, phương hướng phiêu tán của khí vụ cũng đang phát sinh cải biến. Gió đang thổi về vị trí của bọn hắn, mang theo khí vụ màu tím xanh tới. Sau khi phun ra nuốt vào thu nạp khí vụ màu tím xanh, một chút tu sĩ ở đây ngạc nhiên phát hiện, thánh đạo quy tắc trong thể nội vậy mà tăng trưởng một hai đạo. Phải biết, khí vụ màu tím xanh, từ địa phương xa xôi như vậy thổi tới, đã trở nên tương đương mỏng manh, cũng còn có thể làm cho tu sĩ thánh đạo quy tắc phát sinh tăng trưởng. Cũng liền nói rõ, đó hẳn là khí vụ từ trong thần tuyền tiêu tán đi ra không thể nghi ngờ. Thần tuyền không ở trong chúng thần sơn, ta vẫn có cơ hội vào tay, đáng giá mạo hiểm. Vu thần thiên tử nói, gò núi nơi xa kia, chỉ là so với chúng thần sơn, nhìn mới giống như một gò núi. Trên thực tế, nó khá cao lớn, đặt ở địa phương khác chính là dãy núi Chi Vương. Thiên sơ tiên tử một bên quan sát nơi xa, một bên nói, coi như chúng ta không đi lấy, tu sĩ phe phái thiên đường giới cũng sẽ đi lấy. Ta đã nhìn thấy tinh thần ý chí mấy nhân vật tiêu tán đi ra phiêu tán trong không khí, bọn hắn tiến nhập phiến khu vực này, có người đang hướng phương hướng thần tuyền tiến đến. Bất quá, bọn hắn giống như gặp phiền toái rất lớn, mà lại. Đột nhiên, bờ môi thiên sơ tiên tử nhắm lại, ngừng lại. Nhìn thấy tinh thần ý chí tu sĩ tiêu tán đi ra, đó là một loại năng lực cực kỳ đặc thù. Loại năng lực kia đã có được khi thiên sơ tiên tử ra đời, cùng linh hồn nàng tương dung. Thiên sơ tiên tử giống như đã nhận ra điều gì, nói, mọi người cẩn thận. Phốc phốc. Một cây bạch cốt trường mâu đột nhiên hiện ra, xuyên thấu thân thể một vị hai bước thánh vương, đèm hắn chống lên. Trên trường mâu ẩn chứa viễn cổ âm khí, xâm nhập vào thân thể huyết nhục vị kia hai bước thánh vương, trong chốc lát liền cướp đoạt toàn bộ sinh cơ trong cơ thể hắn. Một khắc trước còn là một tôn hai bước thánh vương sinh mệnh lực cường đại, sau một khắc đã trở nên âm u đầy tử khí. Ngay sau đó, một bộ thân thể hư thối viễn cổ hung vật cũng hiện ra, cầm trong tay bạch cốt trường mâu, lại đâm về một vị tu sĩ khác. Phốc. À, thời gian ngắn ngủi một hơi thở, hàng trăm hàng ngàn viễn cổ hung vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn 10 vị cường giả cấp bậc thánh vương, khi chưa kịp phản ứng, liền bị trường mâu, đao khí, kiếm binh giết chết, sinh cơ đoạn tuyệt, trùng điệp ngã trong vũng máu. Thật đáng sợ. Sinh mệnh lực thánh vương cường đại cỡ nào, chặt đứt đầu lâu cũng sẽ không chết, nhưng bị bạch cốt chiến khí của bọn chúng đánh trúng, lại mất mạng trong nháy mắt. Điều khiến mọi người ở đây sợ hãi hơn chính là, những viễn cổ hung vật kia tựa như trống rỗng xuất hiện, trước đó, coi như có được tinh thần lực cường đại, cũng không phát hiện ra một tia khí tức. Vô thanh vô tức tiếp cận, vô thanh vô tức thu hoạch tính mệnh. Ngay đầu tiên thiên sơ tiên tử đánh ra 8 chuôi ngọc kiếm, cắm ở 8 phương hướng khác nhau, hình thành một tòa kiếm trận, đem tu sĩ thiên sơ văn minh toàn bộ bao phủ vào. Thế nhưng, vô dụng. Có viễn cổ hung vật trống rỗng xuất hiện trong kiếm trận, nắm lấy một thanh cổ nhận vết máu loang lổ, vỗ nghiêng về phía nàng. Thiên sơ tiên tử đứng tại chỗ bất động, hai ngón tay ngọc giống như hành tuyết bóp thành kiếm quyết, lập tức, vù vù thanh âm vang lên, kiếm khí bổ tôn viễn cổ hung vật này đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên sơ tiên tử bình tĩnh tỉnh táo, nói, tiểu tỉnh, ngươi sử dụng bản nguyên thần mục nhìn xem, bọn chúng đến cùng lai lịch gì. Rất cổ quái, trận pháp đối với bọn chúng giống như một chút tác dụng đều không có. Vu thần thiên tử cũng gặp phải đại phiền toái, nữ tử yêu mị kia, chết trong ngực hắn, thân thể mềm mại bị chém đứt thành hai đoạn, thánh huyết chảy xuôi không thôi. Ở chỗ này, sinh mệnh thánh vương đều giòn như tờ giấy. Không ít tu sĩ đều bị hù sợ, muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, cửa ra vào trên không gian bích chướng kia, bị một đám viễn cổ hung vật ngăn trở, muốn chạy cũng không được. Trời à, nơi này đến cùng là một chỗ sinh tử tuyệt địa dạng gì, đại thánh đến đây, đoán chừng cũng muốn nuốt hận mà chết. Mau chóng rời đi, đừng muốn đoạt lấy thần tuyền nữa, nơi này là cấm địa. Thiên tinh thiên nữ sử dụng bản nguyên thần mục, nhìn ra một chút mánh khóe, lập tức hoa dung thất sắc, nói, bọn chúng giống như đi tới từ trong không gian hư vô. Trương Nhược Trần nhìn cửa ra vào bị phá hỏng, thở dài một tiếng, nơi này, chân thực cùng hư vô cùng tồn tại. Những viễn cổ hung vật kia, có thể tự do xuyên thẳng qua không gian hư vô cùng thế giới chân thật. Chúng ta bây giờ gặp phải, vẫn chỉ là viễn cổ hung vật cấp bậc thánh giả cùng thánh vương, nếu gặp phải hung vật cấp bậc đại thánh, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, một cổ khí tức đại thánh cuồn cuộn phát ra, chấn nhiếp tất cả tu sĩ ở đây đều tê cả da đầu, tâm thần rung mạnh, sinh ra một loại cảm xúc tuyệt vọng sắp chết đến nơi. Trong đó một chút nhân vật cường đại tu vi, cưỡng ép ngăn chặn ý sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, một đoàn mây tối tăm mờ mịt, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn hắn, bao trùm bầu trời phương viên hơn 10 dặm. Trong mây, có nửa bộ thân thể. Đó là nửa người trên của một nhân loại, mặt bị tóc dài xốc xếch che chắn, thấy không rõ hình dạng thế nào, trên thân chỉ có một cánh tay. Cánh tay kia cùng nửa người dưới của hắn cùng một chỗ, cũng không biết bị lưỡi dao gì chặt đứt, biến mất không thấy gì nữa. Cổ khí tức đại thánh kia chính là từ trong nửa bộ thân thể này truyền ra. Nửa cổ thân thể kia của ta ở đâu, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Trong miệng nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật kia, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, khí thế kia, không giống như một tôn tử vật, càng giống một tôn nhân tộc đại thánh thời kỳ đỉnh phong giá lâm. Tu sĩ phía dưới, tất cả đều bị chấn động đến đầu đau muốn nứt, nhưng lại dọa đến không dám phát ra một tia thanh âm. Hai tay Trương Nhược Trần ôm đầu, cảm giác da đầu muốn vỡ ra. Thiên tinh thiên nữ cách đó không xa trạng thái tốt hơn hắn không có bao nhiêu, xiềng xích trong tay đều bóp bất ổn, đem hắn nhét vào trên mặt đất. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần tránh thoát trói buộc của chín cái xiềng xích, lấy thất cấp phù đồ phù cùng thời không bí điển ra nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị kích hoạt bảo mệnh. Thời gian dần trôi qua, một chút nhân vật cường đại tu vi trong phe phái cổ văn minh khôi phục lại, hội tụ vào một chỗ. Ánh mắt đại tôn lăng lệ, nói, nó đã sớm chết đi, chỉ còn lại nửa cổ thân thể. Coi như khi còn sống hắn là một tôn đại thánh, hiện tại chỉ sợ một thành lực lượng cũng không phát huy ra được. Kình Long, Lạc Cơ, hai người các ngươi trợ bản thiên tử một chút sức lực, dẫn động lực lượng chí tôn thánh khí, trấn áp nó. Vu thần thiên tử cùng thiên sơ tiên tử xuất hiện bên cạnh đại tôn, ba người đứng thành một hình tam giác, tất cả lực lượng trong cơ thể bọn họ đều hướng trung tâm hình tam giác đánh tới. Ở nơi đó, lơ lửng một đoạn xích đồng đoạn thương dài ba thước. Trên đoạn thương, hiện ra lít nha lít nhít cổ lão minh văn, phóng xuất ra hỏa diễm xích hồng sắc. Quang mang hỏa diễm, cường thịnh tới cực điểm, xua tan âm khí phương viên hơn 10 dặm, đồng thời mũi thương bay ra một đạo cột sáng sắc bén, xuyên thấu bầu trời vùng mây tối tăm mờ mịt kia. Đầu chân Diệu Tiểu đạo nhân, từ trong quần áo Trương Nhược Trần vương ra, kinh sợ than, mấy người này thật đúng là lợi hại, dám cùng viễn cổ đại thánh hung vật khiêu chiến. Trương Nhược Trần nói, trong tay bọn hắn nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí tàn phá, chỉ cần dẫn động chí tôn chi lực, chưa hẳn không thể trấn áp nửa cổ hung vật kia. Hung vật đã chết, xa xa không cách nào so sánh với đại thánh chân chính. Chân Diệu Tiểu đạo nhân lại lắc đầu, nói, người đánh giá quá thấp lực lượng đại thánh, cho dù chỉ là nửa cổ đại thánh hung vật, muốn diệt trong thánh vương cường giả tối đỉnh, cũng chỉ là động một chút ngón tay. Nếu bọn hắn nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, nói không chắc còn có một số cơ hội. Xuất thủ! Đại tôn hét lớn một tiếng. Xích đồng đoạn thương từ trung tâm ba người bọn họ bay lên, phóng xuất ra chí tôn chi lực đồng dạng hủy thiên diệt địa, thẳng hướng nửa cổ đại thánh hung vật lơ lửng trong mây đánh giết tới. Xoẹt xoẹt. Trên đoạn thương, hỏa diễm xích hồng sắc cháy hừng hực, giống như một vòng liệt nhật, cấp tốc dâng lên từ trên đại địa. Tất cả tu sĩ trong tầm mắt, tất cả đều là hỏa diễm. Hết chương 1692. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.